Tô Z Tô Z Tô Z Tô Z Tô Z Tô Z Tô Z 6. Bóng vào rồi. Tô Z đá bồi vào lưới, trợ giúp Manchester City đoạt về một bóng. 1-2, 1-2. Manchester City dùng cái này dẫn bóng nói cho Arsenal, thi đấu nhưng còn chưa kết thúc đây. Tô Z nâng cánh tay hoan hô, đồng thời hướng Ozil giơ ngón tay cái lên. Vừa vặn hắn cho rằng Ozil sẽ giao cho Ivan Cazorla, nhưng hiển nhiên bên trái vị trí càng tốt hơn, Martin Petro không đá được, thật không nghĩ đến Sanders chặn ra bóng, lại lăn tới dưới chân của hắn. Thế là hắn đem bóng đá vào cầu môn. Cái này dẫn bóng có chút vận khí thành phần, nhưng bóng đá thi đấu chính là như vậy, đối một cái tiên phong cầu thủ càng là như thế này, chế tạo cơ hội quá trình không trọng yếu, có thể nắm lấy cơ hội mới trọng yếu nhất. 4. Manchester City dẫn bóng sau đó không có tiến hành bất kỳ chúc mừng, Tô Z chạy tới ôm lấy bóng, về tới bên trong vòng một lần nữa chuẩn bị mở bóng. Hiện tại đội bóng vẫn cứ một bóng rất lại phía sau, cũng không có chúc mừng thời gian. Lại tăng thêm giờ, thi đấu thời gian cũng chỉ còn lại không tới 10 phút rồi. Rất nhanh hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, tất cả mọi người tinh thần cũng về tới trong trận đấu. Liên ở vừa nãy, phần lớn người đều cho rằng Manchester City không hy vọng, nhưng bây giờ Manchester City đoạt về một bóng, lại bao quát thêm giờ còn có 10 phút thời gian, Manchester City chả có thời gian đuổi tiếp một bóng. Vậy thì muốn xem song phương biểu hiện. Nhưng hiển nhiên Arsenal trạng thái tốt vô cùng, bọn hắn phòng thủ làm nghiêm mật, Manchester City chậm chạp không cách nào tìm tới cơ hội, không chỉ có như thế. Bọn hắn tại lấy được banh sau phản kích hoặc chính diện đẩy mạnh, đá cũng tương đối khá. Manchester City còn muốn đem một phần tinh lực đặt ở phòng thủ thượng, căn bản vô pháp đối Arsenal tiến hành có hiệu quả áp chế. Thời gian lại qua 5 phút, đến lúc này rất nhiều người lại cho rằng không có bất ngờ rồi. Tuy rằng Manchester City dựa vào Tô Z đá bồi đoạt về một bóng, nhưng bọn họ rất lại phía sau Arsenal hai quả cầu, mà không phải một cái. Manchester City tại thi đấu cuối cùng thời gian biểu hiện không tệ rồi. Nhưng Arsenal hiển nhiên biểu hiện càng tốt hơn. Nếu như Manchester City cuối cùng thua trận thi đấu, bọn hắn thắng liên tiếp kỷ lục liền sẽ dừng lại ở 61 trên sân, này đã thật vĩ đại, Manchester City hẳn là đã hài lòng. Vạn thắng đứng tại bên sân, có chút do dự. Bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có 5 phút, tuy rằng vừa vặn đã đánh vào một bóng, nhưng ở tình huống bình thường, chỉ có ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian, đội bóng muốn lại đánh vào một bóng, cơ hội cũng không lớn. Arsenal phòng thủ làm quá nghiêm mật. Không chỉ như vậy, sự phản kích của bọn họ cũng có thể cho đội bóng mang đến uy hiếp. Vạn thắng suy tính một chút, chợt giơ hai tay lên. Cái này rõ ràng chỉ huy động tác, nhất thời hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, camera màn ảnh đều chỉ tới, chỉ thấy vạn thắng hai tay làm một cái đẩy về phía trước động tác. Nhất thời liền có bình luận viên suy đoán nói, vạn thắng là muốn cho đội bóng tiếp tục đè lên. Cùng truyền thông bình luận viên nghĩ tới như thế, cái này chỉ huy động tác, chính là để đội bóng chọn dùng toàn tuyến tấn công sách lược, nhưng là có một chút không giống. Còn lại đội bóng toàn tuyến đè lên, không ngoài chính là để càng nhiều hơn cầu thủ tiến vào đối phương nửa sân, lấy nhân số ưu thế bất kể một cái giá lớn tìm cơ hội. Manchester City thì lại khác. Bóng đá huấn luyện đại sư bài binh bố trận hệ thống, sẽ tự động sắp xếp ra năng lực tiến công mạnh nhất trận hình. Loại này trận hình cũng không phải hết thảy cầu thủ đẩy ra đối phương nửa sân, cũng sẽ có sân trước, giữa sân, hậu trường khác biệt, chỉ bất quá ép rất cao, đồng thời trước, trong, hậu trường đều sẽ chỉnh thể đi đến phối hợp tiến công. Đây là một loại áp chế trận hình, cũng là một loại chiến thuật. Đương nhiên, tiến công mạnh nhất cũng mang ý nghĩa phòng thủ yếu nhất. Manchester City tại chiến thuật huấn luyện lúc, cũng thường thường hội quen thuộc bộ này trận hình, vạn thắng là đem nó lấy tư cách đòn sát thủ đến sử dụng. Đây không phải Manchester City lần thứ nhất sử dụng loại chiến thuật này rồi, trước đó cùng MU, Chelsea thi đấu, tại rất lại phía sau dưới tình huống cũng sử dụng tới, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Nhưng mấy lần sử dụng sau đó đối thủ kỳ thực cũng không hề chú ý tới. Bởi vì loại này chiến thuật cùng toàn tuyến đè lên, căn bản cũng không khác nhau nhiều, chỉ bất quá Manchester City không phải như ong vỡ tổ đi đến sân trước, đánh chính là càng có kết cấu mà thôi. Tại bày ra mạnh nhất tấn công đồng thời, đội bóng phòng thủ cũng sẽ phi thường bạc nhược, như vậy đấu pháp chẳng khác nào là một lần đánh bạc. Hiện tại là đến cần đánh bạc thời điểm. Manchester City rớt lại phía sau một bóng, tiếp tục nữa căn bản là thua, nếu như thua trận thi đấu, rớt lại phía sau một bóng cùng hai bóng cũng không khác nhau gì cả. Cho nên đây là một không có thể đánh bạc đánh cuộc, cho dù thua cuộc, cuối cùng cũng chỉ là thua bóng mà thôi, ngược lại đánh cược thắng tiểu có khả năng đổi bằng điểm số. Arsenal biết Manchester City nhất định sẽ triển khai quy mô lớn thế tiến công, nhưng cũng không biết Manchester City thế tiến công mạnh biết bao. Nhìn thấy vạn thắng chỉ huy động tác, bọn hắn theo bản năng có rút lại phòng tuyến. Nhưng tại Manchester City triển khai quy mô lớn thế tiến công sau, Arsenal như trước bị đánh trở tay không kịp, bọn hắn không nghĩ tới Manchester City ép cao như thế, này rất nhiều cầu thủ tiến vào sân trước dưới tình huống, còn có thể đánh chính là như thế hữu điều lý, nhất thời phòng thủ trận hình cũng có chút bất ổn. Dưới trận Arsenal chủ soái Ôn Cách nhìn nhíu chặt mày lên. Hắn rõ ràng tình huống trước mắt nếu như Arsenal có thể phòng vệ một cái ba, hoặc là chỉ là đem bóng khống chế tại dưới chân, không cho Manchester City dễ dàng phản đoạt trở lại, như vậy quyền chủ động lại có thể trở về Arsenal dưới chân, đội bóng thậm chí có thể nhân cơ hội tìm tới cơ hội tốt. Nếu như không chịu nổi, tự nhiên là được dẫn bóng. Thi đấu chính là cái này một làn sóng quyết định, cuối cùng là kết quả gì, xem hai đội cầu thủ biểu hiện. Đối mặt Manchester City toàn tuyến đè lên thế tiến công, Arsenal rõ ràng có chút bối rối, nhưng bọn họ rất nhanh ổn định trận tuyến, không có cho Manchester City quá cơ hội tốt. Silva tại bên ngoài lấy được banh sau, nhìn thấy bên trong cấm khu hàng phòng ngự dày đặc nhíu chặt mày lên. Đội bóng toàn tuyến đè lên, năng lực tiến công tự nhiên tăng lên một cấp bậc, nhưng nếu đối phương phòng thủ vững chắc, đội bóng cũng không có biện pháp quá tốt. Silva rất rõ ràng tình huống trước mắt, hiện tại chính là một làn sóng quyết phân thắng thua. Đội bóng thường ngày huấn luyện loại này toàn tuyến đè lên tiến công lúc, vạn thắng cũng lặp lại cường điệu điểm này, nhất định phải đánh ra tuyệt đối áp chế, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, đây là tại thời khắc nguy cơ, mới sẽ sử dụng chiến thuật. Nếu như có thể có dẫn bóng, liền lập tức trở về triệt phòng thủ. Không có dẫn bóng, đương nhiên, chúng ta liền không thắng được. Nói cách khác, một cái ba không cách nào mang đến dẫn bóng, như vậy đội bóng hầu như nhất định sẽ thua trận thi đấu. Trái lại, thì có thể đuổi bằng điểm số. Nhưng trong cấm khu cũng không hề quá cơ hội tốt, vòng ngoài sút gôn muốn xuyên thủng trong cấm khu chặt chẽ biển người cũng không dễ dàng, làm sao bây giờ? Nếu như Mjessor không có thụ thương, Silva nhất định sẽ chuyền bóng đi qua, để Mjessor tới làm suất quyết định, nhưng bây giờ hắn chính là đội bóng hạch tâm, trên sân 11 người lãnh tụ, ít nhất là tiến công bên trong lãnh tụ. Silva khẽ cắn răng, vẫn là làm ra quyết định. Hắn hướng hai bên liếc mắt nhìn, phất tay một cái ra hiệu đối thủ tiến lên, sau đó một cước đem bóng đá vào trong cấm khu. Bóng đá trên không trung xẹt qua thật cao đường vòng cung, một đầu đâm về vùng cấm chính giữa. Trong cấm khu, đầu người dày đặc. Bao quát xén The Rose, Kersi, Fazega các loại 6 cái Arsenal cầu thủ, cùng với Đạ Dèn Bèn, O'Hill, Toz các loại 4 cái Manchester City cầu thủ, đều chen ở vùng cấm phạm vi bên trong. Cầu thủ hậu vệ số lượng chiếm cứ ưu thế, mỗi cái Manchester City cầu thủ đều bị phòng vô cùng chết. Đạ Dèn Bèn đứng ở bên trái, nhìn chằm chằm bên dưới không trung rơi quả bóng. Hắn là Manchester City dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, tự nhiên sẽ được canh phòng nghiêm ngặt tử thủ thân cao, tại tranh đoạt đánh đầu thượng, cũng không có ưu thế gì. Cơ gì xì liền ở bên cạnh phòng thủ, đã rèn bẻn rõ ràng chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội. Hắn nhìn lướt qua bên phải. Tô Z đang ở nơi đó, cũng bị Sander Jones gắt gao mắc kẹt vị trí. Trong giây lát này, đã rèn bẻn làm ra quyết định, hắn bỗng nhiên tại nguyên chỗ nhảy lên, thật giống như là muốn đoạt bóng, cơ gì xì sợ hết hồn, lập tức đi theo nhảy lên. Trở ngại Đạ Dèn Bèn đoạt bóng. Đạ Dèn Bèn cơ hồ không khả năng cướp được bóng, nhưng thời điểm này, Cờ Dịt Xỉ không cách nào làm ra lý trí phán đoán, hắn đi theo nhảy lên rồi, sau đó liền thấy Đạ Dèn Bèn chỉ là làm cái động tác, bóng đá từ hắn đỉnh đầu thật cao rơi tới. Bị gạt. Làm Cờ Dịt Xỉ phản ứng lại đã không còn kịp rồi, hắn đã không có cách nào đi làm những chuyện khác. Đạ Dèn Bèn lần này lắc lư, cũng hấp dẫn Sander Jones lực chú ý, vừa lúc đó, Tô Z bỗng nhiên chen ra vị trí, đi theo bỗng nhiên nhảy lên. Nguy hiểm. Arsenal cầu thủ đều ý thức được nguy hiểm, nhưng Sander Jones phản ứng chậm một cái, căn bản không kịp làm gì nữa, hắn hầu như trơ mắt nhìn xem Tô Z nhảy lên, dùng sau đầu tại bóng thượng vụt một cái. Bóng đá đánh vào Tô Z đỉnh đầu, thay đổi phương hướng hướng về cầu môn bay đi. Ô Muni ạ làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng hiển nhiên phán đoán của hắn có chút không chính xác, bóng đá cơ hồ là vòng quanh hai tay của hắn bay qua. Hô. Rồi. Manchester sân thể dục an tĩnh một khắc. Sau một khắc liền giống như là núi lửa phun trào buộc phát ra. 4. Hoàn 6. Tô Z Tô Z Tô Z Tô Z Tô Z. Làm bóng đá rơi vào cầu môn một khắc đó, kèo bạt ngửa mặt lên trời giống giải, Tô Z. Hắn đã đánh vào cái thứ hai bóng, trợ giúp Manchester City 2-2 đổi bằng điểm số. Toàn trường Manchester City fan bóng đá sôi trào. Trước đó bọn hắn vốn là so sánh thi đấu không báo hy vọng, cho dù Manchester City đánh vào một bóng sau cũng giống vậy. Dù sao đội bóng là rớt lại phía sau hai quả cầu, nhưng không nghĩ tới chính là, đội bóng rõ ràng thật sự san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng cái này dẫn bóng, để cho bọn họ phi thường kích động, đồng thời để cho bọn họ kích động còn có thi đấu kết quả, 2-2, không phải thắng lợi, không phải 3 phân, lại đủ để MU tiếp tục kéo dài liên kết bất bại. 62 vòng thi đấu bất bại. Manchester City làm được. Sir Cassius Ohs-Roger cũng kích động nói, Manchester City như kỳ tích đuổi bằng điểm số, cũng như kỳ tích tiếp tục kéo dài bọn hắn liên kết bất bại ghi chép, 62 chẳng, vĩ đại ghi chép. Chúng ta không biết Manchester City bất bại ghi chép tới khi nào năng lực chung kết, nhưng chúng ta nhìn đến là, mặc dù là hai bóng rất lại phía sau, Manchester City cũng không hề từ bỏ thi đấu, bọn hắn cũng không có bởi vì liên tục bất bại ý chí chiến đấu làm hao mòn, ngược lại đang cố gắng tranh thủ một hồi lại một hồi thắng lợi. Đây chính là vạn thắng xuất lĩnh Manchester City, bọn hắn hầu như thành nước Anh bóng đá cọc tiêu. Chương 423, đẹp bị tốt nhất cầu thủ. Tại Tô Z đánh vào cân bằng tỷ số dẫn bóng sau, Arsenal có chút không cam lòng được đổi bằng, nhưng Manchester City đã toàn tuyến lùi lại phòng thủ. Còn lại thời gian quá ít, căn bản không đủ Arsenal lại đi dẫn bóng rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp thu đánh ngang kết quả. 2-2, Manchester City gian nan chiến hòa Arsenal. Trận đấu kết thúc sau, rất nhiều truyền thông nói đến Manchester City 62 vòng bất bại, nhưng bất bại đã là lao đề tài, so với tới nói, so tài nội dung càng đáng giá đưa tin. Arsenal rất nhiều cầu thủ biểu hiện đã đến tán dương, mà Manchester City chỉ có tiến vào hai quả cầu Tô Z, nhận lấy truyền thông tán thành, còn lại sẽ không có được đặc biệt đàm luận được rồi. Nếu có người nhìn truyền thông đưa tin, hay là sẽ cho rằng là Tô Z lấy sức một người trợ giúp Manchester City đổi bằng điểm số, cùng những người khác không hề có một chút quan hệ. Đây đương nhiên là không thể nào. Thế nhưng, rất nhiều nước Anh truyền thông chính là như vậy. Trước đó Manchester City muốn đánh phá AC Milan bất bại ghi chép thời điểm, bọn hắn đều ủng hộ Manchester City, hy vọng bọn họ có thể tiếp tục thủ thắng, đem cái này ghi chép bắt được nước Anh. Hiện tại Manchester City đã đánh phá kỷ lục, bọn hắn liền không hy vọng Manchester City tiếp tục thắng đi xuống, các loại phê bình cũng không coi trọng thanh âm liền lũ lượt kéo đến. Rất nhiều truyền thông đều tại thảo luận Manchester City bắt đầu đi xuống dốc đề tài, bọn hắn phân tích có lý có chứng cứ, ý chí chiến đấu góc độ, lịch trình dày đặc góc độ cùng với nhằm vào bản cuộc tranh tài, Manchester City cũng chỉ là dựa vào lần gắng sức cuối cùng đuổi bằng điểm số, bọn hắn suýt chút nữa liền ở sân nhà đã thua bởi Arsenal. Dựa theo Manchester City tại tháng 1 thành tích đến xem, bọn hắn một hồi so với một hồi biểu hiện kém, ở sau đó tháng 2, bọn hắn cũng có rất đồ bị thi đấu muốn đánh, còn bao gồm một hồi trận chung kết cúp liên đoàn, Champions League cùng với cùng MU đẹp bị đại chiến, bọn hắn đem đối mặt áp lực trước đó chưa từng có. Manchester City rất có thể chịu không qua 2 tháng, bọn hắn chỉ có 2 cái lựa chọn, hoặc là từ bỏ một ít thi đấu, toàn tâm ý tập trung vào còn lại thi đấu, hoặc là xem đội bóng trầm luân đi xuống. Đây là trung lập truyền thông đưa tin. Những kia đối địch truyền thông đưa tin liền khó nghe hơn rồi, bọn hắn hầu như lấy giọng khẳng định nói, Manchester City thành tích nhất định sẽ càng ngày càng kém. Ở này loại dư luận trong hoàn cảnh, Manchester City nên đón tháng 2 vòng thứ nhất liên kết, đối thủ của bọn họ là Madrid Derby. Rất nhiều người đều đang chăm chú thi đấu, muốn nhìn một chút Manchester City là có hay không giống truyền thông nói như vậy bắt đầu đi xuống dốc rồi. Nhưng trải qua 90 phút thi đấu, Manchester City lại dùng một hồi sảng khoái tràn trề 5-0 đại thắng, tiếp tục tuyên cáo bọn hắn tại liên kết bên trong cường thế. Tại trong trận đấu, Ozil, Lescott, Dazenben, Martin Titor bên trong tư, Ivan Cazur tất cả vào một bóng, Manchester City trước, trong, hậu trường toàn tuyến nở hoa. Toàn diện thể hiện rồi Manchester City thực lực mang tính áp đảo cùng phát huy. Cuộc tranh tài này sau đó chỉ ít những kia tiểu cầu sẽ biết, cho dù Manchester City thật sự bắt đầu đi xuống dốc, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể chiến thắng. 4. Đang cùng Derby County sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngoại hạng Anh liền nên đón một hồi tiêu điểm chiến dịch Manchester Derby. Lần trước Manchester Derby là ở Manchester sân thể dục, trận này thì đổi thành sân Old Trafford. MU ngồi chấn chủ tràng nên tiếp Manchester City. Này không chỉ là Manchester Derby, cũng là ngoại hạng Anh đầu bảng chi tranh, ngoại hạng Anh 25 vòng sau khi kết thúc, bởi MU đã thua bởi Tottenham Hotspur, Manchester City đã so với MU thêm ra 7 cái điểm thi đấu vòng tròn. Tại liên kết còn sót lại 13 vòng dưới tình huống, đối với đầu bảng chi tranh tới nói, 7 cái tích phân chênh lệch thực sự có chút lớn. Nếu như Manchester City có thể thắng được trận này, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ đem chênh lệch kéo đến 10 phần, MU lại muốn tranh đoạt quán quân hy vọng liền không lớn rồi. Trái lại, MU thủ thắng, tích phân chênh lệch hội thu nhỏ lại đến 4 phân, như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng có thể thấy được chút ít. Tuy rằng hai cái mùa bóng đối MU đến nay giữ cho không bị bại, nhưng Manchester City như trước rất coi trọng thi đấu, giống như là vạn thắng nói, này là đối ta nhóm trọng yếu nhất một hồi liên kết. Đẹp bị đại chiến, ta hy vọng chúng ta có thể cười đến cuối cùng. 4. Chu. Tiễn đủ ạ tòa tại sân Âu Tra Phót tiến hành đẹp bi đại chiến, hầu như nhất định sẽ phi thường gian nan. Vạn Thắng đối với cái này có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, hắn vẫn không có nghĩ đến, thi đấu hội gian nan tới mức này. MU quá muốn thắng trận banh. Hai cái mùa bóng không có thắng được Manchester City, bọn hắn thừa nhận truyền thông, fan bóng đá cùng với câu lạc bộ phương diện áp lực, bởi vậy MU trận này đem hết toàn lực, cực lực muốn chiến thắng Manchester City. Song phương tại phút thứ 5 liền đánh ra hỏa khí. Kẹp đỡ lở phờ dày dạ hoàn thành gọn gàng sẻn xúc đoạn, đem lên Juni thả ngã xuống đất. Juni tại đứng dậy thời điểm, cùng phờ dày dạ xảy ra tứ chi xung đột, còn lại cầu thủ cũng chạy tới lẫn nhau đẩy đẩy thì thầm, sân bóng loạn thành một đoàn hỏng bét. Trọng tài chính tham gia phân biệt cho Juni cùng phờ dày dạ một tấm thẻ vàng, mới kết thúc mở màn trò khơi hải. Sau song phương hỏa khí càng lúc càng lớn, tính khí đều có chút không khống chế được, kết quả thi đấu đánh chính là không có kết cấu, hoàn toàn biến thành cận chiến. Trọng tài chính uy nhĩ bờ lệ được thành toàn trường bận rộn nhất người. Trong miệng hắn cái còi không ngừng vang, lần lượt tạm dừng thi đấu, nhưng cảnh cáo của hắn nhiều nhất chỉ có thể để song phương có chỗ thu lại, căn bản vô pháp chân chính khống chế lại thế cuộc. Chỉ là nửa đầu trận đấu thời gian trong, trọng tài chính bờ lệ đèo liền lấy ra 5 tấm thẻ vàng, MU 3 tấm, Manchester City 2 tấm, nhưng này không có thể tạo được tác dụng quá lớn. Giữa sân nghỉ ngơi, Vạn Thắng cho cầu thủ làm tư tưởng công tác, chủ yếu nói rồi hai phương diện. Một là muốn đánh cứng rắn, bất quá sợ cùng đối phương xung đột, đây là derby, chúng ta là tử địch, nếu như ngươi yếu thế, đối phương liền hội càng cường thế. Thế nhưng Vạn Thắng nói đến điểm thứ hai, các ngươi nhất định phải tại trong trận đấu chú ý khống chế lại tâm tình, không nên quá kích động, kia đối với thắng được thi đấu một chút tác dụng đều không có. Vạn Thắng nói những này, chính là lo lắng cầu thủ tại trong trận đấu quá là hấp tấp. Hai đội hỏa khí cũng đã lên đây, thi đấu hoàn toàn biến thành cận chiến, chiến thuật gì gì đó đều không quá trọng yếu rồi. Đang đối kháng với bên trong của mình cầu thủ không có khả năng yếu thế, như thế đội bóng liền sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng cùng lúc, Vạn Thắng vẫn còn có chút lo lắng cầu thủ không khống chế được tâm tình, cùng đối phương phát sinh lớn xung đột, vậy đối bổn chàng cùng về sau thi đấu, đều không có bất cứ chỗ tốt. Hay là MU chủ soái Ferguson cũng có tương tự lo lắng, cho nên nửa sau trận đấu mở màn, thi đấu đã thông thuận không ít, song phương cũng đánh ra đặc sắc phối hợp, thế nhưng, song phương tại phòng thủ thượng, hiển nhiên đều không có như vậy nhã nhặn. Tại thứ 61 phút, Lescott tại trung tuyến được Anderson thả ngã xuống đất. Lescott được công nhân viên khiêng xuống tràng, Vạn Thắng tức giận đứng tại bên sân, mắng to chửi bóng Anderson, hắn chính là muốn đem của ta đội viên sẻn xúc thương. Nhưng cuối cùng, cái này cơ hội là trực tiếp tính động tác nguy hiểm, chỉ lấy được một tấm thẻ vàng, để Manchester City toàn bộ đội trên dưới đều phi thường bất mãn. Thế là kế tiếp thi đấu, Manchester City cùng MU xung đột càng lúc càng lớn, từ trên thân thể đối kháng, đối bóng đá tranh cướp. Đến thuần túy vì công kích thân thể đối phương xông tới cùng chửi bóng, thi đấu đã mất đi bình thường trật tự. Sau trận đấu, không ít truyền thông đem vấn đề về lại trọng tài trên người, trọng tài chính uy nhĩ bở lẽ được không có thể dựa vào chính mình chấp pháp quyền to, ổn định lại song phương tâm tình, khống chế lại so tài tình cảnh. Anderson vốn nên thu được một chương hồng bài, hắn đem Lescott đưa ra sân bóng lại tránh được một kiếp. Juni cũng sớm nên được phạt kết cục. Manchester City trong đội, Phờ Dày Dạ cùng O'Hugh đều không lý trí. Bọn hắn quá là hấp tấp để Manchester City ưu thế chuyển thành bị động. 4. Đây là tại thi đấu tiến hành đến thứ 81 phút phát sinh xung đột. MU hậu vệ giữa Ferdinand chân to đem bóng chạy đến sân trước, Juni cùng kẹp đỡ lở phở dậy giả nhét chung một chỗ tranh giành điểm, hai người đồng thời nhảy lấy đà, trên không trung phát sinh tứ chi va chạm, sau đó đồng thời ngã trên mặt đất. Juni đè lên phở dậy giả ngã xuống đất sau, giơ tay cho phở dậy giả một cái hắc quyền. Tình cảnh này được rất nhiều máy quay phim bắt được. Trọng tài chính uy nhĩ bờ lẹ đẻo cũng chú ý tới, hắn lập tức đào bài chạy tới, lại đã khống chế không được tình cảnh. Phờ dày dạ đứng dậy cùng Juni trực tiếp động thủ, ôi ở bên cạnh cũng không nhịn được ra tay với Juni, nhất thời sân bóng loạn thành một đoàn. Anderson ngăn cản Ozil, hai người đẩy đẩy thì thầm động tác đều rất lớn, còn lại đồng đội cũng qua tới giúp đỡ, trọng tài chính càng đi tới, đối với song phương hô to cái gì, nhưng đã không có tác dụng. Kế tiếp ngươi một quyền, ta một cước. Tổng cộng có 7 tên cầu thủ tham dự trong đó, uy nhĩ bở lẹ đéo liên tục phạt dưới 4 người, mới dẹp loạn hỗn loạn. Vốn là sự tình cứ như vậy đi qua. Thế nhưng, liền ở kệm tỡ lở phờ rời ra rời đi sân bóng thời điểm, xảy ra cho người lo lắng một màn. Một cái mở ú fan bóng đá tại bảo an vây đuổi chặn đường dưới nhảy vào sân bóng, thẳng đến Manchester City huấn luyện viên tịch mà tới. Phờ rời ra sợ hết hồn. Tên kia fan bóng đá vừa mới bắt đầu rõ ràng cho thấy hướng về phía phờ rời ra đi. Lúc này Vạn Thắng vừa vặn đứng ở bên cạnh, hắn nhìn thấy Vạn Thắng, tựa hồ là cải biến mục tiêu, hướng về Vạn Thắng liền xông lại. Đáng chết người Trung Quốc. Trong miệng hắn tức giận mắng, vọt thẳng đã đến Vạn Thắng trước mặt, chà hung hăng giơ quả đấm lên. Vạn Thắng thậm chí có thể nhìn thấy cái kia giữ tợn sắc mặt. Hết thể thấy cảnh này người, đều tại vì Vạn Thắng lo lắng, nhưng sau một khắc bọn hắn liền bắt đầu lo lắng tên kia fan bóng đá rồi. Vạn Thắng còn tại vì mới vừa sân bóng xung đột tức giận, đó cũng không dừng cuộc tranh tài này được phạt dưới. Sau trận đấu FA nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, câu lạc bộ được tiền phạt ngược lại là không sao cả. Mấu chốt là, tham dự cầu thủ nhất định sẽ được ngừng thi đấu mấy trận. Tên kia MU fan bóng đá vọt tới trước mắt. Vạn Thắng trong lúc nhất thời không phản ứng lại, nhìn thấy đối phương giữ tợn sắc mặt, hắn cơ hồ là theo bản năng hướng tới trước cái thẳng đạp. Vành! Gọn gàng một cước sau đó tên kia MU fan bóng đá ôm bụng co rúm ở địa, lập tức được đuổi tới bảo an khống chế lại. Vạn Thắng thở dài một hơi, vẫn cứ có chút nghi ngờ không thôi. Trọng tài chính uy nhĩ bờ lẹ đèo chạy tới, tựa hồ đang do dự phải hay không sẽ đối Vạn Thắng xuất bài, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Vạn Thắng đối bờ lẹ đèo giống một câu, xem hắn mới vừa dáng vẻ, đây là phòng vệ chính đáng. Uy nhĩ bờ lẹ đèo do dự gật gật đầu. Bởi vì cái này chân gọn gàng thẳng đạp, sau trận đấu truyền thông đem Vạn Thắng bầu thành đẹp bị tốt nhất cầu thủ. Xuân Nịu Phạm Tờ Đùa Giỡn nói ra, trận này hỗn loạn thi đấu, không có bất luận kẻ nào đá ra bóng tốt, ngoại trừ Vạn Thắng. Chương 424, Celtic. Trận này hỗn loạn Manchester đẹp bị cuối cùng lấy 0-0 kết thúc, 0-0 không có nghĩa bắt tay giảng hòa, bởi vì song phương đều là người thua cuộc. Thi đấu kết quả tựa hồ không trọng yếu. Sau trận đấu truyền thông đối trong trận đấu phát sinh xung đột triển khai trắng trận đưa tin, cặp chân kia thẳng đạp cũng làm cho Vạn Thắng được đưa tin đặc biệt đề cập. Mỗi cái truyền thông đứng ở không cần góc độ triển khai đưa tin, chống đỡ Manchester City truyền thông, đối mở ưu cầu thủ Wayne Rooney, Anderson không có nghề nghiệp đạo đức hành vi triển khai mãnh liệt công kích, chống đỡ mở ưu truyền thông lại cho rằng là Manchester City cầu thủ kích động đưa tới tất cả những thứ này. Trung lập truyền thông đưa tin liền đối với song phương đều tiến hành phê bình. Sân bóng bạo lực luôn luôn là FA, UEFA trọng điểm đả kích vấn đề, rất nhiều truyền thông đều biểu thị, sự kiện này ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Ác liệt sự kiện, tự nhiên mang đến ác liệt hậu quả. FA rất nhanh thành lập tạm thời điều tra tiểu tổ, đối trong trận đấu phát sinh vấn đề triển khai điều tra, căn cứ thi đấu video căn cứ chính xác theo, bọn hắn cũng rất nhanh đối với song phương câu lạc bộ cùng cầu thủ làm ra xử phạt quyết định. Manchester City câu lạc bộ vẹn vẹn là bị tiền phạt kim ngạch, thì đến được 40 vạn Anh bảng. Bất quá chuyện này đối với nhiều tiền lắm của nước Anh câu lạc bộ đều không coi vào đâu, càng quan trọng hơn là Manchester City có 4 tên cầu thủ được xử bằng không giống trình độ cấm thi đấu. Kèm theo lở phở dậy ra được nước Anh quốc nội cấm thi đấu 5 chàng, hắn giúp The O'Hill cũng không chạy ra trừng phạt, 4 chàng quốc nội cấm thi đấu mang ý nghĩa hắn nhất định sẽ sai qua Wembley sân bóng lớn tiến hành trận chung kết cúp liên đoàn. Lúc đó động thủ Martin Pệ Trổ cùng gì ở lở cũng phân biệt cấm thi đấu 2 chàng. Tuy rằng hai người chỉ là phất phất cánh tay duỗi duỗi chân, cùng mở ưu cầu thủ tiến hành đẩy bài trừ, nhưng FA điều tra tiểu tổ cho rằng, hành vi của bọn họ là gợi ra hỗn loạn một trong những nguyên nhân. Lấy tư cách đương sự đội bóng một trong, MU cũng không dễ chịu, FA không thể trừng phạt Manchester City mà buông tha MU, cho nên Rooney, Anderson 5 chàng cấm thi đấu liền có thể lý giải rồi. Mặt khác, lúc đó ở đây Tơ V cùng Nghệ Dạ, cũng nhận được 3 chàng cấm thi đấu xử phạt. Vạn Thắng đối FA trừng phạt kết quả phi thường không hài lòng. Cầu thủ cấm hành hương đối đội bóng thi đấu tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà làm gợi ra xung đột MU, bị xử phạt cũng không cao bằng Manchester City, đặc biệt là Wayne Rooney, rất rõ ràng hắn là gợi ra hỗn loạn trực tiếp nhất người có trách nhiệm. Vạn Thắng nghiêm túc hướng về truyền thông vạch ra điểm này, ta cho rằng Rooney mới là trực tiếp nhất người có trách nhiệm, hắn có 2 lần động thủ trước, cuối cùng lần kia kệ tờ lở chỉ là phản kháng, nhưng hai người bị xử phạt là giống nhau. Đổi lại là ai, bị đánh một quyền cũng không thể nhịn xuống, nếu như ngươi làm như vậy rồi, ngươi liền thành trong mắt người khác kẻ nhu nhược. Làm hiển nhiên, kệ tờ lở là bình thường người, hắn làm người bình thường nên có phản ứng, nhưng hắn lại cùng người gây ra họa, nhận lấy vậy xử phạt. Đây là không công bình. Ta cho rằng FA đang thiên vị Rooney, về phần tại sao. Vạn Thắng nhún nhún vai, biểu thị căn bản không dùng giải thích. Ký giả truyền thông đương nhiên rõ ràng Bạch Vạn Thắng ý tứ, FA nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn cầu thủ. Rooney là đội Anh một thành viên, cũng là đội Anh nổi danh nhất cầu tinh một trong, FA chắc chắn sẽ không dành cho hắn quá nghiêm trọng xử phạt, vậy thì tương đương với là tự đoạn tay chân. Vạn Thắng không thể chịu đựng loại này không công chính, sau trận đấu 2 ngày thời gian, hắn 3 lần đứng ở truyền thông trước mặt biểu đạt bất mãn, Manchester City câu lạc bộ cũng 2 lần chống án, các lộ truyền thông cũng dồn dập đối sự kiện tiến hành tỉ mỉ đưa tin. Cuối cùng FA bức tại áp lực, cho kệ tờ lở phờ dậy dạ cùng ô hiếp cấm thi đấu xử phạt. phân biệt thấp xuống một hồi, này mới khiến Vạn Thắng bất tranh cãi một tí. Đây là một loại song phương trao đổi thỏa hiệp. FA chắc chắn sẽ không cho Juni nghiêm xử phạt nặng, đây là song phương đều rõ ràng sự tình, nhưng Juni là người gây ra họa, tình lý thượng làm sao cũng nói không thông, cho nên FA chỉ có thể cùng Vạn Thắng lẫn nhau thỏa hiệp. Vạn Thắng vẫn cảm thấy chính mình bị thua thiệt, bởi vì tại trong trận đấu, Lecott bị thương. Trận đấu kết thúc trong ngày hôm ấy, Vạn Thắng liền đến xem Lecott, hắn đang tiếp thụ một cái gân bắp thịt phục vị tiểu thủ thuật, làm Vạn Thắng nghe được tin tức thời điểm, nhất thời có chút cảm giác xấu, dù sao nói tới giải phẫu hai chữ, làm sao đều cảm giác thập phần nghiêm trọng. Chẳng qua sau đó lời của thầy thuốc, cho Vạn Thắng an định tâm hoàn, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, tu dưỡng thời gian một tháng, liền có thể một lần nữa trở về sân bóng huấn luyện. Vạn Thắng này mới yên tâm. Nhưng này rất nhiều cầu thủ bị cấm thi đấu, lại tăng thêm giải sở cùng Lescott thương bệnh, đội bóng bài binh bố trận cũng là vấn đề. Tại sát theo đó đến cúp FA vòng thứ 5 trong trận đấu, Vạn Thắng thậm chí chỉ có thể để Tôn Kế Hải cùng Đùn hợp tác hậu vệ giữa, tiền vệ biên cũng chỉ có thể để Glenn Johnson khách mời. May là Manchester City đối thủ, Middlesbrough rụt tình huống bết bát hơn. Middlesbrough rụt tại liên kết thành tích kém thái quá, bọn hắn hy vọng có thể lấy tranh cướp cúp FA phương thức, bước lên mùa giải sau châu Âu sân đấu, nhưng hiển nhiên, bọn hắn hỏng bét trong đội tình huống, ảnh hưởng tới phát huy của bọn họ. Chịu đến thượng một hồi Manchester đẹp bị ảnh hưởng, Manchester City biểu thị trên thực tế cũng không tốt, nhưng Manchester City ngồi chấn chủ tràng vẫn là 2-1 thắng được Middlesbrough. Trận này sau khi kết thúc, Vạn Thắng cũng thở dài một hơi. Tại trước thi đấu, hắn chả thật lo lắng đội bóng chịu ảnh hưởng. Bây giờ đối với đội bóng tới nói, liên kết thua đến một hồi cũng chẳng có gì, lớn nhất ảnh hưởng cũng không quá đỉnh chỉ kéo dài bất bại ghi chép. Bọn hắn có 7 cái tích phân ưu thế, liên kết đầu bảng vị trí vẫn là có thể bảo đảm, nhưng cúp FA thua đến một hồi liền trực tiếp xuất cục, cũng không có cơ hội lần thứ hai. Tại đánh xong cùng Middlesbrough rụt cúp FA sau, Manchester City liền nên đón Champions League, đối thủ là Celtic. Manchester City là nhỏ tổ thứ nhất, thi đấu là trước khách hậu chủ, loại này lịch trình tại châu Âu đấu vòng loại vẫn là hết sức có lợi. Manchester City cùng Celtic thi đấu, là ở cái thứ hai thi đấu Nhật tiến đi. Trước một trời đã có 4 cuộc tranh tài tiến hành xong tất, trong đó được quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là Liverpool cùng Inter Milan ở giữa đối kháng. Trước đó, bởi vì Manchester City bất bại ghi chép, nước Anh truyền thông cùng Italy truyền thông triển khai quy mô lớn nước miếng chiến, Italy truyền thông biểu thị, Manchester City liên tục bất bại, liền chứng minh giải ngoại hạng Anh trình độ đang giảm xuống. Nước Anh truyền thông tất nhiên là không ủng hộ loại này quan điểm, thế là song phương kịch liệt triển khai tranh đấu. Hiện tại, nước Anh câu lạc bộ cùng Italy câu lạc bộ triển khai chính diện giao thủ, hắn bị quan tâm liền có thể tưởng tượng, này đã không chỉ là một hồi Champions League thi đấu, còn trở thành nước Anh bóng đá cùng Italy bóng đá va chạm. Kết quả? England cười cuối cùng. Inter Milan thua, bọn hắn tại sân Anfield thua cái không so với hai, mà đang ở trước đó, còn có Italy truyền thông biểu thị nói, Liverpool tại trong tiểu tổ, đều suýt chút nữa không có thể xuất ra luồng, cho dù Inter Milan thắng được bọn hắn, hay là cũng không biểu hiện thắng được nước Anh bóng đá. Nhưng kết quả Inter Milan thua làm triệt để, hay là không so với hai vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Tại Milan báo thể thao fan bóng đá bình luận trong hệ thống, một vị Inter Milan fan bóng đá cách nói rất có đại biểu tính. Chúng ta đều biết có hai nhánh Inter Milan, một nhánh dũng mãnh thiện chiến có thể khắc phục tất cả khó khăn, một khác chi thì là làm người đau lòng vô năng đội bóng. Làm tiếc là, hôm nay xuất hiện tại sân Anfield là thứ hai chi đội bóng, cho nên Inter Milan lại hỏng mất. Cách nói này rất có đại biểu tính. Rất nhiều người đều không thể tưởng tượng, tại Liverpool triệt để hoàn toàn thất bại, liền một cước sút gôn đều không có Inter Milan, rõ ràng tại quá khứ trong vòng 5 tháng thấy thần sát thần, gặp quỷ diệt quỷ. Từ khi Champions League đệ nhất thi đấu ngày, Inter Milan sân khách không so với một không địch lại phệ nở bạc, sau đó bọn hắn tại tất cả đầu chiến tuyến 29 cuộc tranh tài bên trong giữ cho không bị bại, đã dòng dã 5 tháng không có bị bất cứ đối thủ nào đánh bại. Này một hệ liệt huy hoàng trình trình chung bao gồm 5 chàng Champions League, 4 chàng Italia ản cúp cùng 20 chàng liên kết, trong đó, châu Âu Champions League Inter Milan trả lấy được 5 thắng liên tiếp. Đương nhiên, còn có một hạng kỷ lục so sánh lung túng, bản mùa bóng Inter Milan 5 lần tại ăn được hồng bài 10 đánh 11 điều kiện tiên quyết, 5 lần đều ra sức bảo vệ đội bóng bất bại. Một cái hạng kỷ lục cũng tuyên cáo chung kết. Rất có ý chào phúng chính là, liền ở cùng Liverpool so tài 3 ngày trước, Inter Milan vừa vận tại liên kết tướng lĩnh trước tiên người thứ 2 tích phân chênh lệch mở rộng vì 11 phân, một cái tay đã đặt ở liên kết cúp vô địch biên giới, liền Italy sở nải đánh bạc công ty đều đình chỉ lại vì CGA quán quân đặt cược, nhưng sau 3 ngày, Inter Milan cũng tại Anfield thua như thế không ra hình thù gì. Nhìn xem số liệu thống kê, Inter Milan toàn bộ cuộc tranh tài khống chế bóng dẫn chỉ có 33.8%, không có một cước bắn trúng khung cửa sút gôn, phạt góc so với là 1:10, sút gôn số lần so với là 4:25. Mở câu chuyện cười nói, Liverpool tại nhiều năm qua cúp FA đánh nước Anh thứ tứ cấp đường liên kết đội bóng cũng không có lớn như vậy ưu thế. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh truyền thông nở nụ cười, Italy truyền thông nổi giận. Bọn hắn không cách nào đang nổ Italy bóng đá, không cách nào tại đối nước Anh bóng đá tiến hành trào phúng, cho nên bọn họ chỉ có thể đem khí rơi tại biểu hiện kém thái quá Inter Milan trên người. Có thể tưởng tượng, kế tiếp Inter Milan đem sẽ tao ngộ nước Ý bên trong thế nào dư lực lực. Tại loại này dư luận bầu không khí dưới, Manchester City nhưng là điệu thấp tại Scotland cùng sẽ tiến hành thi đấu. Scotland có hai đại hào môn, tất cả đều ở vào Glasgow, theo thứ tự là Celtic cùng Glasgow Rangers, bọn họ là trăm năm tử địch. Celtic cùng Glasgow Rangers hợp xưng cửa hiệu lâu đời, lũng đoạn Scotland bóng đá vượt qua 100 năm, so sánh với đó, Celtic càng chuyển kỳ một ít, bởi vì bọn họ từng ở năm 1967 đoạt được châu Âu Champions League. Năm 1967 nhánh này được gọi là Lisbon Hùng Sư Celtic đội cũng là châu Âu nam tử hoạt động bóng đá bên trong sớm nhất thu được tứ quan vương giải tích truyền kỳ đội bóng. Mặc dù chỉ là Scotland đội bóng, nhưng là không có khả năng coi thường, Celtic cùng Glasgow Rangers đều có thể đi vào Champions League 30 nhị cường liền có thể thấy được chút ít. Nước Đức mới chỉ có 3 chi đội bóng tiến vào 30 nhị cường, mà Scotland nhưng có 2 nhánh, Scotland Army ở Leeds liên kết tại châu Âu không hề lớn liên kết. Nhưng Celtic cùng Glasgow Rangers cũng không phải nhược lữ. Trước đó Manchester City cùng Glasgow Rangers tiến hành hai cuộc tranh tài, một hồi thế hòa, một tràng thắng lợi, hiện tại Manchester City lại gặp Glasgow Rangers tử địch Celtic. Không ít nước Anh truyền thông cười sưng, Manchester City cùng Scotland đội bóng thật có duyên. Manchester City liền không có cái gì nụ cười. Toàn bộ đội trên dưới đều biết, bọn hắn nhất định muốn coi trọng cuộc tranh tài này. Chương 425, chúng ta không phải dễ đối phó. Tuy rằng Celtic là Champions League vòng tháng 1 năm 16 bên trong xếp hạng hạ du đội bóng, nhưng bất kỳ đội bóng muốn đào thải Celtic cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bản mùa bóng Champions League, Celtic thành tích phi thường xuất sắc. Tại UEFA Champions League vòng thứ 4 tờ Playoff thượng, đầu hiệp Celtic làm khách Moscow, tại chủ đội có trên da như kỳ tích bức bình đối thủ, lần hiệp trở về công viên sân bóng, cứ việc Celtic chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn không thể nào tại một trong vòng 20 phút đem Moscow người giải quyết. Thế nhưng, sau đó tiến hành tàn khốc penalty trong đại chiến, Celtic Ba Lan thần thánh môn đem bổ dục thần cấp biểu hiện, cuối cùng chiến thắng đối thủ thăng cấp tiểu tổ thi đấu. Celtic tại tiểu tổ thi đấu cũng biểu hiện phi thường xuất sắc, cùng Donetsk 1-1 không cần nhiều lời, bọn hắn còn tại sân nhà phân biệt đánh bại đối thủ cũ Benfica cùng với tiểu tổ hạt giống đội bóng AC Milan, đặc biệt là sau một hồi cùng AC Milan thi đấu, phi thường làm người khác chú ý. Đó là tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, Celtic sân nhà nên chiến AC Milan, mở màn Celtic liền lấy được dẫn trước, sau cả free kick, trợ giúp AC Milan đuổi bằng điểm số. Milan người vốn tưởng rằng này sẽ là thắng lợi bắt đầu, nhưng lâm chung trắng trước, thủ môn Đi đã bị thương cùng với mẹ đồ nạn dẫn bóng, để cho bọn họ chỉ có thể mang theo thất bại mà quay về. Celtic có thể có biểu hiện như vậy, tự nhiên cùng bọn họ cầu thủ thực lực là không phân ra. Ba Lan thần thánh môn đem bộ giúp, chính là Celtic định hải thần châm. Tại 2006 nước Đức World Cup trong lúc, Bộ Dục nhậm chức Ba Lan đội chủ lực thủ môn, cứ việc Ba Lan đội biểu hiện không được tốt, nhưng Bộ Dục nhanh nhẹn thân thủ vẫn cho fans hâm mộ bóng đá để lại ấn tượng sâu sắc, đồng thời, Bộ Dục cũng dựa vào xuất sắc phát huy, cũng nhận được bao quát AC Milan, Bayern Munich ở bên trong nhiều gia châu Âu hảo môn ưu ái. Celtic chả có thiên tài trẻ tuổi Nghi Địch, tự thăng nhập Celtic đội chủ lực về sau, Nghi Địch vị trí càng ngày càng vững chắc. Hắn đã trở thành Celtic giữa sân trụ cột. Tiên phong mẹ đồ nản cũng biểu hiện tương đương xuất sắc, đang cùng AC Milan trong trận đấu, hắn liền giúp trợ Celtic đánh vào tuyệt sát dẫn bóng, đã trở thành trợ giúp Celtic thực hiện tiểu tổ ra biên nhân vật anh hùng. Ngoài ra, Celtic còn có Đông Á fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc Nhật Bản cầu tinh sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ, hắn và Ghi Địch hợp tác giữa sân, hầu như quét ngang sở có tỷ sập tờ giờ mi ở lít còn lại tất cả đội. Tại huấn luyện viên trưởng sở trả cản dẫn dắt đi. Nhánh này Celtic đã trở thành UEFA Champions League thượng lớn nhất hắc mã, bọn hắn liều mạng 10 phần, tràn đầy ý chí chiến đấu, rất nhiều truyền thông đều cho rằng Celtic có hy vọng tại Champions League thượng ngăn chặn Manchester City. Sở Trà Cản cũng có nhất định tự tin, đặc biệt là tại Manchester Derby ẩu đả sự kiện sau đó hắn tin tưởng Manchester City nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, như vậy Celtic cơ hội thủ thắng càng lớn hơn rồi. Thế nhưng, tiên chủ hậu khách lịch trình, đối Celtic là bất lợi. Sở Trà Căn biết, đội bóng muốn đào thải Manchester City, liền tất cần phải tại sân nhà đạt được ưu thế lớn hơn nữa, bằng không đã đến sân khách, liền mất đi bù đắp sai lầm cơ hội. Manchester City tại tiểu tổ thi đấu thành tích rất tốt, nhưng bọn họ đã tao ngộ nhất định ngăn trở. Celtic sẽ ở công viên sân bóng tận cố gắng lớn nhất tranh thủ ưu thế, này là cơ hội của chúng ta, ta tin tưởng của ta cầu thủ, nhất định tại sân nhà có thể đánh ra ưu thế. Chúng ta biết dùng biểu hiện, để tất cả đối thủ biết, Celtic không phải là dễ đối phó đội bóng. 4. Sở Trà Cản công bố, Celtic biết dùng biểu hiện chứng minh, bọn hắn không phải UEFA Champions League quả hường mềm. Làm Sở Trà Cản nói như vậy thời điểm, chả có rất nhiều truyền thông xem thường. Dù sao Celtic chỉ là sở có tỷ sập tờ giờ mi ở lít đội mạnh, sở có tỷ sập tờ giờ mi ở lít liên kết tại châu Âu trong phạm vi cũng không coi vào đâu. Celtic lấy tư cách sở có tỷ sập tờ giờ mi ở lít hào môn, năm nay đến Âu chiến thành tích, cũng không thể nói được có cỡ nào tốt. So với tới nói, Manchester City nhưng là ngoại hạng Anh đội mạnh, năm gần đây UEFA Champions League, ngoại hạng Anh bất kể là thứ tư, vẫn là đệ nhất, đều có thể có thập phần không sai biểu hiện. Thậm chí Liverpool còn lấy được 2004-2005 mùa bóng Champions League quán quân. Celtic tại Champions League tiểu tổ thi đấu biểu hiện không tệ, nhưng Manchester City biểu hiện thì tốt hơn, lấy tư cách cấp số 2 đội bóng, lấy ưu thế tuyệt đối hoàn thành tiểu tổ đệ nhất ra biên, liền tự mình chứng minh tất cả. Hay là duy nhất khiến người ta công nhận là, Sở Trà Càn đem Celtic bày tại yếu thế địa vị so với ngoại hạng Anh quán quân, Sở Cottis tờ giờ mi ở Leeds hào môn sắc thực nhỏ yếu thế rất nhiều. Thế nhưng, dù là ai đều không nghĩ tới chính là, Sở Trà Càn, hoặc là nói Celtic, dùng biểu hiện chứng minh rồi bọn hắn theo như lời nói. Celtic công viên sân bóng. Thi đấu tiến hành đến nửa đầu trận đấu thứ 17 phút, liền ở vừa vặn Celtic tiên phong mẹt đồ nạn, trợ giúp Celtic hoàn thành cái thứ nhất dẫn bóng. 1-0. Celtic giành trước Manchester City. Dẫn bóng chính là mẹt đồ nạn, trước đó hắn tại châu Âu tiểu tổ thi đấu cùng AC Milan trong trận đấu đánh vào một bóng. Đây là hắn tại Champions League liên kết, đánh vào cái thứ 3 bóng. Manchester City phòng thủ có chút sơ sót, đùn không thể phong tỏa điểm thứ nhất, phía sau phở rời giả cũng không thể bảo vệ vị trí, để mẹ đồ nản đã nhận được cơ hội. Tại mẹ đồ nản hoàn thành dẫn bóng sau, không ít truyền thông đều đang khen ngợi Celtic biểu hiện. Phía trước trong trận đấu, Celtic chiến đấu phi thường tích cực, bọn hắn cầu thủ tại sân bóng không gián đoạn chạy, cũng chứng minh rồi bọn hắn vì thi đấu làm chuẩn bị thập phần đầy đủ. So với tới nói, Manchester City chạy cũng rất tích cực, nhưng mở đầu trong trận đấu, bọn hắn tựa hồ có chút không ở trạng thái, kết quả nếu bất cẩn, được Celtic trước tiên đánh vào một bóng. Nhưng ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, sau đó có thể nhìn thấy Manchester City cũng không có bởi vì ném bóng mà sốt ruột, bọn hắn vẫn là đánh chính là có chương có pháp. Celtic chả đắm chìm tại vừa vặn dẫn bóng trong, rất nhiều cầu thủ trên mặt đều mang cười, còn có người đang chạy lúc, lẫn nhau thảo luận một câu dẫn bóng. Vừa lúc đó, Manchester City cũng dẫn bóng rồi. Chỉ là Celtic hoàn thành dẫn bóng sau 3 phút, cũng chính là thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, Manchester City lợi dụng một cơ hội, Silva cùng Ivan Cazorla bên phải chết hoàn thành xảo diệu gặp trở ngại phối hợp, sau đó Silva mang đến đột nhập vùng cấm, cùng sử dụng chân phải hoàn thành chọn bán. Bóng đá lướt qua thủ môn bổ dục đỉnh đầu sâu vào cầu môn thượng giác. 1-1. Liên ở dẫn bóng sau đó toàn trường Celtic fan bóng đá chả đắm chìm tại vừa vặn dẫn bóng trong, bọn hắn không ngừng bàn luận, cũng cho rằng Celtic có hy vọng đào thải Manchester City. Nhưng sát theo đó, bọn hắn liền thấy Manchester City hoàn thành dẫn bóng. Loại này sai biệt để sân bóng thanh âm huyên náo đều biến đột nhiên yên tĩnh lại, Celtic fan bóng đá không thể tin được, đội bóng nhanh như vậy đã bị đuổi bằng rồi. Manchester City hoàn thành dẫn bóng sau, cầu thủ hưng phấn chúc mừng, theo đội đi tới gỡ lạt gỗ Manchester City fan bóng đá cũng phất tay hô to, vạn thắng đứng tại bên sân phất tay, vì dẫn bóng đưa lên ủng hộ. Silva, hắn và Ivan Cazorla phối hợp sau đó một người một mình xông Celtic vùng cấm, hoàn thành đặc sắc chọn bán. Celtic cầu thủ tựa hồ còn nghĩ đến vừa vặn dẫn bóng, bọn hắn không nghĩ tới Manchester City nhanh như vậy liền có thể đạt được cơ hội. Cái này dẫn bóng chứng minh rồi Manchester City thực lực, bọn hắn không có nhiều khổ cực, chỉ là hoàn thành một lần xảo diệu phối hợp, liền để Celtic phòng tuyến gần như tan vỡ. Thủ môn bổ dục cũng đúng suốt gôn tới nhanh như vậy có chút bất ngờ, hắn không thể trước tiên phản ứng lại. 4. Tuy rằng Manchester City nhanh chóng đuổi bằng điểm số, nhưng cũng không thể phủ nhận Celtic phát huy. Tại Celtic công viên sân bóng chủ đội bầu không khí dưới, bọn hắn mỗi cái cầu thủ phát huy đều tương đối tốt, bọn hắn hàng phòng ngự dày đặc cùng tích cực mà liều đoạn, cho Manchester City chế tạo làm đại phiền toái. Giống như là huấn luyện viên trưởng Sở Trà Càn Châu nói, Celtic không phải là quả hường mềm, bọn hắn thật hợp lại, vẫn có nhất định thực lực, cũng không ngoại ý muốn bọn hắn có thể ở sân nhà chiến thắng AC Milan rồi. Rất nhanh sẽ tịt lần nữa chứng minh rồi điểm này. Tại Manchester City hoàn thành dẫn bóng sau đó hai đội ở giữa sân mà liều đoạt làm hung, Manchester City tại khống chế bóng phương diện có nhất định ưu thế, nhưng đối mặt sẽ tịt vững chắc phòng thủ, muốn ghi bàn cũng không dễ dàng. Ngoài ra, Celtic đẩy mạnh cùng phản kích, vẫn rất có uy hiếp, bọn hắn cường hãn chiến đấu, cho Manchester City mang đến phiền toái không nhỏ, bọn hắn trực lai trực khứ phối hợp, có lúc cũng có thể mang đến uy hiếp rất lớn. Kết quả thi đấu tiến hành đến thứ 37 phút lúc, Manchester City phòng thủ hậu phương một cái không chú ý, đã bị Celtic lợi dụng phản kích đánh vào một bóng. Lần này làm ghi địch tại tả lộ truyền bên trong. Tiền vệ biên rổ sấn bỏ rơi Ivan Cazorla đánh đầu công môn, bóng cao su vẽ ra một đường vòng cung lướt qua Vương Tiểu Lôi. Dán vào xà ngang tháo chạy nhập môn bên trong. Johnson. 2-1. Celtic lần nữa giành trước điểm số. Nghi địch chuyền bóng thập phần tinh diệu, bóng vừa vặn rơi vào Johnson đỉnh đầu. Johnson đánh đầu phi thường xảo quyệt, Vương Tiểu Lôi tiến hành rồi dập tắt lửa, nhưng bóng đá vị trí quá dựa vào bên ngoài, cánh tay hắn lại dài cũng không cách nào ngăn cản. Johnson dẫn bóng, để toàn trường Celtic fan bóng đá sôi trào. Trên thực tế, làm Celtic muốn tiến hành cùng Manchester City vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại lúc, bọn hắn đáy lòng kỳ thực cho rằng Celtic cơ hội không lớn, dù sao so với Celtic tại sở có tỷ tờ giờ mi ở Leeds huy hoàng, Manchester City tại ngoại hạng Anh sẽ phải huy hoàng nhiều lắm, đến trước mắt đối phương thậm chí vẫn còn đang giải ngoại hạng Anh giữ cho không bị bại, Champions League sân đấu cũng hầu như không trở lực gì, Celtic thăng cấp con đường liền phải gian nan hơn nhiều. Này đã nói rõ hai đội chênh lệch. Chính vì như thế, bọn hắn nhìn thấy Celtic cái thứ nhất dẫn bóng lúc mới hội hưng phấn như vậy, mà khi Manchester City nhanh chóng cân bằng tỷ số, bọn hắn chỉ có thể đem này vẻ hưng phấn đè xuống. Hiện tại Celtic lại có dẫn bóng. Này rất là ra ngoài fan bóng đá ý liệu, Celtic fan bóng đá hoàn toàn không nghĩ tới đội bóng có thể đá tốt như vậy, cho nên khi rổ sần hoàn thành dẫn bóng, Celtic công viên sân bóng lập tức sôi trào. Không ít fan bóng đá nhớ tới, huấn luyện viên trưởng Sở Trà Cản tại trước thi đấu theo như lời nói. Celtic không phải là dễ đối phó đội bóng. Hiện tại mỗi cái Celtic đều vô cùng tán thành, bọn hắn tự kiêu nhếch lên khóe miệng, cái kia giống như là đang nói, xem một chút đi, chúng ta không phải là dễ đối phó. Chương 426, Manchester City mới khó đối phó. DS bị vùi dập giữa chợ sách cầu chính bản đặt mua chống đỡ 3. 4. UEFA Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại, Celtic sân nhà nên chiến Manchester City thứ 1 hiệp tiến hành đến đầu phút thứ 40. Trên sân điểm số là 2-1, chủ đội Celtic dựa vào mẹ đồ nạn cùng rổ sần dẫn bóng, giành trước làm khách Manchester City. Lúc này, trên thính phòng Celtic fan bóng đá đều đang nhiệt tình đối lập thi đấu triển khai thảo luận, bọn hắn không nghĩ tới Celtic có thể biểu hiện tốt như vậy, thật sự có thể dẫn trước Manchester City. Trên sân Celtic cầu thủ tâm tình cũng như thế, trải qua vừa vặn dẫn bóng, bọn hắn đối với sân nhà đánh ra ưu thế mục tiêu càng có lòng tin rồi. Tại đội bóng nhằm vào thi đấu tiến hành chuẩn bị chiến tranh thời điểm. Thông qua biết được Manchester City tại tất cả đầu chiến tuyến thành tích cùng với quan sát Manchester City thi đấu lục tượng, bọn hắn rõ ràng biết rồi muốn đụng phải là cái gì đội bóng. Cứ việc huấn luyện viên trưởng Sở Trà Cản lần nữa cho đội bóng kích phát sĩ khí, một cường điệu đến đâu chỉ cần cố gắng khứ bính, tích cực đi đến thi đấu, đội bóng nhất định sẽ có cơ hội. Sở Trà Cản không ngừng cùng cầu thủ nói như vậy, vì cổ vũ toàn bộ đội tinh thần, biểu đạt chính mình thật sự cho rằng đội bóng có hy vọng, hắn còn tại truyền thông thượng nói ra ý kiến của mình. Một số người cho rằng Sở Trà Cản tại truyền thông thượng biểu đạt Celtic không phải dễ đối phó, chỉ là song phương lúc trước nước miếng chiến, nhưng trên thực tế, này cùng Manchester City quan hệ cũng không lớn, Sở Trà Cản là ở kích phát chính mình đội bóng ý chí chiến đấu. Tại Sở Trà Cản nỗ lực, Celtic cầu thủ chí ít biết đội bóng nên tại thi đấu thượng tận nỗ lực, đem hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Làm trận đấu bắt đầu sau đó bọn hắn mỗi cái cầu thủ đều tích cực đi đến chiến đấu, tích cực đi đến vùi đầu vào trong trận đấu, Celtic công viên sân bóng bầu không khí giúp trợ giúp bọn hắn càng tốt hơn, mau hơn dung nhập vào trong trận đấu. Hiện tại bọn hắn đã không có Manchester City mạnh mẽ cảm giác, đặc biệt là trải qua vừa vặn dẫn bóng sau, bọn hắn thì càng thêm có niềm tin, cực kỳ tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đều nỗ lực khứ bính, đội bóng liền nhất định có thể thủ thắng. 4. Điểm số rất lại phía sau, Manchester City cầu thủ tâm thái đúng là không có được bao lớn ảnh hưởng, so với trước đó hai cái mùa bóng, Manchester City thành thục không ít. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên rơi ở phía sau. Cho nên, mặc dù là rớt lại phía sau điểm số, Manchester City như trước đánh chính là vẫn tính ổn. Trên thực tế, điều này cũng cùng so tài cảm thụ có quan hệ, trên sân rất nhiều Manchester City cầu thủ đều cảm giác, dẫn bóng cũng không phải rất khó, sự tiến công của bọn họ đánh tới sân trước, vẫn là có thể đạt được không ít cơ hội, cho nên rất lại phía sau một cái bóng cũng không có cái gì đáng sợ. Trên sân Manchester City cầu thủ là cảm thấy như vậy, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, sau đó bọn hắn cũng tăng mạnh tiến công, hy vọng có thể mau chóng cân bằng tỷ số, thế nhưng đứng tại bên sân Vạn Thắng vẫn là phát hiện vấn đề, hắn cảm thấy đội bóng đá có chút quá nôn nóng rồi. Hay là sân khách bầu không khí ảnh hưởng, hay là đội bóng thành tích đưa đến tâm thái vấn đề, trận đấu bắt đầu trước đó cho tới bây giờ, đội bóng đều lấy ra một loại tất thắng thái độ đang tiến hành thi đấu, các cầu thủ tựa hồ cũng gấp cho dùng dẫn bóng để chứng minh loại thái độ này tính chính xác. Đây là phát ra từ Vạn Thắng lý tính phân tích. Xuất hiện trên trận thi đấu chính là như vậy, đội bóng dựa theo chiến thuật tại đá, không có gì đặc biệt vấn đề, nhưng mỗi khi đánh vào sân trước sau đó bọn hắn cũng có chút nóng lòng đi biểu hiện, nóng lòng muốn phải hoàn thành dẫn bóng. Thế là lần lượt tiến công xuống, sân trước cơ hội là có, nhưng không có có thể ở lúc mấu chốt nắm lấy cơ hội. Tại phát hiện điểm này sau, Vạn Thắng liền gọi đến trên sân đội trưởng Đùn, nói cho hắn muốn đá ổn một cái, đồng thời, hai tay hắn cũng hướng phía dưới ép một chút, lấy cái này chỉ huy động tác, đến nhắc nhở đội bóng trận hình thoáng dựa vào sau một ít. Nửa đầu trận đấu thời gian còn thừa không nhiều, cũng không có nhất định phải vội vã đi dẫn bóng, trước mặt là muốn đánh chính là vững hơn một ít, chí ít đừng cho Celtic lại nhận được cơ hội. Tại Vạn Thắng nhắc nhở dưới, Manchester City trận hình thoáng dựa vào sau, phòng thủ ổn định không ít. Thời gian cũng đã qua. Rất mau theo trọng tài chính chạm canh gắt vang, nửa đầu trận đấu kết thúc rồi. 4. Nửa đầu trận đấu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vạn Thắng trước tiên liền quay trở về phòng thay quần áo. Các loại hết thể cầu thủ đều sau khi quay về, Vạn Thắng nói đến nửa đầu trận đấu so tài một vài vấn đề, chúng ta đã quá nôn nóng rồi. Có rất nhiều cơ hội là có thể nắm chắc, nhưng chúng ta không có. Nửa đầu trận đấu thi đấu, ta phát hiện các ngươi rất vội vã đi dẫn bóng, giống như là muốn một hồi phân thắng thua như thế. Loại tâm thái này là tuyệt đối không được, Champions League thượng không có đội yếu, đặc biệt là đến bây giờ một giai đoạn này, đối thủ là Celtic, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu thượng đào thải Benfica, đánh bại AC Milan, nếu như các ngươi tiếp tục lấy như vậy tâm thái đi thi đấu, chúng ta bị loại bỏ cũng một điểm không kỳ quái. Vạn Thắng nói rất chân thành, nhất định phải nhớ kỹ. Hiện tại chúng ta đánh chính là Champions League đấu vòng loại, là chủ khách hai trận quy chế. Cho dù thua trận này, chúng ta còn có thể trở về Manchester sân thể dục, tranh thủ thứ hai hiệp thắng lợi, thắng bại quyền quyết định là ở hai cuộc tranh tài, mà không phải một hồi. Chúng ta không cần phải gấp gáp ở đi dẫn bóng, Champions League thi đấu, là so với ai khác có thể đánh vững hơn, đánh chính là càng có kiên trì. Nửa sau trận đấu, chúng ta tiếp tục kiên trì nguyên bản chiến thuật, nhưng ta hy vọng nhìn thấy các ngươi đá vững hơn. Đã càng có kiên trì, như thế chúng ta mới là một nhánh châu Âu đội mạnh, mà không phải một nhánh thanh niên quân, hiểu ý của ta không? Vạn Thắng sau khi nói xong, không ít cầu thủ đều đang trầm tư. Như là kinh nghiệm phong phú do Bất Cát Lốt, đùn đám người, kỳ thực đã phát hiện vấn đề, Vạn Thắng như vậy trắng ra nói chuyện, bọn hắn liền song toàn minh trợn nhìn. Đội bóng thực lực tuyệt đối là châu Âu đứng đầu, kỹ thuật, phối hợp đều vô cùng tốt, so với tới nói, chí ít mạnh hơn xẻo tít, vấn đề mấu chốt, vẫn là ở Âu chiến kinh nghiệm thượng. Cho dù thượng mùa bóng, đội bóng đã tham gia UEFA Champions League, còn đánh tiến vào bát cường, nhưng đội bóng còn quá trẻ, như là giữa sân hạch tâm David Silva, cũng không quá mới qua 23 tuổi, Tổ Hiệu, Vương Tiểu Lôi, càng chỉ là không tới 20 tuổi thanh niên, còn lại cầu thủ thực lực cũng không tệ, tiếng tăm cũng không nhỏ, nhưng Âu chiến kinh nghiệm liền không bao nhiêu rồi. Đây mới là Manchester City lần thứ 2 đánh Champions League đấu vòng loại, bọn hắn tại đội mạnh tâm thái dưới, có chút xem thường đối thủ. Nóng lòng muốn chứng minh đội bóng là châu Âu đội mạnh. Chính là như thế này tâm thái, để đội bóng đá quá nôn nóng, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Bởi vậy, Vạn Thắng mới sẽ năm thanh niên quân đến tỷ dụ. Thượng mùa bóng Manchester City, có thể nói chính là một nhánh thanh niên quân, đây là một tốt từ ngữ, nói rõ một nhánh đội bóng rất trẻ trung, nhưng thanh niên quân không phải Champions League đội mạnh, trong đó khác biệt không ở thực lực mà ở trong lòng. Cái này cũng là Vạn Thắng nhiều lần nhấn mạnh đồ vật. 4. Trải qua hơn nửa hiệp thi đấu, Celtic chủ xoáy Sở Trà Cạn càng thêm có lòng tin, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi khen ngợi đội bóng biểu hiện, cũng để các cầu thủ tại nửa sau trận đấu không ngừng cố gắng. Sở Trà Cạn tin tưởng, chỉ cần đội bóng kiên trì nỗ lực, bọn hắn chí ít có thể tại sân nhà đánh ra ưu thế. Chỉ cần có thể tại sân nhà đánh ra đầy đủ ưu thế, như vậy đã đến sân khách, Celtic cũng có thể nắm giữ quyền chủ động, đào thải Manchester City thăng cấp Champions League bắt cường, cũng sẽ không khó mà làm được. Celtic là đầy cõi lòng tự tin tiến vào nửa sau trận đấu so tài. Nửa đầu trận đấu đánh ra ưu thế cùng huấn luyện viên trưởng Sở Trà Cạn khích lệ, đều để cho đấu trí của bọn họ 10 phần. Chiến thuật của bọn hắn cũng rất đơn giản. Cái kia chính là tiến hành tích cực mà liều đoạt cùng đối kháng, lợi dụng giày đặc tiến hành phòng thủ, tìm kiếm nhanh chóng cơ hội phản kích tới lấy được dẫn bóng. Nửa đầu trận đấu bọn hắn chính là làm như vậy, cũng lấy được rất không tệ hiệu quả. McDonald cùng rổ sần dẫn bóng, liền chứng minh rồi rất nhiều thứ. Đối thủ Manchester City cũng chỉ đã đánh vào một cái dẫn bóng. Bọn hắn cho rằng nửa sau trận đấu chả sẽ là dạng này, chỉ phải chăm chỉ đi thi đấu liền có thể thu được cơ hội. Nhưng khi nửa sau trận đấu bắt đầu sau, bọn hắn liền phát hiện thi đấu so với trong tưởng tượng khó rất nhiều. Manchester City rõ ràng đánh chính là vững hơn rồi. Bọn hắn không nóng lòng đẩy mạnh, không nóng lòng đi sân trước tìm dẫn bóng cơ hội, mà không phải ở chính giữa hậu trường không ngừng chuyền bóng, không ngừng chuyền bóng. Celtic tại trước thi đấu, cẩn thận nghiên cứu qua Manchester City chiến thuật, các cầu thủ ngược lại là đối với cái này có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn liền kiên trì huấn luyện viên trưởng Sở Trà Cản Trô nói tích cực chiến đấu là được rồi, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, là Manchester City đá vững hơn thời điểm, bọn hắn muốn cướp xuống bóng cũng không dễ dàng. Manchester City cũng không chỉ là chuyền bóng, bọn hắn một cái không chú ý, bóng đá cũng sẽ bị chuyển tới phía trước, chờ bọn hắn đuổi theo phòng thủ thời điểm, hoặc là Manchester City thu được cơ hội tốt, đã hoàn thành sút gôn, hoặc là bóng đá lại bị ba, hai chân chuyền về, như vậy đấu pháp để sợ tịt cầu thủ nhức đầu không thôi. Bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có không ngừng chạy tích cực chiến đấu rồi. Bóng đá biến thành con mồi của bọn họ. Bọn hắn liều mạng đuổi theo bóng đá lao nhanh, sân bóng hoan hô cùng hy vọng thắng lợi, cho bọn hắn đầy đủ ý chí đi kiên trì. Bọn hắn muốn lấy phương thức như thế, đến cho Manchester City chế tạo cũng đủ lớn áp lực. Nếu như Manchester City có thể có sai lầm lầm, hay là một lần hậu trường chuyền bóng sai lầm, cũng đủ để cho bọn hắn đạt được một cái dẫn bóng, bọn hắn liền là mang theo hy vọng như thế đi nỗ lực. Thế nhưng Manchester City đối mặt loại này phòng thủ kinh nghiệm quá phong phú, đừng nói trên sân kinh nghiệm phong phú luôn rồi, mặc dù là một bên trên đường gần Johnson, chuyền khởi bóng đều không nhanh không chậm, loại kia trầm ổn tâm thái, để sẽ tịt cầu thủ, thẳng cảm giác hoàn toàn không thể giành lại cầu. Vạn Thắng vẫn đứng tại bên sân. Hắn nhìn xem sẽ tích cực chiến đấu, cũng không khỏi không bội phục nhánh này đội bóng các đội viên nghị lực. Nhưng thi đấu muốn thủ thắng, thường thường chỉ là dựa vào nghị lực là không đủ, đặc biệt là cùng hắn đội bóng tiến hành thi đấu, nghị lực hay là có thể tăng cường thủ thắng hy vọng, nhưng hai đội chênh lệch cũng là rõ ràng, then chốt một điểm ở chỗ, Celtic cầu thủ cũng không phải thiết đả, thể năng của bọn hắn nhưng không mạnh bằng Manchester City, tại tranh tài như vậy bên trong, bọn hắn thể năng tiêu hao hội càng nhiều. Quả nhiên cùng Vạn Thắng nghĩ tới như thế, một quãng thời gian qua đi, Celtic liền có một ít cầu thủ chạy không nổi rồi. Bọn hắn không ở tích cực đi đến chạy. Mất đi cái kia nguồn xung lực sau đó bọn hắn thậm chí ngay cả phòng thủ đều xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Sở Trà Càn rất nhanh cũng phát hiện vấn đề. Hắn vốn là cho rằng như vậy khứ bính đoạn, nên khiến cho Manchester City vội vàng chuyền bóng, hay hoặc giả là bức bách bọn hắn đem bóng chuyển tới sân trước. Nửa đầu trận đấu cứ như vậy. Hơn nửa hiệp thời điểm, Manchester City tại hậu tràng cũng tiến hành chuyền bóng, nhưng sẽ không khống chế bóng thời gian dài như vậy, thường thường đội bóng vừa lên đi mạnh. Bọn hắn liền đi sân trước tìm cơ hội rồi, phía trước chàng đội bóng hàng phòng ngự dày đặc dưới, bóng rất nhanh có thể đoạt lại. Nhưng Manchester City đánh chính là vững hơn sau đó đội bóng muốn cướp xuống liền biến được không dễ dàng. 20 phút đồng hồ trôi qua, Celtic liền một cước sút gôn đều không có, sự phản kích của bọn họ cũng không thể đánh ra đến, từ sau chàng tiến công cùng sân trước cũng không có quan hệ gì. Rất nhanh thời gian lại qua 5 phút đồng hồ, Celtic vẫn không có cơ hội. Tuy rằng bọn hắn như cũ là 2-1 dẫn trước, nhưng thi đấu thế cuộc đối Celtic đã rất bất lợi, hắn cầu thủ chạy biến thiếu, Manchester City lần lượt đối phe mình nửa sân xung kích, uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Cầu môn thật giống lúc nào cũng có thể bị công phá. Tiếp tục như thế khẳng định không được. Sở Trà Càn bỗng nhiên ý thức được mình là quá nóng lòng đánh ra ưu thế, vốn là nửa đầu trận đấu 2-1 dẫn trước, đối đội bóng là phi thường có lợi. Chỉ phải giữ vững cái này điểm số đến kết thúc, đi Manchester sân thể dục. Bọn hắn không thua bóng liền có thể thăng cấp Champions League bắt cường. Nhưng hắn hy vọng đội bóng có thể đánh xuất ưu thế lớn hơn nữa, cho nên liền không có thay đổi đấu pháp. Kết quả thi đấu đã đến loại trình độ này, Sở Trà Càn cảm giác mình cần làm một chút gì. Thi đấu tiếp tục như vậy, Manchester City hoàn thành dẫn bóng không có chút nào kỳ quái. Làm Sở Trà Càn muốn làm như vậy thời điểm đã muộn rồi, Manchester City lợi dụng sẽ tiến lên chiến đấu cơ hội, đột nhiên đem bóng chuyển đến sân trước. Ozil nhận được chuyền bóng sau. Một cước tinh diệu chọc khe đem bóng đưa vào vùng cấm bên phải. Những kia quen thuộc Manchester City người, nhìn thấy Ozil chuyển bóng phương hướng sau, đều sẽ cảm giác được hết sức quen thuộc. Đây cơ hồ là một cái phục chế trăm lần, ngàn lần phối hợp. Quả nhiên, vùng cấm bên phải sau xuyên vào là tiền vệ biên Ivan Cazorla, hắn chạy đến vị trí trực tiếp nên bóng gõ cửa. Bóng đá mang theo đường vòng cung, bay thẳng vào cầu môn góc xa. 4. ăn. Bóng vào rồi, 2-2. Sân khách tác chiến Manchester City San đều tỷ số điểm số, dẫn bóng chính là Ivan Cazorla. Hắn và Ozil hiểu ngầm 10 phần, hầu như tại xuyên vào trong nháy mắt, Ozil liền tiến hành rồi chuyền bóng. Nhìn thấy Ivan Cazorla hoàn toàn dẫn bóng, theo đội đi tới gỡ lạt gỗ Manchester City fan bóng đá toàn bộ sôi trào. Từ mở màn đến bây giờ, bọn hắn một mực làm bị đè nén, bởi vì sẽ tịt phần lớn thời gian đều tại dẫn trước, mà bây giờ Manchester City rốt cuộc lần nữa đuổi bằng điểm số. Nửa sau trận đấu thi đấu, tiết tấu cũng một mực tại Manchester City nắm trong lòng bàn tay, đội bóng liên tiếp đánh ra đặc sắc phối hợp, cùng với thế cuộc thượng đối sẽ tịt áp chế, để cho bọn họ cảm thấy thủ thắng như trước sẽ là Manchester City. Cái này dẫn bóng càng làm cho bọn hắn an định tâm hoàn, cho nên bọn hắn ở trên khán đài thỏa thích hoan hô. Không ít truyền thông cũng tại thảo luận dẫn bóng. Scotland bản địa truyền thông, đều tại vì than thở Manchester City phối hợp tinh diệu, vừa vặn cơ hội tại còn lại đội bóng, hay là cũng không đáng xưng là cơ hội, nhưng Ozil tức thời chuyển ra tinh diệu bóng, Ivan Cazorla đuổi tới đem chuyển bóng biến thành dẫn bóng. Đây là hai người phối hợp, cũng phản ứng Manchester City cầu thủ trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm. Chỉ cái này sao một lần không phải cơ hội, liền để Manchester City chuyển hóa thành dẫn bóng. Một số người hồi tưởng lại sợ trả cản lúc trước nói tới City không phải dễ đối phó, nhưng xuất hiện tại cảm giác của bọn họ là Manchester City mới không phải dễ đối phó. Dễ đối phó đội bóng, xem không dễ dàng như vậy hoàn thành dẫn bóng. City phần lớn thời gian dẫn trước Manchester City, nhưng Manchester City không nhanh không chậm, đã đến nửa sau trận đấu đối mặt rất lại phía sau thế cuộc, cũng một điểm không vội vã, đồng thời tức thời lợi dụng cơ hội hoàn thành phá cửa. Đây mới là một nhánh châu Âu hàng đầu đội mạnh. Nhìn chung toàn bộ cuộc tranh tài, có chút nôn nóng sẽ tịt thực sự là dễ đối phó hơn nhiều. Chương 427, thứ một vòng kết thúc. Nhìn thấy Ivan Cazorla hoàn thành dẫn bóng, Sở Trà Cản không khỏi tức giận mắng một câu. Hắn vừa nay đã nhìn ra vấn đề, đang chuẩn bị đối cầu thủ tiến hành nhắc nhở. Manchester City lại nhân cơ hội hoàn thành dẫn bóng. Hiện tại làm tiếp nhắc nhở, Manchester City cũng đã đuổi bằng điểm số rồi. Nếu như thi đấu lấy 2-2 kết thúc, như vậy sẽ tịt chẳng khác nào là thua cầu. Dù sao đây là tại sân nhà thi đấu, đi Manchester sân thể dục sau, bọn hắn nhưng là một điểm ưu thế cũng không có. Manchester City dẫn bóng, để Sở Trà Cản có chút hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới đối phương dẫn bóng tới nhanh như vậy, dù cho chậm nữa thượng một điểm, hắn đều có thể đối cầu thủ tiến hành nhắc nhở, đến lúc đó Manchester City dẫn bóng sẽ không dễ dàng như vậy. Sở Trà Cản rất không cam tâm, hắn nhưng không hy vọng thi đấu lấy 2-2 kết thúc, vậy thì tương đương với hắn đội bóng thua mất thi đấu. Tình huống bây giờ tới nói, đội bóng vẫn còn có cơ hội, chỉ cần có thể đánh chính là ổn một cái, không nên gấp như vậy khứ bính đoạn, như vậy tìm tới cơ hội vẫn là có thể đánh phản kích. Nhưng Manchester City đã có dẫn bóng, Sở Trà Cản không cam tâm nữa cũng nhất định phải nuốt xuống quả đắng. Thừa dịp Manchester City chúc mừng dẫn bóng lỗ hổng, hắn vội vàng gọi tới mấy cái cầu thủ, căn dặn bọn hắn sau đó phải đánh như thế nào. Chỗ nói nội dung tổng kết tới nói, chính là đánh chính là ổn một ít, đừng cho Manchester City nắm mũi dẫn đi. Chớ cùng lung tung chạy đoạt bóng. Sở Trà Cản không thể nào tiếp thu được đuổi bằng kết cục, hắn vẫn là hy vọng đội bóng rơi xuống tiến cái trước bóng, lấy dẫn trước điểm số kết thúc, đối sẽ tịt mới có lợi một ít. 4. Tại thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau đó sẽ tịt liền có vẻ không vội vã như vậy nóng nảy rồi. Bọn hắn thả chậm tiết đấu, không lại gấp gáp như vậy mà liều đoạn. Nay cùng cầu thủ thể năng có quan hệ, dù sao trải qua 70 phút thi đấu, cầu thủ thể năng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá tại chiến thuật dưới sự chỉ dẫn, những kia có thể chạy cầu thủ vẫn là hội đem hết toàn lực đi cướp, thế là Sở Trà Cản nhắc nhở cũng có tác dụng, cái này bộ phận cầu thủ thì sẽ không mù quáng đi cướp cầu, mà là biết đánh càng lý trí một ít. Là Manchester City tại hậu tràng không ngừng truyền bóng thời điểm, Celtic trở nên thờ ơ không động lòng, bọn hắn ngay tại chính mình nửa sân nhìn xem, phảng phất căn bản không lưu ý thời gian trôi qua. Nước Anh truyền thông liền phân tích nói, 2-2 đã là Celtic có thể tiếp nhận kết quả. Cái này điểm số chí ít còn có thể bảo lưu hồi hộp. Tuy rằng 2-2 gây bất lợi cho bọn họ, nhưng Manchester City cũng không có khẳng định thắng trận, hồi hộp hội lưu đến Manchester sân thể dục. Đứng tại nước Anh truyền thông góc độ, khẳng định cho rằng Manchester City là đội mạnh, lấy tư cách đội yếu nhất phương Celtic, hẳn là lý trí tiếp thu thế hòa kết quả. Nhưng trên thực tế, Sở Trà Cản nhưng không cam lòng thế hòa. Celtic không đi nỗ lực chiến đấu, cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Bọn hắn liền chuẩn bị các loại Manchester City thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó lại hung hăng đi tới cắn một cái. Vạn Thắng nhìn thấy sự tịt đấu pháp cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn không hiểu tại sao đối phương không đi chiến đấu, phản ngược lại như là hy vọng thi đấu nhanh lên một chút kết thúc như thế. 2-2 điểm số, đối sự tịt nhất định là bất lợi, bọn họ là chủ đội, Manchester City cũng mang đi hai khách chàng dẫn bóng, trở về Manchester sân thể dục. Manchester City chỉ cần một cái 0-0 hoặc là 1-1 là có thể đào thải Celtic thăng cấp Champions League bắt cường. Celtic làm như vậy là không đạo lý. Vạn thắng tử quan sát kỹ thi đấu, đặc biệt là quan sát Celtic hướng đi. Rất mau theo Celtic đột nhiên một làn sóng mạnh mẽ thế tiến công, vạn thắng liền biết rồi Celtic dự định, bọn hắn hay là tại giữa sân sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ cùng ghi địch dẫn dắt đi, muốn đánh đột nhiên tập kích. Manchester City cũng từng có tương tự đấu pháp. Cũng tỉ như nói, sử dụng toàn bộ đội mạnh nhất trận hình tấn công, đến đánh đối thủ trở tay không kịp, vậy thì tương đương với là đột nhiên tập kích, nhưng bất kể như thế nào đột nhiên tập kích biện pháp, đều phải có hạch tâm đến chỉ huy, bằng không còn lại cầu thủ không biết lúc nào nên đi tiến công, lúc nào nên đi vững vàng đánh phòng thủ. Manchester City phương diện, chính là giữa sân hạch tâm. Celtic trên sân đội trưởng là thủ môn Bộ Dục, nhưng thủ môn khẳng định không thể chỉ huy thi đấu. Như vậy chân chính làm chỉ huy chỉ có thể là sùn sủ kẻ nạ cả mù dạ hoặc nghi địch. Chỉ cần biết rằng đối phương chỉ huy tấn công cầu thủ liền dễ làm rồi. Vạn thắng lập tức gọi tới Silva, khiến hắn tại tiến công lúc, chú ý đối phương hoạch tâm cầu thủ hướng đi, cũng đem mình suy đoán nói cho Silva. Silva gật đầu tỏ ra hiểu rõ rồi, sau đó trở lại đấu trường. Vạn thắng đối Silva phi thường tín nhiệm. Hắn tin tưởng chính mình nhắc nhở đã có thể làm cho Silva biết nên như thế nào đi làm. Hắn về ngồi vào ghế dự bị. Ngược lại bắt đầu chờ mong đối phương làn sóng tiếp theo phản công. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Sơ Trà Cản phát hiện, Manchester City vẫn cứ tại không nhanh không chậm lẫn nhau chuyền bóng, cái kia tiết tấu nhìn xem đều có điểm khiến người ta sốt ruột. Hậu trường, giữa sân cầu thủ không ngừng lẫn nhau chuyền bóng, liền ngay cả tiền vệ trung tâm Silva đều về tới trung tuyến sau đó trong lúc nhất thời sẽ thịt cũng không biết nên đi tới vẫn là vẹn vẹn nhìn xem. Manchester City cứ như vậy làm hao mòn thi đấu thời gian. Hoàn toàn không để ý có thể hay không tìm tới cơ hội. Manchester City cầu thủ làm thích đứng như vậy đấu pháp. Tại rất nhiều giải ngoại hạng Anh bên trong, làm đạt được tuyệt đối so với phân ưu thế thời điểm, Manchester City cũng sẽ bắt đầu không ngừng chuyền bóng, một cái là ở đối phương tức vũ khí đầu hàng thời điểm, cho đối phương đảm bảo lưu đủ bộ mặt, không tiến công sẽ không có dẫn bóng, khống chế lại bóng cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Thứ hai, này cũng có thể làm hao mòn đối phương ý chí chiến đấu. Đem bóng đá một mực khống chế ở trong tay chính mình, chiến thuật tới giảng, cũng dễ dàng. Hơn để phe mình tìm cơ hội. Nói chung, Manchester City cầu thủ làm yêu thích không ngừng chuyền bóng. Vào ngày thường trong khi huấn luyện, chuyền bóng cũng là Manchester City trong đội trọng yếu nhất huấn luyện hạng mục. Mỗi cái cầu thủ có thể tại chỉ một trên năng lực có thiếu hụt, nhưng chuyền bóng tuyệt đối là không thể. Chỉ cần là Manchester City cầu thủ, muốn ra sân thi đấu, nhất định phải có đi qua chuyền bóng năng lực. Đấu trường thượng. Đúng đem bóng trước chuyển cho Silva, Silva chuyển về giao cho Carlos, Carlos lại xuyên qua rời đi cho đùn lại tiền chuyện Silva. Ba người cứ như vậy chuyển 6, 7 chân bóng, phó không nhanh không chậm bộ dáng, để Celtic cầu thủ đều thấy choáng váng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ như vậy đi thi đấu. Lẽ nào chúng ta không đoạt bóng, các ngươi liền một mực lẫn nhau chuyển bóng sao? Bọn hắn nhìn xem. Sau đó liền thấy Manchester City lần lượt chuyển bóng, căn bản không có về phía trước ý tứ. Nhìn Celtic cầu thủ phi thường sốt ruột, huấn luyện viên trưởng Sở Trà Cản cũng giống vậy, hắn thậm chí hướng về thứ tư quan chức oán giận Manchester City cố ý kéo dài thi đấu thời gian, thứ tư quan chức nguyên chỉ có thể kiên trì giải thích, bất luận cái gì quy tắc, hậu trường truyền bóng cũng sẽ không được phán phạm quy. Có Sở Scotland bản địa truyền thông bình luận viên, mắng to Manchester City kéo dài thời gian, này là cố ý. UEFA hẳn là cấm chỉ tại hậu trường truyền nhiều như vậy chân bóng. Bóng đá thi đấu hẳn là giống như bóng rổ. Có tiến công thời gian hạn chế. Đương nhiên, hắn nói lời này cùng nói vô ích như thế. Celtic dù sao cũng là ngồi chấn chủ tràng, ở trên khán đài này rất nhiều chính mình fan bóng đá chú ý dưới, bọn hắn không thể đều là không đi lên đoạt bóng, đặc biệt là làm Manchester City một bộ chính là không tiến công bộ dáng bày sau khi đi ra, bọn hắn thì càng là sâu bị kích thích rồi. Trẻ tuổi mà cờ cơ địch không nhịn được trước rồi, hắn nhìn thấy Silva lần nữa nhận được chuyền bóng sau, trực tiếp liền về phía trước vọt tới. Mại cờ cơ địch hoàn toàn quên mất chính mình giữa sân chỉ huy vị trí, hắn như thế vọt một cái, giống như là cho Celtic toàn bộ đội tín hiệu như thế, Celtic trận hình chỉnh thể về phía trước rời, Silva trong lúc nhất thời đều bị sợ hết hồn. Tại nhận được chuyền bóng trong nháy mắt, Silva nhớ tới vạn thắng căn dặn, nhất thời hắn liền biết nên làm như thế nào rồi. Silva dùng một cái thay đổi nhỏ hướng về, tránh giam ghi địch chặn lại, sau hắn về phía trước vừa giơ tay, hết thảy Manchester City cầu thủ đều hứng chịu tới tín hiệu. Nhất thời Manchester City trận hình cũng lớn nâng về phía trước rời. Đấu trường thượng, hai đội trừ thủ môn bên ngoài, từng người 11 cầu thủ, đều hướng về đối phương phương hướng chạy, giống như là hai quân lẫn nhau tiến hành mãnh liệt xung phong như thế. Lấy thính phòng góc độ, thấy cảnh này, có bình luận viên thậm chí bất giác mở miệng nói ra, Manchester City cùng Celtic đã đánh nhau. Trước đó hai bên tách ra hai nhánh đội bóng, trận hình có trực tiếp giao phòng, nhưng hai đội vẫn có khác biệt lớn nhất không thể nghi ngờ ngay tại ở, bóng đá là khống chế tại Manchester City dưới chân, mà Celtic sông, càng giống là mạnh mẽ đâm tới. Manchester City lộ ra ẩn dấu đã lâu răng nanh. Làm Silva bỏ qua ghi địch sau đó hắn chuyển thẳng bên phải Ivan Cazorla, Ivan Cazorla về đẩy rẹ tỏ Ziwala về phía trước chân to chuyển cho Ozil cướp được bóng sau, trực tiếp lại xuyên qua giao cho Silva. Silva đã đến vùng cấm phía trước, bên cạnh cũng chỉ có một Manners, Celtic còn lại cầu thủ lao ra sau, đã tới không kịp lùi lại phòng thủ rồi. Silva dự định bỏ qua Manners, hắn đối dưới chân của mình kỹ thuật vẫn là rất có tự tin, nhưng đang khống chế bóng nói chuyện, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng lao ra, hầu như không có bất kỳ cân nhắc, Silva liền đem banh hoành xuyên qua. Là Tô Z. Chúng ta tới xem quả banh này, Tô Z chuyến bóng vào vùng cấm, đơn đao cơ hội. Thủ môn bổ dục vọt ra, chúng ta tới xem Ba Lan môn thần có thể hay không bảo vệ một cái bóng. Sút gôn. Theo bình luận viên tiếng la, Tô Z đem bóng thẳng đá góc xa, cho dù bổ dục là môn thần, cũng không khả năng phản ứng nhanh như vậy. Quả banh này góc độ phi thường xảo quyệt, bổ dục duy nhất làm chính là giống như phản xạ có điều kiện phất tay cản một cái. Nhưng các loại cánh tay của hắn vung đến vị trí thời điểm, bóng đá đã trước tiên một bộ phi tới. Bóng vào rồi. Tô Z. 23. Tô Z trợ giúp Manchester City lại vượt qua điểm số. Hết thảy Manchester City fan bóng đá điên cuồng hoan hô lên. Toàn trường lần thứ nhất, bọn hắn rốt cuộc giành trước chủ đội Celtic. 4. Tô Z đang hoàn thành dẫn bóng sau, hưng phấn chạy hướng về cho hắn trợ công Silva, hai người ôm nhau, chúc mừng toàn trường lần thứ nhất dẫn trước. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều chạy tới, đem hai người bao bọc vây quanh. Sở Trà Cạn nhìn xem chúc mừng Manchester City cầu thủ, sắc mặt có chút đen tối, hắn vẫn cảm thấy của mình xẻo tít, là thập phần có thực lực đội bóng cái kia nguồn xung lực, có thể làm cho bọn hắn tại liên kết hoành hành vô kỵ, tại Champions League trên trường đấu, cũng có thể trợ giúp bọn hắn đánh ra thành tích tốt. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình quá tự tin một chút. Nhánh này Manchester City cũng không phải dựa vào bước đồng có thể thủ thắng đội bóng. Bọn hắn bày ra chính là một nhánh Champions League hàng đầu đội bóng nên có trình độ kỹ thuật năng lực hàng đầu, tâm thái ổn định, hai người đều là của hắn đội bóng không cụ bị. Vừa vặn đối phương dẫn bóng, phải thuộc về tại ghi địch trên người, so với tới nói, hắn còn quá trẻ, quá vọng động rồi, là một cái giữa sân hạch tâm cầu thủ, có thể không nên bộ dáng này, nếu không phải hắn nhịn không được xông ra ngoài, Manchester City cũng sẽ không thu được cơ hội tốt như vậy. Đây chính là trẻ tuổi một cái giá lớn. Nghĩ tới chỗ này, Sở Trà Cạn vừa nhìn về phía Manchester City. Hắn nhìn quét một mắt. Cho dù không có cụ thể số liệu, hắn cũng rõ ràng trước mắt nhánh này Manchester City, tuyệt đối là muốn so hắn sẽ tịt người trẻ tuổi. Giữa sân trung lộ so sánh tới nói, Silva so với sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ trẻ tuổi nhiều, Oli so với ghi địch tuổi nhỏ hơn, đối phương cũng có bất đồng, nhưng đối với Phương Minh hiện ra muốn thành thục nhiều lắm. Đây chính là thế giới cấp cầu thủ cùng phổ thông cầu thủ khác biệt. Sở Trà Cạn nghĩ. Nhưng bất luận làm sao, Celtic đã rơi ở phía sau. Để Sở Trà Cạn phiền não là, tại điểm số rớt lại phía sau dưới tình huống, hắn không biết kế tiếp phải đánh thế nào rồi. Hắn tin tưởng Manchester City, hoặc là nói cái kia người trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên, nhất định đối 2-3 điểm số không thỏa mãn, đối phương còn muốn tiến càng nhiều hơn bóng, lấy đặt vững đầy đủ ưu thế, lại trở lại Manchester sân thể dục, đối phương là có thể ung dung thủ thắng. Sở Trà Cạn cũng hy vọng Celtic có khả năng tiến cầu. Hãy nhìn xem bóng đội tình hình, thi đấu một điểm ưu thế đều không có, kỹ thuật, tâm thái, thậm chí là thể năng đều cùng đối phương có chênh lệch. Sở Trà Cạn rất không cam tâm, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, phân tích thế cục trước mắt sau, hắn không thể không làm ra một cái quyết định để đội bóng đi chăm chú phòng thủ. Thế cục bây giờ tới nói, Celtic không lại ném bóng, đã là kết quả tốt nhất rồi, lại để cho Manchester City tiến cái trước bóng, vòng thứ 2 thi đấu đều không có tiến hành cần thiết, cũng có thể trực tiếp nhận thua. Mà 2 so với 3 kết thúc, thắng bại còn có thể lưu đến vòng kế tiếp. Sở Trà Cạn khẽ cắn răng, gọi tới trên sân cầu thủ, nói cho bọn họ biết kế tiếp chăm chú phòng thủ, mai cho đến trận đấu kết thúc, tuyệt đối không nên cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hắn nhiều lần nhắc nhở, lại làm ra thay đổi người điều chỉnh thay đổi một tên tiên phong, đổi một tên sau lưng cầu thủ. Sở Trà Cạn lựa chọn thay đổi người, Wilson ra sân, hắn là một gã hậu vệ cầu thủ, nhưng nhìn rằng, dốc, hắn là muốn đánh sau lưng. làm như vậy thay đổi người. Hay là Sở Trà Cản đã biết dẫn bóng không có gì hy vọng, bọn họ là dự định bắt đầu tử thủ rồi. 2-3, Celtic sân nhà rớt lại phía sau một bóng, bây giờ chọn lựa phòng thủ, hầu như chẳng khác gì là chịu thua, nhưng hồi hộp vẫn là sẽ bị lưu đến vòng kế tiếp thi đấu, hay là Sở Trà Cản làm ra lựa chọn sáng suốt, hiện tại bọn hắn rất khó tái tiến cầu. Manchester City cũng nhìn thấy Celtic thay đổi người. Vạn Thắng đối Sở Trà Cản quyết đoán có chút bất ngờ, hắn vốn là cho rằng cuối cùng thời gian, Celtic hội điên cuồng phát động tiến công, để cầu tận lực đuổi bằng điểm số, nhưng Sở Trà Cản có vẻ càng lý trí, hắn lựa chọn đổi cầu thủ hậu vệ. Hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ làm cho trên sân cầu thủ tự do phát huy là tốt rồi. Thế là cuối cùng thời gian trong, Manchester City tiếp tục mới vừa đấu pháp, không ngừng tại hậu tràng chuyền bóng, Celtic cũng không tiến lên đi cướp, Manchester City tìm cơ hội công hai làn sóng, đều không có thể công phá Celtic phòng tuyến, Celtic đánh một làn sóng phản kích, cũng không có chế tạo ra uy hiếp. Thời gian liền một chút như vậy đi qua. Cuối cùng Celtic sân nhà nên chiến Manchester City thi đấu lấy 2-3 kết thúc. Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại vòng thứ nhất, có thể sân khách đánh 2-3, đối Manchester City mà nói vẫn là vô cùng có lợi. Trận đấu kết thúc lúc, cũng có bình luận viên bình luận nói, cuộc tranh tài này về sau, Manchester City đã một cái chân đạp tiến vào Champions League bắt cường. Chương 428, Trung Quốc đội tuyển quốc gia mời. Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại thứ 1 hiệp, Manchester City cùng Celtic điểm số là 2-3. Manchester City lấy được một tràng thắng lợi, có một cái sạch thắng bóng cùng 3 khách tràng dẫn bóng, ra biên tình thế vẫn là vô cùng có lợi. Thứ 2 hiệp là sân nhà tác chiến, Manchester City chỉ cần không thua 2 quả cầu, đồng thời không cho Celtic đánh vào 3 cái dẫn bóng, là có thể đào thải Celtic thăng cấp Champions League bắt cường. Sau trận đấu nước Anh truyền thông hô to, Manchester City đã một cái chân bước vào bắt cường. Manchester City có thể không là cái thứ nhất mùa bóng thành tích tốt rồi, trước đó 2 cái mùa bóng, Manchester City thành tích cũng một mực làm ổn định, bọn hắn ít có đại khởi đại lạc thời điểm, cho nên hầu như không ai lo lắng Manchester City sẽ có lớn lướt xuống, gần mà ném mất tới tay ra biên tư cách. Cùng ngày Champions League vòng tháng 1 năm 16 vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc, nước Anh truyền thông đối với vòng thứ nhất kết quả phi thường hài lòng, bởi vì nước Anh 4 chi đội bóng tất cả đều đánh ra có lợi điểm số. Ngoại trừ Liverpool sân nhà 2-0 thắng được Inter Milan bên ngoài, Chelsea cùng MU đều sân khách bức bình đối thủ. Chelsea cùng Olympique Cổ thi đấu có chút không như ý, không so với không điểm số cũng không thể phản ứng hai đội chênh lệch, nhưng trở về sở Stamford Bridge sân bóng, Chelsea thủ thắng hy vọng vẫn cứ lớn vô cùng. Manchester City nhưng là sân khách một so với một bức bình Lyon, một hồi thế hòa cộng thêm một cái sạch thắng bóng ưu thế, Manchester City ra biên tình thế cũng tốt vô cùng. Tổng kết thứ một hiệp kết quả sau, nước Anh truyền thông vui mừng sưng, nước Anh 4 chi đội bóng đều có vọng thăng cấp Champions League bắt cường. Chuyện này quả thật là nước Anh bóng đá thịnh thế. Champions League bắt cường tổng cộng cũng chỉ có 8 chi đội bóng, nếu như nước Anh 4 chi đội bóng toàn bộ tiến vào bắt cường, chẳng khác nào chiếm cứ nửa bên giang sơn. Sun Nịu Phạm tở thở dài nói, UEFA hẳn là vì nước Anh bóng đá một lần nữa cắt định quy tắc, muốn bắt cường rút thăm cũng tuân theo vòng tháng 1 năm 16 rút thăm nguyên tắc, vừa đồng nhất quốc gia đội bóng sẽ không va vào nhau. Đương nhiên, này là không thể nào. Như là 2005-2006 mùa bóng Champions League liên kết bên trong Liverpool dự thi trường hợp đặc biệt, nước Anh có 5 chi đội bóng tham dự Champions League tranh cướp, vạn nhất 5 chi toàn bộ đội toàn bộ tiến vào Champions League bắt cường, đến lúc đó rút thăm đều không có cách nào tiến hành rồi. 4. Liên tại nước Anh truyền thông đối bản nước đội bóng Champions League triển khai trắng trận báo cáo thời điểm, Vạn Thắng đã dẫn đội về tới Manchester. Thừa dịp Champions League đấu vòng loại vòng thứ nhất kết thúc lỗ hổng, Vạn Thắng khó được cho đội bóng thả một ngày giả, khi hắn tuyên bố tin tức này thời điểm, hết thảy cầu thủ đều hưng phấn hoan hô, bọn hắn thậm chí so với thắng được thi đấu càng thêm hài lòng. Manchester City lịch trình quá mức tập trung, bọn hắn muốn nghỉ quá khó khăn. Mặc dù là khó được sắp xếp suốt một ngày kỳ nghỉ hiện tại, sau 4 ngày bọn hắn cũng phải nên đón tại Wembley sân bóng lớn tiến hành trận chung kết cúp liên đoàn, đối thủ chả là vừa vặn giữa lẫn nhau tiến hành một hồi tàn khốc đại chiến tử địch MU. Hay là toàn bộ trong đội có thể thanh tĩnh lại, cũng chỉ có kể tờ lở phờ dậy ra, ôi các loại số ít mấy người, bởi vì thượng một hồi Manchester đẹp bị quan hệ, bọn hắn được nước Anh quốc nội cấm thi đấu, căn bản vô pháp tham dự vào trong trận đấu. Đó là một loại tiếc nuối, cũng là một loại thả lỏng. Cho dù bọn hắn không tham ngộ thi đấu, nếu là Manchester City thu được quán quân, bọn hắn cũng có thể lĩnh đến một viên huy chương. Không ít đồng đội đối với bọn họ ngược lại hâm mộ, dù sao dày đặc lịch chính áp lực quá lớn chút, bọn hắn ngược lại đến cũng ước ao đồng đội, cùng MU League Cup đại chiến, tuyệt đối là một hồi không cho bỏ qua thi đấu, đáng tiếc bọn hắn bị cấm thi đấu căn bản không thể tham gia. Vạn Thắng cũng nhân cơ hội nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không nên tại trong trận đấu kích động. Chúng ta là muốn tranh thủ quán quân, không phải là cùng đối thủ liều mạng. Hắn nói ra, cho dù đối thủ là MU, chúng ta cần phải làm là đánh bại bọn hắn, mà không phải dùng nắm đấm đánh thắng bọn hắn. Đây là bóng đá thi đấu, không phải quyền kích giải thi đấu. Vạn Thắng giơ quả đấm nói ra. Một đám cầu thủ đều cười ra tiếng, Vạn Thắng cũng giải tán đội bóng. Ngày thứ hai Vạn Thắng vốn là nghĩ tại gia nghỉ ngơi một ngày, cũng thoáng thả lỏng dưới tinh thần, thật không nghĩ đến một cái tin lại để cho hắn không nghỉ ngơi được rồi. So với Nips phát tới tin tức, là liên quan với bản thân hắn cùng câu lạc bộ tổ cước vấn đề. Trên thực tế, Vạn Thắng tổ cước vấn đề, sớm tại năm ngoái cuối năm thời điểm, đã bị rất nhiều người đề nghị, nước Anh truyền thông thượng có không ít đề cập, Manchester City trong câu lạc bộ, không ít đồng sự cũng đưa ra phải nhanh một chút cùng Vạn Thắng tổ cước. Như là trước câu lạc bộ chủ tịch Vật Lệ liền tích cực muốn cho Vạn Thắng tổ cước, nhưng hắn đã không phải là câu lạc bộ chủ tịch, tại câu lạc bộ chiếm cứ tuyệt đối cổ quyền, cũng là đương nhiệm chủ tịch hắn tin, nhưng gần một quãng thời gian, hắn tín nhất thẳng được Thái Lan nước nội chính trị sở quấy nhiễu, căn bản không có tinh lực hỏi đến câu lạc bộ sự tình. Lần này Manchester City câu lạc bộ một ít đồng sự lần nữa tổ chức nội bộ hội nghị, tây cái kia ngươi cũng rốt cuộc đến cho phép đại biểu hắn tin dự họp. Hội nghị mục đích chủ yếu nhất chính là vì thương thảo cho Vạn Thắng tổ cước vấn đề. Câu lạc bộ cho huấn luyện viên trưởng tổ cước, kỳ thực cũng không phải vấn đề quá lớn, chủ tịch cùng tổng giám đốc các loại người quản lý đồng thời là có thể quyết định, nhưng Manchester City câu lạc bộ có chỗ bất đồng, hắn tín nhất thẳng không cách nào chân chính tập trung vào tinh lực đến câu lạc bộ, rất nhiều lúc căn bản không liên lạc được hắn. Vạn Thắng tổ cước cũng tuyệt không phải chuyện nhỏ, bởi vì hắn muốn tổ cước nhất định là ký kết một phần cực kỳ trọng lượng cấp hợp đồng lớn, hiện nay hắn tiền lương lương tuần đã đạt đến gần 10 vạn Anh bảng. Muốn tụ cước tiền lương khẳng định còn có thể dâng lên. Này chả chỉ là tình huống bình thường. Cân nhắc Vạn Thắng dẫn đội thành tích, Manchester City câu lạc bộ rất nhiều đồng sự đều cho rằng, cần một phần to lớn hợp đồng năng lực lưu lại hắn, bởi vì còn lại câu lạc bộ khẳng định không ngại mở ra cao hơn tiền lương hợp đồng đến đào đi hắn. So với Nix gọi điện thoại tới, mục đích kỳ thực cũng là thăm dò Vạn Thắng ý nghĩ. Hai người tư nhân quan hệ tốt vô cùng, nhưng liên lụy đến nhiều như vậy tài chính, hơn nữa là huấn luyện viên trưởng tụ cước. So với Nix lấy tư cách câu lạc bộ quản lý, vẫn là không cách nào trực tiếp làm chủ, tất cả những thứ này hay là muốn câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định. Vạn Thắng nghe được tin tức cũng đang suy nghĩ bên trong. Trên thực tế, Vạn Thắng cũng không nóng nảy tổ cước, bởi vì hắn không cân nhắc tốt mùa bóng kết thúc hay không còn muốn lưu lại, trong đó liền liên lụy một cái đoạt giải quán quân động lực vấn đề. Bất kỳ câu lạc bộ khi đi đến huy hoàng thời điểm, đều sẽ dần dần suy sụp một ít, Manchester City câu lạc bộ đã xuất hiện cái vấn đề này. Trước đó tại liên kết bất bại lúc, bọn hắn chả rất có ý chí chiến đấu đi đến tranh thủ, nhưng đã đến sau mùa bóng, đội bóng liên tục đoạt được 3 cái vô địch lít, cầu thủ còn sẽ có như thế động lực khứ bính sao. Đây chỉ là suy tính một cái phương diện. Manchester City câu lạc bộ cung cấp tiền lương, đã không cách nào chân chính hấp dẫn Vạn Thắng rồi. Cho dù câu lạc bộ đem tiền lương mở lại cao hơn, hắn cũng chỉ là tại câu lạc bộ làm công mà thôi, chính mình chỗ bồi dưỡng cầu thủ, từng cái tại chuyển sẽ rời đi lúc. Hết thể chuyển nhượng phí cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là làm công huấn luyện viên trưởng. Chuyện như vậy thả tại còn lại huấn luyện viên trưởng trên người, kỳ thực cũng căn bản không có gì, đặt ở Vạn Thắng trên người cũng có chút không tiếp thụ được rồi. Vạn Thắng có một cái tạ gõ hệ Vạn tập đoàn, hắn lấy tư cách huấn luyện viên trưởng tiền kiếm được, liền tập đoàn công ty một cái số lẻ đều không có, hắn không có cần thiết đi cho người khác câu lạc bộ làm công. Liên bóng đá huấn luyện đại sư hệ thống tới nói, hắn bây giờ suy nghĩ cũng là trường bóng đá đầu tư kế hoạch. Chờ đến năm, tháng 6, trường bóng đá cơ sở kiến thiết hoàn thành, như vậy liền có thể bắt đầu chiêu sinh kế hoạch, đến lúc đó dưới tay hắn sẽ có một nhóm tiểu cầu viên, vậy muốn so với vẹn vẹn một nhánh đội bóng, đội bóng đá huấn luyện đại sư hệ thống thăng cấp càng có lợi hơn. Ngoài ra, còn có những nhân tố khác, tỉ như Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phát tới mời, muốn chuyện này, Vạn Thắng cảm giác rất buồn cười. Tạ ép long ngã xuống, lại một cái tạ ép long đứng lên. Trải qua thời gian mấy tháng, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đã có mới phó chủ tịch, là quốc gia thể dục tổng cục trực tiếp phái xuống một cái lãnh đạo, họ Trương, quốc nội truyền thông cứ gọi hắn là Trương chủ nhiệm, bởi vì hắn trước đó tại quốc gia thể dục tổng cục, đảm nhiệm chính là thể dục hạng mục quản lý một cái lãnh đạo vị trí, trên thực tế, hắn nhậm chức chức vị là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch. Trương chủ nhiệm trở thành Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch, khẳng định chẳng khác gì là thăng chức rồi. Tại nhậm chức Trung Quốc Liên đoàn bóng đá sau, Trương chủ nhiệm biết mình đã tại toàn quốc fan bóng đá cùng toàn quốc truyền thông trong tầm mắt, hắn cũng hy vọng mình có thể phấn khởi muốn làm suất một ít chuyện. Đầu tiên hạng thứ nhất phải làm công tác, chính là sắp xếp Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vấn đề. Phúc Lạp Đa Peter Mihalovic tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái vẹn vẹn 3 tháng liền xuống đài, nguyên nhân là hắn không thể dẫn đội Trung Quốc sáng tạo kỳ tích, tiến quân 2010 vượt cột vòng chung kết. Trên thực tế, trước đó Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại vượt cột cuộc thi dự tuyển thành tích phi thường thảm đạm, Phúc Lạp Đa dẫn đội chỉ đánh tới tam luân, Trung Quốc đội liền tại vượt cột cuộc thi dự tuyển châu Á khu đã tao ngộ sớm đào thải, Phúc Lạp Đa cũng trực tiếp được sa thải rồi. Từ sau đó giả tổ mẹ nhi đột cổ vịt, cái này Trung Quốc bóng đá tổng giáo luyện liền kiêm nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia cùng Trung Quốc đội tuyển Olympic 2 lần huấn luyện viên trưởng. Trên thực tế, vượt cột cuộc thi dự tuyển bị loại bỏ sau, Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng chỉ có một ít FIFA an bài A cấp trận đấu giao hữu muốn đánh, những kia trận đấu giao hữu đều có rất ít fan bóng đá quan tâm, giả tổ mẹ nhị công tác chủ yếu vẫn là dẫn đội Trung Quốc đội tuyển Olympic. Thế nhưng, Trung Quốc đội tuyển quốc gia khẳng định cần một tên có năng lực huấn luyện viên trưởng, đây là bày tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá trước mặt đệ nhất trọng muốn công tác. Trương chủ nhiệm lập tức liền nghĩ đến Vạn Thắng. Vạn Thắng là Manchester City câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, dẫn đội Manchester City tại châu Âu đánh ra thành tích tốt, là Trung Quốc huấn luyện viên bên trong tối được người yêu mến, xuất sắc nhất, tại trên quốc tế tới nói, cũng là đứng đầu nhất bóng đá huấn luyện viên một trong. Nếu như có thể để Vạn Thắng tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí, vậy khẳng định sẽ để truyền thông cùng fan bóng đá đều hết sức hài lòng. Này đều có thể tính được là hắn thành tích. Thấy không? Đời trước phó chủ tịch Tạ F. Long muốn cho Vạn Thắng đảm nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, nhưng sau đó các loại nguyên nhân chưa thành công, hiện tại ta đã trở thành phó chủ tịch, chuyện thứ nhất chính là đem Vạn Thắng phóng tới đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí, để truyền thông, fan bóng đá tất cả đều thỏa mãn, đây không phải chính tích là cái gì. Trương chủ nhiệm là muốn như vậy, hắn thậm chí không lo lắng Vạn Thắng có đồng ý hay không. Trước đó Trương chủ nhiệm chỗ làm việc là thể dục tổng cục quản lý quốc nội các loại thể dục sự vật, cũng bao quát tham gia thế vận hội Olympic các loại, nhưng bất luận cái gì hạng mục, chỉ cần là đại biểu quốc gia tham gia, cái nào tuyển thủ không phải nhảy nhót tranh thủ. Chương 429, ngạ mạn. Tại Trương chủ nhiệm xem ra, bóng đá cũng giống như vậy. Trung Quốc liên đoàn bóng đá là đơn độc đi ra ngoài bộ ngành, nhưng là trực thuộc quốc gia thể dục tổng cục, Trung Quốc đội tuyển quốc gia đại biểu cũng là Trung Quốc, tham gia thế giới các hạng thi đấu, cũng là vì Trung Quốc tranh thủ vinh dự, tham dự bóng đá cái này vận động cầu thủ chuyên nghiệp, cũng nhất định sẽ nhảy nhót gia nhập đội tuyển quốc gia. Vạn Thắng không phải cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng là bóng đá huấn luyện viên, hiện tại khiến hắn tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia, cái kia chính là cực kỳ to lớn vinh dự. Loại này vinh dự còn có ai có thể không muốn? Trương chủ nhiệm hiển nhiên không nghĩ tới, bóng đá buôn bán tính so với còn lại hạng mục cao quá nhiều. Nghề nghiệp bóng đá cũng không đơn giản như vậy. Đối với một cái ở nước ngoài dạy học thập phần thành công bóng đá huấn luyện viên tới nói, quang tiền lương chính là cái vấn đề lớn. Trung Quốc liên đoàn bóng đá muốn mời Vạn Thắng dạy học Trung Quốc đội, cũng cần móc ra lượng lớn tiền lương. Vấn đề là, cho dù Trung Quốc liên đoàn bóng đá có thể có nhiều như vậy tài chính, nhưng bọn họ nguyện ý dọn ra khổng lồ như vậy một phần, cho đội tuyển quốc gia chủ soái phát tiền lương sao? Cho dù bọn hắn nguyện ý lấy ra nhiều như vậy tiền lương, nhưng bóng đá huấn luyện viên vốn cũng không phải là công việc ổn định, có rất ít bóng đá huấn luyện viên có thể ở một cái đội bóng làm rất nhiều năm, như vậy tại châu Âu dạy học bóng đá huấn luyện viên, nguyện ý từ bỏ trong tay công tác về nước công tác sao? Những thứ này đều là vấn đề. Vạn Thắng đang nhìn đến phần này mới thời điểm, cũng cảm giác rất buồn cười. Kỳ thực tiền lương còn không phải Vạn Thắng vừa ý, then chốt một điểm là, Trung Quốc đội tuyển quốc gia căn bản không có tham gia 2010 vượt cột vòng chung kết tư cách, như vậy mời hắn thành vị quốc gia đội chủ soái, lẽ nào chính là mang đi đội đánh một chút trận đấu giao hữu? Chỉ cần là tư duy bình thường hàng đầu chủ soái, cũng không thể tiếp thu cái này mời. Vạn Thắng kỳ thực đến không phản đối trở thành Trung Quốc đội chủ soái, điều kiện tiên quyết là Trung Quốc đội có tham gia vượt cột tư cách. Không có luật cục tư cách dự thì, hắn đảm nhiệm mấy năm chủ soái có thể có ý nghĩa gì? Tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia dài hạn công tác, cũng không có cách nào bồi dưỡng cầu thủ, mặc dù là hắn dẫn đội, cũng chỉ có thể tại quốc tế thi đấu ngày, huấn luyện một chút trong đội cầu thủ, nghĩ như vậy có thành tích tốt quá khó khăn. Còn có, hắn tiếp nhận đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí, Trung Quốc liên đoàn bóng đá liền có thể ủy quyền sao? Cái vấn đề này cực kỳ trọng yếu, nếu như Trung Quốc liên đoàn bóng đá không ủy quyền, như vậy hắn dạy học đội tuyển quốc gia cũng chỉ là một con rối chủ soái. Những thứ này đều là muốn suy tính. Nếu như hết thảy đều nói chuyện được rồi, như vậy hắn đảm nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái kỳ thực cũng không có cái gì, cho dù tiền lương kém một chút, nhưng cũng là vì Trung Quốc hiệu lực sao? Lấy trước mắt hắn tài sản tới nói, cũng không quan tâm điểm này tiền lương rồi. Hết thảy đều không nói chuyện được, hắn không thể rời đi châu Âu câu lạc bộ cương vị, trở lại dạy học Trung Quốc đội tuyển quốc gia. 4. Cuối cùng Vạn Thắng cũng không có cùng Manchester City câu lạc bộ mở ra tụ cước đàm phán, hắn dự định đến mùa bóng nhanh kết thúc lúc làm tiếp cân nhắc. Trước mặt chủ yếu sự tình dẫn theo lĩnh Manchester City tranh cướp bản mùa bóng thứ 2 tòa cúp League Cup. Trước đó Manchester City đã cầm được Community CN, tuy nói Community CN làm vô bổ, nhưng chung quy cũng là quán quân, bây giờ League Cup, nhưng là hơi có chút ý nghĩa quán quân rồi. Tại Wembley sân bóng lớn trận chung kết bắt đầu 2 ngày trước, xảy ra một cái có ý sự tình. Vạn Thắng nhận được một cú điện thoại, đối phương mở miệng giới thiệu nói mình là David Dịu, hắn suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy danh tự rất quen thuộc, nhưng lại không biết là ai. David Dịu chính mình giới thiệu một fan, Vạn Thắng mới nhớ tới, vị này chính là MU đương nhiệm thủ tịch chấp hành quan. David Dịu trước đó là Manchester City câu lạc bộ tổng giám đốc, sau Abramovich làm chủ Chelsea, đào đi rồi MU thủ tịch chấp hành quan Peter Kenny ổng, Dịu thì đã trở thành người kế nhiệm của hắn. Cho tới bây giờ, Dịu đều phụ trách MU hết thảy buôn bán đưa vào hoạt động, đồng thời, hắn còn có một thân phận khác là nước Anh Hiệp hội bóng đá hội đồng quản trị thành viên. Tại nước Anh giới bóng đá, David Dịu cũng là phi thường trọng lượng cấp nhân vật. Bất quá Vạn Thắng không nghĩ ra, đối phương gọi điện thoại cho hắn là làm gì, hắn nhưng là Manchester City câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, cùng MU là tuyệt đối tử địch. Tại đơn giản hàn huyên sau đó Vạn Thắng hoàn toàn không nghĩ tới David Dịu sẽ nói ra lời nói như vậy, ta cùng G là dở tiên sinh tiến hành thảo luận, chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ là Ferguson tiên sinh tốt nhất người nối nghiệp. Nếu như ngươi có thể đến dạy học MU, chúng ta hội khuyên Ferguson tiên sinh xin nghỉ hưu sớm. Chúng ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Vạn Thắng sau khi nghe xong sửng sốt nửa ngày. Mình là Ferguson tốt nhất người nối nghiệp. Để cho mình đi dạy học MU. Ferguson lão đầu xin nghỉ hưu sớm. Này đều cái gì cùng cái gì a? Vạn Thắng trong lúc nhất thời không thể hiểu rõ, nhưng có một chút là khẳng định, cho dù mùa bóng chưa chính mình không lại dạy học Manchester City, cũng không khả năng trực tiếp đi chết địch MU, không đề cập tới hắn và MU ở giữa ân oán, chỉ là cách làm như vậy, chính mình liền sẽ trở thành được đặt ở kẻ phản bội sỉ nhục trụ thượng. Đặc biệt là còn tại MU quyết chiến 2 ngày trước thời kỳ mẫn cảm, dù như thế nào cũng phải quyết đoán từ chối. Vạn Thắng không chút do dự nói ra, Dịu tiên sinh, rất xin lỗi, ta đối ở dạy học MU không có bất cứ hứng thú. David Dịu sau khi nghe xong dừng lại, hay là hắn không nghĩ tới Vạn Thắng hội cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Đây chính là dạy học MU à, không phải Manchester City, không phải Chelsea, không phải Arsenal, mà là nước Anh đệ nhất hào môn MU. Trên thực tế, David Dịu cùng G lạ giờ làm ra qua thảo luận, bọn hắn biết Vạn Thắng đã từng từ chối thừa nhận chính mình sẽ là Ferguson người nối nghiệp, nhưng bọn họ cho rằng đó là MU không có lấy ra thành ý, dù sao lúc đó chỉ là để Vạn Thắng đến MU làm phụ tá huấn luyện viên, mà không phải huấn luyện viên trưởng. Lần này bọn họ là mang theo thành ý tới, hy vọng Vạn Thắng có thể trực tiếp tiếp nhận Ferguson vị trí. Nếu như có thể từ Manchester City đào đến Vạn Thắng, liền có thể có hai cái trực tiếp chỗ tốt. Một cái là MU ít đi cái cùng thành tử địch đối thủ, thứ hai là MU có dài hạn ổn định lại có năng lực huấn luyện viên trưởng, dù sao Ferguson lớn tuổi, cho dù hắn kiên trì cũng không làm được mấy năm, huống chi, mấy cái mùa bóng MU đều không bắt được cái gì trọng lượng cấp quán quân rồi, bọn hắn hy vọng có thể đào đến Vạn Thắng cho MU mang đến thành tích tốt. David Dịu không nghĩ tới chính là, Vạn Thắng rất thẳng thắn cự tuyệt. Làm David Dịu nghe được Vạn Thắng lời nói, chả có chút không dám tin tưởng. Bị người ta cự tuyệt tư vị nhưng không thế nào được, nụ cười trên mặt hắn đọc lại, đầy đầu nghĩ tới đều là, làm sao có thể chứ? Này cái người Trung Quốc làm sao sẽ từ chối? David Dịu cho rằng lấy MU tên tuổi, hẳn có thể hấp dẫn Vạn Thắng mới đúng, tuy rằng mấy cái mùa bóng, MU không có bắt được quán quân, nhưng MU là nước Anh đệ nhất hào môn, châu Âu trong phạm vi có thể cùng Barcelona, Real Madrid, AC Milan đánh đồng với nhau, là địa cầu thượng đứng đầu nhất bóng đá hào môn một trong. Trái tim đen đú ám truy cập TSR. Hẹn đủ ạ toài Manchester City tính cái gì? Tại nước Anh trong phạm vi, cũng không đáng xưng là hào môn. Lần này bọn hắn nhưng là mang theo thành ý tới, cái kia cái người Trung Quốc liền cân nhắc đều không cân nhắc liền cự tuyệt. Hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? David Dịu còn phải lại khuyên, nhưng Vạn Thắng đã minh xác nói ra, ta làm cảm tạ ngươi và gỡ lạ dở tiên sinh thưởng thức, nhưng ta bây giờ là Manchester City chủ soái, không thể đi dạy học MU. Hơn nữa ta cho rằng Ferguson tiên sinh làm vô cùng tốt, hắn chả có thể kiên trì mấy năm nữa. Xin lỗi, ta mau chân đến xem huấn luyện, sẽ không trì hoãn thời giờ của ngươi rồi. Vạn Thắng nói xong cũng trực tiếp buông điện thoại xuống, liền không có ý định cùng David Dịu nhiều lời, dù sao hắn cũng không đi MU, căn bản không cần thiết cùng MU CEO lập quan hệ. Không nghĩ tới chính là, sự tình vẫn chưa xong. Tại dẫn đội đi London trước đó, Manchester City câu lạc bộ theo lệ buổi họp báo tin tức thượng, liền có rất nhiều phóng viên hỏi tới MU sự tình. Những này truyền thông không biết từ cái gì con đường, biết được MU mời Vạn Thắng dạy học, bọn hắn đối này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, hay là càng then chốt chính là, nếu như Vạn Thắng đồng ý đi dạy học MU, tuyệt đối là tương đương với cấp 8 địa chấn Đại Tân Văn. Trong đó MU truyền thông, biểu hiện là sinh động nhất, bọn hắn cho rằng MU có thể vừa ý Vạn Thắng, mang theo thành ý mời Vạn Thắng dạy học, Vạn Thắng nên đồng ý mới đúng. Dù sao, bọn hắn nhưng là MU A. Những phóng viên này đặt câu hỏi để Vạn Thắng cảm giác rất khó chịu, vừa bắt đầu Vạn Thắng vẫn là bác bỏ tin đồn nói mình không thể dạy học MU, đến lúc sau nghe đến những này cao cao tại thượng làn điệu, hắn liền minh xác nói ra, ta vì cái gì muốn đi MU dạy học. Nói cho các ngươi, đây tuyệt đối là không thể nào. Ta là người Trung Quốc, cùng nước Anh mỗi cái câu lạc bộ không hề có một chút quan hệ, MU thu được cái gì lịch sử vinh dự không có quan hệ gì với ta, hơn nữa nói thật lên, ta cùng MU còn có thù, ta người này rất keo kiệt, thù rất dai, có thể không đi một nhà có cựu oán đội bóng dạy học. Nhất thời không ít phóng viên bật cười. Vạn Thắng vẫn chưa nói hết, các loại tiếng cười dừng lại, hắn tiếp tục nói, ta không biết MU huấn luyện viên trưởng tại sao đều là cùng ta lôi kéo cùng nhau. Rõ ràng Ferguson còn tại vị, chính hắn đều nói vẫn không có chu đáo cần về hưu. Nếu như các ngươi thật không tìm được cái gọi là Ferguson người nối nghiệp, ta có thể giúp một tay đề cử, phụ tá của ta huấn luyện viên gã ẻn cũng không tệ, quan hệ của chúng ta rất tốt, hắn đảm nhiệm MU chủ xoay sau, hay là Manchester City cùng MU còn có thể phát triển điểm hữu nghị gì gì đó, vậy đại khái là một chuyện rất có ý tứ. Nhất thời dưới đài cười vang càng lớn, hầu như hết thể Manchester City truyền thông, trung lập truyền thông đều bật cười. Cũng chỉ có MU truyền thông cắn răng nghiến lợi, bọn hắn cảm giác MU nhận lấy rất lớn sỉ nhục. Một tên Manchester báo thể thao phóng viên lại hỏi, Vạn Thắng tiên sinh, như ngươi vậy chào phúng MU, không cảm thấy quá ngạo mạn sao? Vạn Thắng chỉ vào người phóng viên kia, tức giận nói, ngạo mạn. Không, không một chút nào. Ta vừa nay đã nói, ta sẽ không dạy học MU, các ngươi một mực phải tiếp tục để hỏi không để yên. Ta không phải MU fan bóng đá, hơn nữa phi thường chán ghét MU, mọi người đều biết. Ta là thù rất dai người, hiện tại của ta lạc thú chính là dẫn dắt của ta đội bóng đánh bại MU. Mỗi khi thấy MU thất bại thời điểm, ta cũng cảm giác rất có cao hứng. Ngày mai thi đấu, ta liền sẽ như vậy làm, cướp đi MU League Cup, làm có ý tứ, quán quân là thuộc về chúng ta, thuộc về Manchester City. 4. DS, yếu ớt cầu mấy tấm vé tháng 4. Chương 430, tuyến đầu chênh lệch. Vạn Thắng mới mặc kệ những MU đó phóng viên cùng MU câu lạc bộ nghĩ như thế nào. Hắn nói xong những câu nói kia sau tiểu ly khai rồi buổi họp báo tin tức hiện trường. Sầu không. Buổi tối hôm đó, Manchester City toàn bộ đội lao tới London. Sáng ngày thứ hai, Manchester City tại tạm thời huấn luyện thảm cỏ thượng, tiến hành rồi đơn giản vận động. Đến trưa, đội bóng cơi xe buýt liền lái vào mới Wembley sân bóng lớn. Mới Wembley sân bóng lớn kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi, đến đây xem tranh tài ngoại trừ hơn 40.000 tên MU, Manchester City fan bóng đá. Còn có hơn 50.000 tên trung lập fan bóng đá. Cuộc tranh tài này hấp dẫn fan bóng đá xem chút rất nhiều. Ngoại trừ Manchester Derby, trận chung kết cúp liên đoàn ý nghĩa ở ngoài, Manchester City cùng MU cũng là hiện nay liên kết xếp hạng thứ nhất, thứ hai đội bóng. Ngoài ra, thượng một hồi Manchester Derby liên kết trong, Manchester City cùng MU cầu thủ, tại sân Old Trafford ra tay đánh nhau, cũng trở thành fan bóng đá chờ đợi so tài một trong những nguyên nhân, mặc cho ai cũng biết, hai đội hoàn toàn là tình thế thủy hỏa. Cuộc tranh tài này, cho dù song phương có chỗ khắc chế, tình cảnh khẳng định chả sẽ rất hòa bạo. Lúc trước nước Anh truyền thông đối MU mời Vạn Thắng đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng đưa tin, cũng là so tài xem chút một trong, Vạn Thắng sáng tỏ thái độ cự tuyệt, để lúc trước đưa tin đều nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Nói chung, cuộc tranh tài này có chuyện nói không hết đề. Tại 2 năm trước đó, Manchester City lấy được League Cup, cái này cũng là thời gian qua đi 2 năm sau đó Manchester City xuất hiện lần nữa tại trận chung kết cúp liên đoàn thượng. Manchester City fan bóng đá cũng hy vọng đội bóng có thể đánh bại MU, bắt được League Cup quán quân. Bọn họ là mang theo vô cùng tự tin tới. Tại Vạn Thắng dạy học Manchester City trước đây, League Cup thượng cùng MU đụng tới, Manchester City fan bóng đá nhất định cảm thấy thi đấu không hy vọng gì. Hiện tại liền không giống nhau. Vạn Thắng dạy học hơn 2 mùa bóng, bắt được 2 tòa liên kết cúp vô địch, một tòa League Cup cúp cùng một tòa cúp FA Cup, lại tăng thêm MU hơn 2 mùa bóng không có đánh thắng Manchester City. Để Manchester City fan bóng đá có to lớn tự tin, mỗi cái fan bóng đá đều tin tưởng, bọn hắn sẽ mang theo thắng lợi trở về Manchester, những kia đi tới hiện trường chán ghét MU người, thì nhất định phải thất vọng mà về. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Manchester City fan bóng đá liền bắt đầu la lên. Bọn hắn dùng tiếng kêu gào khiêu khích cùng chế nhạo MU fan bóng đá. MU fan bóng đá khẳng định không cam lòng bị áp chế, bọn hắn rất nhanh phát khởi phản công. Tại một ít fan bóng đá hiệp hội quản lý tổ chức dưới, bọn hắn chỉnh tề phát ra hô to, tiếng la từng đợt tiếp theo từng đợt, cùng Manchester City fan bóng đá triển khai đối kháng. Không ít lần đầu nhìn thấy Manchester đẹp bị fan bóng đá, chứng kiến thấy giành mạch thi đấu còn chưa bắt đầu, song phương fan bóng đá đối kháng tình cảnh, cũng không khỏi được cảm thán Manchester đẹp bị nhiệt liệt. Ở một cái quý khách trong phòng khách, tây cái kia ngươi cùng gờ lạ giờ ngồi cùng một chỗ. Tây cái kia ngươi là Manchester City câu lạc bộ quản lý, gỡ lạ giờ là MU câu lạc bộ chủ tịch, thân phận của hai người là không ngang nhau, nhưng tây cái kia ngươi lại không hề có một chút ràng buộc, hắn là câu lạc bộ chủ tịch hắn tin đại biểu, cũng đại biểu toàn bộ Manchester City câu lạc bộ, cho nên hắn không hề có một chút luống cuống, ngược lại ngước đầu một bộ tự đắc dáng vẻ. Gỡ lạ giờ có chút xem thường tây cái kia ngươi, không ngừng bởi vì thân phận chênh lệch, trên thực tế, gỡ lạ giờ căn bản xem thường Thái Lan người, hắn cảm thấy Đông Nam Á khu vực, như là Thái Lan, Malaysia, Myanmar các quốc gia người, tất cả đều rất thấp kém, dã man. Nhưng gỡ lạ giờ là thương nhân sẽ không đem ý nghĩ hiện ra mặt. Cho nên hắn bày rối trá cười, hỏi, tây cái kia ngươi tiên sinh, ngươi cảm thấy cuộc tranh tài này, cái nào chi đội bóng hội thủ thắng? Manchester City. Tây cái kia ngươi trả lời tương đương khẳng định. Ồ, tại sao? Vạn thắng dẫn đội còn không bại bởi qua MU, ta tin tưởng trận này cũng sẽ không. Tây cái kia ngươi tự tin nói. Năm ngoái vừa tới đến câu lạc bộ thời điểm, tây cái kia ngươi đối vạn thắng nhưng không có lòng tin gì, thậm chí còn có điểm mâu thuẫn vạn thắng, bởi vì vạn thắng có thể xem như là Manchester City lực lượng có sẵn. Tại Manchester City câu lạc bộ cùng fan bóng đá trong lòng đều rất có địa vị, ít nhất là hắn, cái này chủ tịch mới đại biểu, hoàn toàn không thể so sánh, nhưng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện này cái người Trung Quốc xác thực làm có bản lĩnh, tự tin không. Cần nhiều lời, hắn dẫn đội thành tích, có thể cho người đầy đủ tự tin. Nửa tháng trước, cái kia chàng kịch liệt Manchester đẹp bị phảng phất trả ở trước mắt, hiện tại Manchester City lại gặp phải MU, nhưng tây cái kia ngươi tin tưởng, tại tranh giành đoạt giải quán quân thượng, vạn thắng có so với còn lại bất kỳ đội bóng, huấn luyện viên trưởng mãnh liệt hơn, cho nên cuộc tranh tài này, Manchester City chắc chắn sẽ không thua. Bất quá tây cái kia ngươi lời nói, lại làm cho gờ lạ giờ rất khó chịu. Tại mấy ngày trước, người Mỹ mới cùng David dịu thương lượng qua huấn luyện viên trưởng vấn đề, hai người nhất trí cho rằng vạn thắng là Ferguson tốt nhất người nối nghiệp, hắn còn rất trẻ tuổi, dẫn đội năng lực mạnh phi thường, đem hắn từ Manchester City đào lại đây chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Nhưng vạn thắng sáng tỏ cự tuyệt. Gỡ lạ giờ vẫn không có như thế bị người ta cự tuyệt qua, hắn bơm tiền MU có một ít phương diện buôn bán nhân chay, nhưng chủ yếu hơn là MU có đầy đủ tiếng tăm, hắn có lòng tin đem MU tiếng tăm chuyển hóa thành buôn bán lợi ích. Trải qua hơn 2 năm hoạt động, MU thành tích thượng còn bị Manchester City áp chế, nhưng MU tiếng tăm cùng tiền lời đều đã có không nhỏ tăng trưởng. Cho dù đội bóng thành tích được Manchester City áp chế, gỡ lạ giờ cũng cho rằng trên thế giới không có bóng đá huấn luyện viên có thể từ chối MU mời. Vạn thắng thái độ lật đổ phán đoán của hắn. Hiện tại lại nghe đến tên vạn thắng sau, gỡ lạ giờ nhịn không được trong lòng tức giận, hắn thẳng thắn nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng sức trả lời một câu, vậy chúng ta liền tới xem một chút đi. Cái kia cứng rắn khẩu khí để tây cái kia ngươi nghe được ý vị. Hắn nhún nhún vai một mặt không cho là đúng. Tây cái kia ngươi vẻ mặt và động tác, để gờ lạ dở cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Hắn cực kỳ hy vọng ra trận MU có thể trợ giúp chính mình tìm về bộ mặt. 4. Song phương cầu thủ đã bắt đầu vào sân. Mới Wembley sân bóng lớn bình luận viên Úc ỷ vỏ gì bắt đầu báo truyền bá hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ danh tự. Trên thính phòng bầu không khí đi theo trở nên càng thêm nhiệt liệt. Lam Úc ỷ vỏ gì nhắc tới MU cầu thủ danh tự thời điểm, Manchester City fan bóng đá liền sẽ phát ra hư thanh âm, trái lại, MU fan bóng đá hội phát ra hư thanh, bọn hắn đều lấy hư âm thanh biểu thị đối với đối phương cầu thủ không hoan nghênh. Này thậm chí lấn át tiếng hoan hô. Hai cái câu lạc bộ fan bóng đá ở giữa cựu hận, cũng làm cho đẹp bị khai chiến trước bầu không khí có vẻ làm không tầm thường. Đấu trường thượng, song phương cầu thủ lẫn nhau căm tức. Bọn hắn chả đều nhớ nửa tháng trước thi đấu. Song phương đều có mấy cái cầu thủ bị cấm thi đấu, Manchester City còn có cầu thủ bị thương, hay là tại hai nhánh đội bóng trong, có chút cầu thủ đối hai cái câu lạc bộ lịch sử mâu thuẫn không tỏ rõ ý kiến, nhưng gần đây mâu thuẫn cũng đủ để cho bọn hắn lẫn nhau căm thủ. Mở màn trước, rất nhiều trực tiếp so tài bình luận viên đều cho rằng, thi đấu hội trở nên vô cùng kịch liệt, khả năng xuất hiện rất nhiều đỏ, thẻ vàng. Chuyện này đối với chấp pháp trọng tài hẹp là một cái khiêu chiến, hắn cần dùng quyền trong tay khống chế xong thi đấu tiến trình. Sơ cách sở hót bình luận viên rót giờ hụt gạt nói ra. Thi đấu cũng là như thế này bắt đầu. Từ phút giây đầu tiên, Manchester City cùng MU liền triển khai kịch liệt mà liều đoạn, bọn hắn ở giữa sân liên tiếp thân thể va chạm, song phương mỗi cái cầu thủ đối mỗi cái cầu thủ, đều giống như là có cựu hận như thế, trực tiếp tính xông tới thành chuyện thường như cơm bữa. Song phương không ngừng thân thể xung đột, cũng làm cho thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền biến được càng kịch liệt. Bất quá, sau một quãng thời gian cũng có thể nhìn ra, hai đội cầu thủ tại động tác thượng vẫn có chỗ khắc chế, ít nhất là tận lực tránh khỏi lớn phạm quy, thẳng đến phút thứ 20, trọng tài chính web cũng không có đưa ra một tấm thẻ vàng, liền có thể nói rõ rất nhiều thứ rồi. Tại trước thi đấu, Vạn Thắng tiểu đối cầu thủ nói qua cái vấn đề này. Vạn Thắng đối ra trận cầu thủ yêu cầu là tận lực khắc chế động tác, không nên dễ dàng an bài, nếu như cùng đối phương phát sinh xung đột, cũng nhất định phải bình tĩnh, không nên cho trọng tài chính đảo bài lý do. Thượng một hồi Manchester đẹp bị sân bóng bạo lực sự kiện ảnh hưởng thực sự quá lớn. Rất nhiều quốc gia truyền thông đều làm ra đưa tin, liền ngay cả UEFA cũng chú ý tới, thậm chí cân nhắc tham gia đến trong đó, đối Manchester City cùng MU câu lạc bộ thêm vào xử phạt, cũng chỉ là FA đầy áp lực, mới bảo vệ Manchester City cùng MU. Cho nên, trận này trận chung kết cúp liên đoàn, trọng tài chính chấp pháp lực độ, nhất định sẽ được bày mưu đặt kế phi thường nghiêm ngặt, bất kỳ lớn động tác đều có khả năng an bài. Nếu có cầu thủ được phạt dưới, như vậy đội bóng liền muốn đối mặt 10 đánh 11 cục diện, đây là bất kỳ bên nào đều không muốn gặp. Cho nên Vạn Thắng đối nhắc nhở cầu thủ rất nhiều lần, không nên tại trong trận đấu quá xúc động. Đây là trận chung kết, không phải phổ thông liên kết, ta không muốn nhìn thấy trong các ngươi bất luận người nào, bởi vì tại sân bóng cùng đối phương phát sinh xung đột được phạt dưới hoặc là bị cấm thi đấu, cái kia đối với chúng ta tranh giành quan chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Vạn Thắng lời nói làm ra tác dụng. Trên sân Manchester City cầu thủ động tác đều có chỗ khắc chế, từ song phương thi đấu đến xem, hiển nhiên, MU chủ soái Ferguson cũng làm tương tự công tác, bằng không MU cầu thủ không thể như thế an phận. Chuyện này đối với Manchester City là có lợi. Vạn Thắng tin tưởng bình thường thi đấu dưới tình huống, hắn đội bóng so với MU cơ hội thủ thắng đại. 4. Vạn Thắng tự tin bắt nguồn từ đối hai đội thực lực phán đoán. MU chủ lực đội viên Rooney, Tơ Vê cùng với Anderson bị cấm thi đấu. Không có Rooney cùng Tơ Vê, MU tuyến đầu năng lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Manchester City thì thoáng muốn khá hơn một chút. Ozil bị cấm thi đấu, giữa sân còn có Silva cùng ẻo lạ vâng bờ dầm mở chống đỡ, hai người một công một thủ, không thể so bất kỳ còn lại tổ hợp kém, kể từ lở phở dậy dạ cùng Les còn không cách nào ra trận, đùn cùng Boateng tổ hợp cũng không kém, dì hứa lở cùng Martin tệ chỗ không cách nào ra trận, nhưng Glenn Johnson cùng dùng bờ hoàn toàn có thể thế thân hai người. Bộ này xuất ra đầu tiên trận hình khẳng định không thể so toàn bộ đội hình chủ lực, nhưng Manchester City đội chủ lực kỳ thực không có chủ lực cùng thay thế bổ sung phân chia, như là Dùng Bờ, Tôn Kế Hải, Glenn Johnson đều là thay phiên cầu thủ, bọn hắn ra trận số lần còn là không ít, trạng thái cũng hoàn toàn có thể bảo đảm. Cùng MU so với, Manchester City xuất ra đầu tiên cầu thủ, tại trạng thái thượng mạnh hơn không ít. Manchester City cực kỳ có ưu thế vẫn là tuyến đầu, đã rèn bèn cùng Tô Z tổ hợp. Vốn là muốn bị ở dẫn nghỉ cùng Tơ Vê tổ hợp mạnh hơn nhiều, hiện tại Rooney cùng Tơ Vê đều không thể ra trận, Ferguson chỉ có thể để xạ dạ cùng Phật chờ hợp tác tuyến đầu. Hai người trạng thái cùng thực lực đều kém nhiều lắm, so sánh tuyến đầu tới nói, Manchester City quả thực là bạo hết MU, hai đội căn bản vô pháp tới so sánh. Thế là thi đấu tình huống liền có thể tưởng tượng được. Hai đội trung hậu chàng không có chênh lệch lớn bao nhiêu, Manchester City tại chiến thuật phối hợp với có nhất định ưu thế. Nhưng song phương lấy được cơ hội đều là không sai biệt lắm. Trước 30 phút thi đấu, Manchester City có 4 lần sút gôn, MU cũng có 3 lần, nhưng Manchester City có 3 chân đều đánh vào khung cửa trong phạm vi, MU thì chỉ có một cước đánh vào khung cửa trong phạm vi, vẫn là một cước không ý hiếp gì bắn xa. Sơ cắt sở hốt bình luận viên rót giờ hụt gặt tổng kết đi qua thời gian thi đấu, cũng than thở, MU tuyến đầu cùng Manchester City kém nhiều lắm. Bản mua bóng xả dạ ra trận 6 lần, chỉ đánh tới vào một bóng. Hầu như không có gì phát huy, phật trở là MU thanh huấn thành quả, nhưng hắn ở giữa sân trung lộ đều biểu hiện bình thường đã đến tuyến đầu rất khó có cái gì hành động. Manchester City một phương thì lại khác, Tô Z vừa vặn sút gôn, suýt chút nữa liền tạo thành dẫn bóng, đã rèn bẻn cũng biểu hiện làm sinh động, hắn sân trước không ngừng chạy, cho MU vòng đai phòng thủ đến uy hiếp không nhỏ. Tại rót giờ hụt gặt cảm thán song phương tuyến đầu trên lệch thời điểm, trên sân thế cuộc chính đang nhanh chóng biến hóa. Tại MU một lần tiến công sau đó Manchester City khống chế bóng tiến hành liên tục phối hợp, kéo lạ vâng bờ dầm mở đem bóng đưa đến đường biên, dùng bờ đẩy phòng thủ dùng sau gót chân truyền về Silva, Silva nhận banh, không chút do dự khởi chân đưa vào vùng cấm. Nhất thời khán đài hét lên kinh ngạc âm thanh. Tại toàn trường kinh hô dưới, MU vùng cấm cắm cái trước thân ảnh màu trắng, hắn tức thời vọt tới phía trước, nhảy lên hoàn thành đánh đầu đưa đỏ. Đã rèn bèn. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bèn. Bèn. Bèn. Hắn dùng đánh đầu hoàn thành thi đấu cái thứ nhất phá cửa. 1-0, Manchester City lấy được dẫn trước. George hụt gạt hô lớn, sau đó hiện trường cấp tốc được Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô lấp kín. Mới vừa tiến công, Đạ Rèn Bèn là dùng đánh đầu phá cửa, này khi hắn dẫn bóng bên trong cũng không thường thấy. Đạ Rèn Bèn thân cao 180cm, nhảy đánh năng lực bình thường thân thể cũng không tính quá cường tráng, cho nên hắn tại tranh đoạt đánh đầu thượng, kỳ thực cũng không chiếm ưu thế gì, thế nhưng, cái này tiến công càng phản ứng cá nhân của hắn chạy ý thức. Giống như là sau George hụt gạt phân tích, Bèn tại thỏa đáng nhất thời điểm, chạy thỏa đáng nhất vị trí. Trước đó hắn chạy qua liền cho MU mang đến uy hiếp rất lớn, hắn tổng là xuất hiện ở nguy hiểm vị trí, cái này cũng là hắn tại MU hơn 2 năm tăng cao. MU muốn đánh bại Manchester City, liền tất cần phải chú ý Bèn, nếu hắn không là nhóm cầu môn hội một mực ở vào trong lúc nguy hiểm. Hiện tại điểm số biến thành 1-0, MU cần cân nhắc như thế nào mới có thể đổi bằng. Từ George hụt gạt cuối cùng khẩu khí có thể nghe ra, hắn đối MU có thể đuổi bằng điểm số cũng không báo hy vọng quá lớn. Tự vạn tháng dạy học sau, Manchester City cùng MU đẹp bỉ trong chiến đấu. Manchester City tại dẫn ghi bàn trước dưới tình huống, cuối cùng đều là thắng được MU. Trong đó hụt gặt cũng giải thích qua rất nhiều chàng. Hắn đối hai đội thi đấu số liệu so với bình thường fan bóng đá hiểu rõ nhiều. Trận này trận chung kết cúp liên đoàn sẽ là bất ngờ sao? Hụt gặt nghĩ, trong lòng cũng đã bất giác lắc lắc lên đầu. 4. DS, lần nữa a hô một tiếng. Yếu ớt cầu mấy tấm vé tháng 3. Chương 431, thiên tài tính chất đặc biệt. MU chủ soái Ferguson ngồi tại huấn luyện viên châu ngồi, sắc mặt có vẻ thập phần âm trầm. Nếu như tại mấy năm trước đây, đụng tới khó như vậy tranh thủ League Cup, hắn rất có thể liền lựa chọn buông tha cho, bởi vì MU không hề thiếu một tòa League Cup. Nhưng gần mấy cái mùa bóng MU đã rất lâu không có thưởng thức được quán quân mùi vị. Cái này mùa bóng quốc nội thi đấu trong, MU có thể tranh thủ cũng chỉ có League Cup, bọn hắn đã đánh vào trận chung kết. Mà liên kết cạnh tranh thượng, bọn hắn cùng Manchester City có chênh lệch không nhỏ, rất khó nói cuối cùng thời đoạn còn có thể không có cơ hội. Cho nên Ferguson làm hy vọng có thể tranh thủ đến League Cup quán quân, bắt được cúp thi đấu quán quân, chung quy cũng coi như là cho đội bóng, cho câu lạc bộ, cho fan bóng đá một câu trả lời. Thế nhưng, bọn hắn lại đụng phải Manchester City. Ferguson ngoài miệng rất cường ngạnh, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng, hiện nay MU chân chính liều thực lực, là rất khó chiến thắng Manchester City. Hơn 2 mùa bóng, rất nhiều lần giao thủ đã chứng minh rồi điểm này, Manchester City chiến thuật phối hợp so với MU đánh chính là tốt hơn rất nhiều, đồng thời, bọn hắn cầu thủ năng lực, cũng một điểm không thể so MU kém. Chính diện rất khó đánh thắng, như vậy liền nỗ lực khứ bính. Bóng đá thi đấu không có không thể liều thắng, dù sao song phương đều là 11 cầu thủ, nhưng lần trước MU đã liều mạng một hồi, cũng khép lại không tốt sau dánh, Ferguson rõ ràng MU đã không thể chịu đựng tương tự hậu quả. Bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến đội bóng tại Champions League thi đấu. Champions League là MU nhất định muốn tranh thủ, Ferguson nhưng không hy vọng nhìn thấy Champions League chịu ảnh hưởng. Cho nên cuộc tranh tài này trước đó, Ferguson cùng cầu thủ nói tới thi đấu vấn đề, để cho bọn họ muốn khắc chế động tác, không nên cùng đối phương chiến đấu quá kịch liệt, không nên cùng đối phương phát sinh xung đột. Hắn cũng biết như vậy cùng Manchester City đi thi đấu, đội bóng cơ hội thủ thắng không lớn, nhưng bóng đá chính là như vậy, tại thực lực. Trạng thái kém một chút dưới tình huống, không thể có vẹn toàn đôi bên phương pháp. Quyết đoán trong trận đấu, tuyến đầu liền xảy ra vấn đề. Xa giả cùng phân chờ tổ hợp. Thực sự là biểu hiện quá kém. MU những vị trí khác đều phát huy không sai, nhưng tuyến đầu vô lực lại là cái vấn đề lớn, hắn không thể quang hy vọng giữa sân hoàn thành dẫn bóng. Ferguson có chút đau đầu, hắn cảm giác mình thật có chút già rồi. Liên ở ngày hôm qua, hắn vẫn cùng David dịu ầm ĩ vài câu, nguyên nhân tự nhiên cùng mời vạn thắng dạy học MU có quan hệ. Ferguson biết mình hội về hưu, nhưng hắn cho là mình vẫn có thể làm lên 2 năm, cũng không định trực tiếp về hưu. Bất quá Ferguson cũng cân nhắc qua người nối nghiệp vấn đề, cái kia đang chết người Trung Quốc, đúng là một cái lựa chọn rất tốt, nếu như đối phương có thể đồng ý dạy học MU, hắn cũng không ngại cầm phí bồi thường vi phạm hợp đồng lựa chọn sớm rời đi. Nhưng hiển nhiên, cái kia ghê tởm người Trung Quốc lần nữa cự tuyệt. MU chủ soái rõ ràng thành khoai lang bỏng tay. Đối phương hoàn toàn quả quyết từ chối. Ferguson kìm nén đầy bụng tức giận, cùng David dịu ầm ĩ vài câu, ta đã sớm nói hắn sẽ không đồng ý, hơn nữa ta vẫn không có chu đáo cần muốn xin nghỉ hưu sớm. Nếu như ngươi và gỡ lạ giờ không tín nhiệm ta, hiện tại ta là có thể rời đi. Nhưng vậy thì thế nào đâu này? Hiện tại MU cùng Manchester City tiến hành thi đấu, Manchester City vẫn như cũ lấy được dẫn bóng, hiện tại hắn còn có thể hy vọng ai đó. Ferguson không khỏi nhìn về phía sân bóng. Một người có mái tóc dựng thẳng lên anh tuấn người trẻ tuổi chính cúi đầu siêu hậu trường đi tới, mồ hôi hột từ thái dương nhỏ xuống, trên mặt hắn hiển lộ không cam lòng, không ngừng nhìn lại phía sau chuyển tới hoan hô. Tên của hắn gọi Cristiano Ronaldo. Quý khách trong phòng khách. MU câu lạc bộ chủ tịch gỡ lạ giờ chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sang. Trên thính phòng Manchester City fan bóng đá phát ra điên cuồng hoan hô, đấu trường thượng Manchester City cầu thủ cũng đều đang ăn mừng dẫn bóng. Bên người, tay cái kia ngươi vỗ tay, cười. Vỗ tay truyền tới gỡ lạ giờ trong tai, sắc mặt của hắn có vẻ càng khó coi hơn rồi. Chúc mừng, dẫn bóng. Nhưng gỡ lạ giờ như trước duy trì phong độ, mấy cái âm tiết từ trong hàm răng nặn đi ra. Lại như cũng là ở hướng tây cái kia ngươi chúc mừng Manchester City dẫn bóng. Tây cái kia ngươi trở về thanh âm, cảm tạ, hai người sẽ không tại có bất kỳ trò chuyện. Gỡ lạ giờ nhìn về phía MU huấn luyện viên tịch, huấn luyện viên trưởng Ferguson chính ngồi ở chỗ đó, tóc trắng đầy đầu, một mặt nghiêm nghị, tựa hồ tại dùng sắc mặt biểu đạt đối so tài bất mãn. Lúc này gỡ lạ giờ lại đối Ferguson rất bất mãn, không phải là bởi vì so tài rất lại phía sau, cũng không là bởi vì chính mình vứt bỏ bộ mặt, hắn càng để ý là tựa hồ tại MU câu lạc bộ, hắn chính là một người ngoài, đối mặt rất lại phía sau điểm số, hắn cái gì cũng không làm được. Đúng, cái gì cũng không làm được. Hắn liền ngay cả biểu đạt bất mãn quyền lợi đều không có. Tại lấy nợ nần hình thức hoàn thành đối MU thu mua sau, gỡ lạ giờ hầu như dốc hết gia tộc tài sản, hắn đem tất cả mọi thứ đều vùi đầu vào MU trong câu lạc bộ, nhưng mặc dù hắn nắm giữ MU nhiều nhất cổ quyền, nhưng không có trở thành MU thực tế người nắm quyền, bởi vì MU người trọng yếu nhất vĩnh viễn là huấn luyện viên trưởng Ferguson. Tại MU fan bóng đá trong lòng, ở đằng kia chút chống đỡ MU truyền thông, đồng sự, bóng đá danh túc trong lòng, Ferguson mới là MU người trọng yếu nhất. Thế là gỡ lạ giờ làm chủ tịch, lại cái gì cũng không làm được. Hắn không cách nào đối đội bóng làm cái gì, không cách nào đối chuyển nhượng cơ tay múa chân, thậm chí liền ở hiện tại, trận chung kết cúp liên đoàn, MU rất lại phía sau Manchester City, hắn cũng không có cách nào chỉ trích Ferguson. Gỡ lạ giờ bỗng nhiên có chút ước ao áp ra mô vít, hay hoặc giả là còn lại ngoại hạng Anh câu lạc bộ chủ tịch, bọn hắn đều có rất lớn quyền lợi, chí ít bọn hắn có quyền tại huấn luyện viên trưởng dẫn đội thành tích không làm người vừa lòng thời điểm, lựa chọn cùng huấn luyện viên trưởng tiếp xúc hiệp ước. Hắn có cái này quyền lợi, nhưng hắn không dám làm như thế. Nói cách khác, hắn hầu như cùng không có quyền là giống nhau, bởi vì như vậy hội mang đến đáng sợ hậu quả. Chương 432, Lít cột quan quân. Nếu như MU chủ soái Ferguson biết vạn thắng là nghĩ như thế nào, nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi lợi hại hơn. Nhưng bây giờ, người Scotland không có biện pháp nào. MU đã hai quả cầu rơi ở phía sau, hắn hy vọng đội bóng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút căn bản không có thực hiện. Xa dạ cùng phật trở tuyến đầu tổ hợp cho người thất vọng cực độ, hắn thậm chí bắt đầu lo lắng lên kế tiếp liên kết, bởi vì Juni cùng Tơ V cấm thi đấu nhưng không kết thúc, cho dù phật trở không đánh sân trước, cuộc kế tiếp cũng nhất định phải để xa dạ ra trận. Mặt khác, Ronaldo cũng không có thể hiện ra thực lực. Giống như là Wembley sân bóng lớn bình luận viên Úc ỷ vỏ gì từng nói, Ronaldo thiên tài, tại Manchester City trước mặt tựa hồ là tức giận. Hiện tại còn có thể làm sao? Ferguson đều cảm thấy mờ mịt. Hắn chỉ có thể đi tới bên sân, một mặt tức giận quát lớn cầu thủ, hy vọng lấy phương thức này đến làm cho tất cả mọi người một lần nữa tỉnh lại đi, gọi rất nhiều thanh âm, để hết thể MU cầu thủ đều biết mình phẫn nộ. Sau đó Ferguson ngồi biết huấn luyện viên tịch. Bộ kia không kịp thở dáng vẻ, để người ta biết hắn thật sự già rồi. Thế nhưng, Ferguson vẫn cứ duy trì bình tĩnh. Làm một tên huấn luyện viên trưởng, bất luận lúc nào đều cần gắng giữ tỉnh táo, có lý trí dưới tình huống, mới có thể làm suất lựa chọn chính xác, gần mà mới có thể làm ra điều chỉnh, cho đội bóng có lưu lại thủ thắng hy vọng. Scotland lão đầu nhìn lướt qua ghế dự bị, ánh mắt sắc bén từ mỗi cái cầu thủ gương mặt đảo qua, mỗi cái bị hắn xem qua cầu thủ, cũng không khỏi được túi đầu. Tại MU, Scotland lão đầu nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Cuối cùng Ferguson ánh mắt dừng lại ở một tấm gương mặt trẻ tuổi thượng Bồ Đào Nha thiên tài Sanji. Sanji tên đầy đủ là Luis Conha Sanji, là một gã Bồ Đào Nha tân tú biên. Hai năm trước, Sanji tại Sporting Lisbon dần dần thành danh. Hắn cường tráng, giàu có sức sáng tạo, nắm giữ xuất sắc kỹ thuật, tốc độ cùng tranh banh năng lực. Thời đại thiếu niên, Sanji đã từng cùng mấy người Fernandes, Manuel Fernandes, đồng thời tại Lisbon biên cảnh nơi sinh ạ mã đỏ dạ cùng đá phố bóng, điều này cũng trợ giúp hắn nắm giữ càng tốt hơn cảm giác bóng cùng tiểu kỹ thuật, Sau đó Sản Dị gia nhập Sporting Lisbon đào tạo trẻ, rất nhanh bị đề bạt đến một đội, cũng từ từ thành là chủ lực cầu thủ. Sau Sản Dị cùng Sporting Lisbon ký xuống đến năm 2010 mùa hè hợp đồng, cũng có kèm theo 25 triệu euro bán đứt điều khoản. Dựa vào tại Sporting Lisbon câu lạc bộ biểu hiện, Sản Dị đưa tới rất nhiều câu lạc bộ hứng thú. MU đối Sản Dị thì có mãnh liệt hứng thú. Dựa vào cho tới nay, cùng Sporting Lisbon hài lòng quan hệ hợp tác, MU đầu tiên là đã lấy được đối Sản Dị ưu tiên quyền mua, cũng tại năm ngoái trong mùa hè đã nhận được tên này thiên tài. 2.000 vạn Anh bảng chuyển nhượng giá trị bản thân, đủ để chứng minh Sản Dị tiềm lực. TSG UIE trái tim đen đu ám NNET MU fan bóng đá đều cho rằng Sản Dị là MU tương lai, hắn bị coi là vì dần JIZZSC người nối nghiệp. Thế nhưng, tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực, Sản Dị chả cũng không đủ kinh nghiệm, có thể trở thành là MU chủ lực đội viên. Scotland lão đầu lựa chọn đổi Sản Dị cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã không có còn lại lựa chọn. Sản Dị vào sân, phật chờ kết cục. Phật chờ tại trên tuyến đầu biểu hiện, để Ferguson rất là thất vọng. Phật chờ đã từng được khen là MU thanh huấn tốt nhất sản phẩm, sớm tại 03-04 mùa bóng, liền đại biểu MU đội chủ lực xuất chiến giải ngoại hạng Anh, nhưng mấy cái mùa bóng tới nay, hắn chỉ có thể ngồi ở băng ghế tịch, lấy tư cách MU bổ sung đội hình cầu thủ. Hiện tại, bởi biểu hiện không tốt, hắn khó khăn giải thi đấu cơ hội, lần nữa tuyên cáo chung kết. Phật chờ kết quả thời điểm, trong lòng rất là mờ mịt. Tại mấy năm trước, hắn cũng sùng kính qua tương lai của mình, cũng tin tưởng chính mình sẽ trở thành ngôi sao bóng đá lớn, giống như là MU đội chủ lực các đội viên như thế, nhưng đi tới đội chủ lực sau đó vẫn luôn không có gì tăng lên. Này là nguyên nhân của mình. Vẫn là đội bóng nguyên nhân. Phật chờ không thể xác định. Hắn biết rõ là, MU đội thanh niên thiên tài các đồng đội, như là Cha Duy, Bạ Tỷ ở đám người, đều không có thể ở MU đội chủ lực hữu hảo biểu hiện, hắn vẫn là hắn bên trong biểu hiện không tệ rồi. Đang đi ra sân bóng trên đường, Phật chờ không khỏi nhìn về phía Manchester City huấn luyện viên tịch. Cái kia cái người Trung Quốc là ở chỗ đó, có người nói hắn phi thường am hiểu bồi dưỡng cầu thủ, tại 2 năm trước, như là David Silva, ôi các loại cầu thủ, tiếng tăm căn bản vô pháp so với hắn, nhưng tình huống bây giờ phản đi qua, chính mình đối với bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Phật chờ bỗng nhiên ước ao khởi Manchester City cầu thủ, bọn hắn có thể có một cái giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ huấn luyện viên trưởng, mà mình thì cần đối mặt MU nội bộ tàn khốc cạnh tranh. MU không người nào có thể trợ giúp chính mình, đội bóng hoàn cảnh có thể trưởng thành, cũng chỉ có như là Ronaldo, Juni các loại thiên tài trẻ tuổi. Bọn hắn vừa tới đến đội bóng thời điểm cũng biểu hiện không tốt, nhưng huấn luyện viên trưởng Ferguson hội cho bọn họ một lần lại một lần cơ hội. Mà chính mình? Không có. Sản Dị ra trận lúc đã lấy được không ít tiếng vỗ tay, rất nhiều bình luận viên cũng tại vì fan bóng đá giới thiệu Sản Dị tư liệu. Bất quá một số người hay là đối với Sản Dị ra trận cảm thấy nghi hoặc, bởi vì Sản Dị là một gã đường biên cầu thủ, kết quả nhưng là Fletcher, hắn tại lúc đã là tiền phong. Theo so tài tiến hành, rất nhanh mọi người đều rõ ràng. Sản Dị là lấy tư cách tiền vệ biên ra trận, hắn đã không phải là mình am hiểu cánh tả, mà là Ronaldo cánh phải. Ferguson đổi Sản Dị lựa chọn là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn hy vọng Sản Dị có thể thế thân Ronaldo đánh phải tiền vệ, do đó đem Ronaldo giải phóng ra ngoài, khiến hắn đi tới tuyến đầu có nhiều hơn cơ hội. Chương 433, tiền thưởng cùng sắt muối. Kèm theo sân bóng giải thích Úc ỷ vỏ gì lời nói, Manchester City fan bóng đá bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn đối đội bóng đoạt giải quán quân tràn ngập vui sướng, đồng thời, cũng chờ mong khởi tiếp đó, đội bóng chả có thể thu được càng nhiều hơn quán quân. Manchester City toàn thể nhân viên cảm tạ trình diện fan bóng đá. Tại fan bóng đá tiếng hoan hô trong, đúng đại biểu Manchester City, nhận lấy cúp vô địch, khi hắn giơ lên cúp thời điểm, sân bóng bầu không khí đạt đến cao chiều. Thời khắc này thuộc về Manchester City. Đây là Manchester City bản mùa bóng bắt được thứ 2 tòa cúp. Tại mùa bóng sơ thời điểm, Manchester City đã cầm được có Muni tỷ CN, bây giờ là League Cup. Manchester City huấn luyện viên trưởng vạn thắng trước đó tại truyền thông thượng thanh xưng Manchester City mục tiêu là hết thẻ quán quân. Hết thẻ quán quân tự nhiên bao quát cúp FA, liên kết cùng Champions League, cho tới bây giờ, Manchester City liên kết đầu bảng vị trí làm vững chắc, hơn 2 tháng sau, bọn hắn có thể lần nữa giữ gìn vương niệm vô địch League, không có gì lạ, trước 2 cái mùa bóng bọn hắn đều làm được. Manchester City cũng đã đánh vào cúp FA bắc cường, đoạt giải quán quân hình thức cũng không tệ lắm. Champions League thượng, Manchester City vòng thứ nhất sân khách 3-2 đánh bại Celtic, cũng một cái chân bước chân vào bát cư. Tưởng. Từ Manchester City các hạng thi đấu thành tích đến xem, huấn luyện viên trưởng vạn thắng xác thực cũng không nói gì mạnh miệng, bọn hắn tại mỗi một điều thi đấu, đều có hy vọng đoạt được quán quân. Nếu như bọn hắn thật có thể thực hiện cái này mục tiêu, như vậy tại mùa bóng trưa, chúng ta có thể nói, Manchester City là đã thành lập nên một cái vương triều, liên tục 3 năm bắt được giải ngoại hạng Anh quán quân, đến năm thứ 3 ôm đồm nước Anh đội bóng hết thẻ quán quân, đây là so với MU99 năm tam quan vương còn muốn huy hoàng vinh diệu. Thế nhưng, tuy rằng thời gian đã sắp muốn đi vào 3 tháng phần, Manchester City cũng lấy được League Cup quán quân, nhưng này cũng bất quá là bọn hắn đoạt giải quán quân con đường đi ra bước thứ nhất. Tương đối với hết thẻ quán quân tới nói, bọn hắn cũng vừa đánh tốt cơ sở, cũng nhấc chân lên mà thôi. Đang giải thích viên trong báo cáo, trong màn hình TV, vạn thắng giơ lên cúp, gồm môi khắc ở cúp thượng. Tại trao giải nghi thức sau khi kết thúc, Manchester City toàn thể trở về khách sạn. Đêm nay lẽ ra thuộc về cuồng hoan thời khắc, nhưng vạn thắng vẫn là nhắc nhở mọi người không nên đùa quá muộn, mùa bóng còn có 3 tháng mới kết thúc, bây giờ còn ở vào lịch trình dày đặc kỳ, 2 ngày sau, bọn hắn liền muốn tại liên kết cùng Everton giao thủ. Tại vạn thắng nhắc nhở dưới, đêm đó các cầu thủ đều tự giác đi về nghỉ, sáng ngày thứ 2, Manchester City toàn thể ngồi máy bay quay trở về Manchester. Trở về Manchester sau, câu lạc bộ cũng vì League Cup quán quân tiến hành rồi nho nhỏ chúc mừng, cùng cầu thủ lợi ích tương quan chính là, câu lạc bộ lấy ra 100 vạn Anh bảng tiền thưởng, phân cho mọi người lấy tư cách đoạt giải quán quân khen thưởng. 100 vạn Anh bảng phân đến 20 mấy cầu thủ trong tay, mỗi người cũng không quá 4 hơn vạn bảng Anh, bất quá, đối với những kia tiền lương tương đối thấp cầu thủ, tỉ như Boateng, Kiều Cắp Đặc, Vinh Si Ô đám người, chính là không nhỏ thu nhập rồi. Mặc dù là Manchester City trung tầng cầu thủ, như là Tôn Quý Hải, Martin Vệ Trổ đám người, lương tuần cũng chỉ tại 2 vạn đến 4 vạn Anh bảng trong lúc đó, khoản này tiền thưởng cũng tương đương với bọn hắn 1-2 xung quanh tiền lương rồi. Cho nên tiền thưởng vẫn rất có sức mê hoặc, chí ít để các cầu thủ tinh thần chấn phấn rất nhiều. Sau tây cái kia ngươi trước mặt mọi người tuyên bố, giống như là vạn thắng tiên sinh nói, chúng ta cái này mùa bóng mục tiêu làm hùng vĩ, tại rất nhiều người xem ra thậm chí không thể tưởng tượng, nhưng đó chính là chúng ta mục tiêu. Câu lạc bộ hội đồng quản trị đã quyết định lấy ra một bút không dưới 500 vạn Anh bảng tài chính, lấy tư cách bản mùa bóng đoạt giải quán quân khen thưởng. Chỉ cần đội bóng có thể đoạt được vô địch League, liền có 500 vạn Anh bảng khen thưởng. Nếu như còn có thể đoạt được Champions League, đổi tiếp thêm 800 vạn Anh bảng khen thưởng. Nói cách khác, Champions League quán quân lấy được tiền thưởng, câu lạc bộ một điểm không dư thừa, tất cả đều sẽ phân cho mọi người. Tiền thưởng không phải chủ yếu, nhưng câu lạc bộ hy vọng có thể dùng này khích lệ mọi người, tại trong trận đấu càng thêm nỗ lực tranh cướp vinh dự. Tây cái kia ngươi phát biểu lúc này đã nhận được các cầu thủ chống đỡ, bởi vì đây là câu lạc bộ lấy ra một bút giải thưởng lớn rồi. Nếu như đội bóng có thể bắt được vô địch League cùng Champions League quán quân, như vậy liền đều sẽ có cao tới 1-300 vạn Anh bảng tiền thưởng, khoản này tiền thưởng thậm chí đủ mỗi cái cầu thủ điểm bình quân đến gần 50 vạn Anh bảng. 50 vạn Anh bảng, đủ để trên đỉnh một ít cầu thủ mấy tháng thu nhập rồi. Không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng giống vậy, tiền tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá, theo Văn Thắng, câu lạc bộ lấy ra tiền thưởng là chuyện đương nhiên, đội bóng chỉ là thu được vô địch League, liền có thể cho câu lạc bộ tăng cường vượt qua 10 triệu euro trở lên TV tiếp sóng chia thành. Champions League quán quân chỉ là cuối cùng tiền thưởng liền có 800 vạn euro, vẫn không tính trước đó Champions League so tài lệ phí di chuyển, thắng lợi tiền thưởng các loại, nếu là nhiều vô số đều tính cùng nhau. Một tòa Champions League quán quân cho câu lạc bộ trực tiếp mang tới tiền lời, chí ít vượt qua 3.000 vạn euro, vinh dự cùng ảnh hưởng mang tới dài hạn tiền lời liền càng nhiều, lấy ra trực tiếp tiền lời 1/3 lấy tư cách tiền thưởng khích lệ đội bóng, cũng coi như là một loại bình thường thủ đoạn. Liên ở Manchester City khí thế phân chấn mở ra tranh giành quan con đường lúc, ngoại giới truyền thông đã bắt đầu liền Manchester City đoạt giải quán quân triển khai đưa tin. Manchester City đánh bại MU đoạt được League Cup quán quân. Kỳ thực cũng không ra ngoài truyền thông cùng fan bóng đá ý liệu, cho nên quán quân đưa tin chỉ là xưng cái dơ lên cúp hình ảnh, tới nói rõ Manchester City đoạt giải quán quân mà thôi, càng lớn tân văn đến từ trận chung kết điểm số thượng. 4-1, MU tao ngộ đại bại. Manchester báo thể thao cho rằng đây là MU sỉ nhục, MU rõ ràng lấy lớn như vậy điểm số thua với cùng thành tử địch, hơn nữa còn là tại trận chung kết cúp liên đoàn thượng, đây là gần 20 năm qua sỉ nhục lớn nhất. MU vứt bỏ cúp, cũng vứt bỏ tôn nghiêm. Rất nhiều truyền thông cũng làm ra đồng dạng đưa tin, bọn hắn cho rằng MU vứt bỏ ngoại hạng Anh bá chủ bộ mặt. Cũng chính là Ronaldo cuối cùng dẫn bóng, vì MU miễn cưỡng mang lên nội khố mà thôi. Câu nói này được rất nhiều truyền thông đề cập. Chương 434, cao thủ tịch mịch. Real Madrid đương nhiệm chủ soái là bờ sật tờ. Tại châu Âu, trẻ hơn một chút fan bóng đá, có lẽ sẽ đối tên sật tờ cảm thấy xa lạ, nhưng lão fan bóng đá nhất định sẽ biết hắn, tại lấy tư cách cầu thủ chuyên nghiệp lúc, hắn đã từng là Real Madrid cùng Barcelona hai lần tốt nhất hạch tâm. Sutter hiệu lực ở Barcelona lúc, hắn là câu lạc bộ hạch tâm cầu thủ, tiền lương chỉ đứng sau vua bóng đá Maradona, lấy tư cách đội bóng giữa sân trung su, hắn cũng có rất nhiều bóng nhập sổ. Khi đó đội bóng bên trong còn có eo lẩn xỉ mòn sẻn cùng Gezi lại nở cờ như vậy nhất lưu cầu tình, nhưng chỉ có Sutter tại đội bóng bên trong rất được tranh luận. Hắn và câu lạc bộ chủ tịch Joseph Luis Nune lấy cùng còn lại một ít huấn luyện viên, tỉ như hệ dạ ni áo he dè ra, Uo Lạc Kezi về nạ lẹt cùng Luis hạ dạ gôn quan hệ đều tương đối khẩn trương. Có thể tưởng tượng được, Sutter lấy tư cách cầu thủ chuyên nghiệp lúc vấn đề lớn đến bao nhiêu. Nhưng Sutter kỹ thuật thực lực tương đương không sai, theo Maradona chuyển nhượng nạp tờ, Barcelona xác lập Sutter hạch tâm địa vị. Là mùa bóng Barcelona thế như trẻ che sớm một tháng cướp đoạt vô địch lít. Đồng thời liên kết bên trong 3-0 cùng 3-2 song sát tử địch Real Madrid, sau Sutter được khen là quê ạ lạ, Suarez cùng cờ di chụp sau lại một cái chân chính Barcelona chủ nhân. 4 năm sau đó Sutter chuyển nhượng đến đi rồi Real Madrid. Bởi vì hắn tại Tây Ban Nha cường đại nhất hai đại hào môn trong lúc đó chuyển nhượng, dẫn đến Tây Ban Nha quốc nội xuất hiện khá nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Tại Real Madrid trong lúc, Sutter so sánh ít phát sinh chê trách, hắn và một ít Madrid bản thổ cầu thủ cùng đã thành lập nên quỷ Adenby. Đoàn thể tinh thần, thời đại, dẫn dắt đội bóng thống trị thập kỷ 1980 Tây Ban Nha liên kết. Tại chính thức xuất ngũ sau đó Sutter bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên, không giống rất nhiều đại bài cầu thủ chuyển huấn luyện viên sau, trực tiếp trở thành top league chủ soái. Sutter cuộc đời huấn luyện viên là từ cấp bậc thấp liên kết bắt đầu. Hắn phân biệt dạy học qua hạng 2 Đức đội bóng Fortuna, Khoa Long cùng với hạng 2 Tây Ban Nha đội bóng Giờ Dễ. Tại Giờ Dễ dạy học lúc, là thành công nhất, cái thứ nhất mùa bóng suýt chút nữa dẫn đội xông giáp thành công. Chỉ tiếc, bởi Sutter kiêu căng khó thuần ca tính, mấy lần công khai cùng câu lạc bộ chủ tịch địa vị ngang nhau, cuối cùng tại hai cái mùa bóng sau hắn được đuổi ra khỏi cửa. Sau Sutter trằn trọc ở ủ cờ rẹ nạ Donetsata, La Liga đội bóng Lơ Van cùng Getafe, năm ngoái mùa hè, Real Madrid sa thải cùng đội bóng phong cách không hợp cả béo lộ, Sutter liền chấp trưởng Real Madrid tấn xoái. Tiền nhiệm sau đó Sutter thay đổi tiền nhiệm cả béo lộ bảo thủ chiến thuật, lên mở ra tính thế tiến công bóng đá, từ mùa bóng sơ đến bây giờ. Real Madrid một mực ở vào liên kết đầu bảng, đáng nhắc tới chính là, Real Madrid cũng thắng được vòng thứ nhất cùng tử địch Barcelona Tây Ban Nha Derby. Cứ việc Sutter dẫn đội tại liên kết đánh chính là tương đối khá, nhưng hắn dạy học vẫn là đã gặp phải nhiều vô cùng chê trách, rất lớn một phần nguyên nhân chính là của hắn tính cách vấn đề. Cái kia hỏng bét tính cách làm cho hắn và câu lạc bộ chủ sĩ Cắt Long cùng còn lại cao tầng trung đụng cũng không vui, Tây Ban Nha truyền thông cũng đối với hắn hảo cảm hoàn toàn không có, liền ngay cả rất nhiều Madrid truyền thông đều không ngừng đang phê bình hắn. Mỗi khi Sutter phạm sai lầm thời điểm, hắn liền sẽ phải chịu đến từ câu lạc bộ cùng truyền thông áp lực thật lớn, đồng thời, liền liên đội bên trong cầu thủ cũng sẽ không chống đỡ hắn, hắn hoàn toàn không có cảm kéo lộ tại đội bóng khổng lồ như vậy danh vọng. Liên ở hơn nửa tháng trước, Sutter vừa vặn lật ra cái sai lầm hắn dẫn đội Real Madrid tại Champions League trên trường đấu, sân khách không so với hai đã thua bởi Roma. Đây là một sai lầm cực lớn. Thứ một hiệp không so với hai thua bóng, cũng là mang ý nghĩa trở về sân nhà, muốn bù đắp sai lầm cũng khó. Real Madrid mấy cái mùa bóng cánh gây trang tí onlit vòng tháng 1-5-16. Real Madrid fan bóng đá cần cũng không chỉ liên kết thành tích, bọn hắn không kịp chờ đợi nhìn thấy đội bóng tại trang tí onlit sân đấu có kiến thụ, nhưng hiển nhiên Sutter để cho bọn họ thất vọng rồi. Thế là Sutter lại có fan bóng đá tiếng hô áp lực. Tây Ban Nha truyền thông sẽ như thế nào đi bình luận Sutter liền có thể tưởng tượng được, một ít châu Âu trung lập tạp chí lớn tại bình luận Sutter dạy học Real Madrid thời điểm đều nói, bởi vì hắn hỏng bét tính cách, cho dù hắn có thể dẫn đội Real Madrid đạt được thành tích tốt, rời đi cũng là sớm muộn cũng sẽ phát sinh hắn nhất định tại một nhánh đội bóng làm không dài. Sau đó Real Madrid xoáy vị rồi cùng Vạn Thắng liên hệ với nhau, hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu là, Vạn Thắng cùng Manchester City hợp đồng đến mùa hè liền kết thúc. Vạn Thắng tụ cước còn chưa có bắt đầu nói chuyện. Rất nhiều người đồn đại nói, Manchester City cũng không quá muốn cùng Vạn Thắng tụ cước. Cũng có người nói Vạn Thắng dự định rời đi Manchester City, mặc kệ nguyên nhân gì, Vạn Thắng đi đến lưu không xác định là khẳng định, cho nên một ít truyền thông đã bắt đầu suy đoán Vạn Thắng hướng đi rồi. Real Madrid, hoặc là nói, bọn hắn chủ sĩ Cắt Long làm hy vọng cho câu lạc bộ tìm một có năng lực, đồng thời dạy học ổn định huấn luyện viên trưởng, tự nhiên mùa hè cùng Manchester City hợp đồng đến kỳ Vạn Thắng liền là cái lựa chọn rất tốt. Vạn Thắng dạy học năng lực là đáng giá khẳng định, chí ít hắn dạy học qua Derby thì cùng Manchester City đều không có phát sinh cái gì phòng thay quần áo vấn đề, hơn nữa thành tích đều tương đương xuất sắc, lấy tư cách không phải hào môn có thể đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân, cũng đã thành danh tất cả, huống chi, Manchester City bản mùa bóng tại Champions League biểu hiện như vậy cường thế. Nếu như có thể đem vạn thắng mang tới Madrid, như vậy đội bóng nhất định sẽ càng thêm ổn định, xuất sắc. Này so với dẫn vào cầu tinh trọng yếu hơn. Đây là Kader dần chính mồm nói. Chính là bởi vì câu nói này, Tây Ban Nha truyền thông liền đem Real Madrid xoáy vị cùng vạn thắng liên hệ với nhau. Tại rất nhiều người Tây Ban Nha trong nhận thức, bọn hắn không cho là có ai có thể từ chối Real Madrid triệu hoán. Nếu Kader dần đều mở miệng nói chuyện rồi, vạn thắng cùng Manchester City hợp đồng đến trong mùa hè cũng sẽ kết thúc. Như vậy này người trẻ tuổi người Trung Quốc, tự nhiên sẽ tại trong mùa hè đi tới Madrid. Chương 435, số mệnh đối quyết. Vạn thắng nói mình thật cao hứng nhìn thấy đội bóng thua một hồi, cũng biểu đạt đối đội bóng kế tiếp thi đấu lạc quan, nhưng truyền thông cũng không cho là như vậy. Bọn hắn cảm thấy vạn thắng là ở mạnh miệng, bởi vì mặc kệ vạn thắng nói thế nào, Manchester City xác thực thua mất thi đấu. Một ít truyền thông thậm chí cho rằng Manchester City đã tao ngộ nguy cơ. Giải sở vẫn không có khỏi bệnh, cầu thủ từng cái bị cấm thi đấu, đội bóng liên tiếp tao ngộ từng trận đại chiến, Manchester City từ trên xuống dưới cũng đã hề hoài, bốn tuyến tác chiến cho bọn họ mang đến áp lực quá lớn, cho dù League Cup đã kết thúc, MU cũng rất khó nối tiếp theo tiếp tục chống đỡ. Quốc nội, Champions League, bọn hắn nhất định phải từ bên trong tuyển chọn một cái. Đây là rất nhiều trung lập truyền thông quan điểm, cũng đại biểu phần lớn truyền thông quan điểm. Liền ngay cả chống đỡ Manchester City truyền thông đều đã có cái nhìn khác, bởi vì Manchester City là sân nhà đã thua bởi Everton, liên kết bất bại tao ngộ chung kết, đối đội bóng sĩ khí là đả kích rất mạnh mẽ, bọn hắn cho đội bóng đề nghị là từ bỏ cúp FA, một lòng nhào vào liên kết cùng Champions League thượng. Những kia đối địch truyền thông thì phát biểu cái nhìn nói, bây giờ Manchester City có thể bắt được vô địch League đã không tệ, bọn hắn tại Champions League đều rất khó có thành tích, cho rằng Manchester City đã gặp nguy cơ rất lớn. Giống như là Daily Mirror quan điểm, một hồi liên kết thất bại hay là không có nghĩa cái gì, nhưng Manchester City tại so tài mềm nhũn là rất rõ ràng, bọn hắn không cách nào tiếp tục tại kiên trì, duy nhất có thể tranh thủ chính là liên kết, Champions League cũng cho bọn họ mang đến áp lực quá lớn. Vạn thắng hay là hợp lệ liên kết chủ soái, nhưng hắn vẫn không phải hợp lệ Champions League chủ soái. So với Cup FA, hiển nhiên là Champions League càng trọng yếu hơn. Đối địch truyền thông chính là nắm lấy Champions League không tha. Chỉ cần Manchester City tại Champions League thành tích không tốt, bọn hắn liền có thể có lời nói, đồng thời bọn hắn cho rằng Manchester City gần một quãng thời gian trạng thái đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, muốn bảo vệ liên kết đầu bảng vị trí đều làm khó khăn. Tại dạng này dư luận bầu không khí dưới, Manchester City nên đón vòng kế tiếp liên kết sân nhà nên chiến ngoại gặng Atletico. Liên kết thứ 15 vòng, ngoại gặng Atletico sân nhà bức bình Manchester City, cho nên cuộc tranh tài này vẫn là rất được chú ý, mọi người đều muốn nhìn một chút. Đối mặt đánh đội mạnh cường thế, đánh đội yếu thế phải gặng Atletico, Manchester City có thể có dạng gì biểu hiện. Những kia đối địch truyền thông thất vọng rồi. Tại trong trận đấu, Manchester City tiếp tục bày ra toàn diện áp chế, cũng cuối cùng lấy 4 so với 0 chiến thắng ngoài gặng Atletico. Thi đấu hầu như không có gì hồi hộp. Tại mở màn đã rèn bẻn tới liền đánh vào một bóng, sau đó Ivan Cazur trợ giúp đội bóng mở rộng dẫn trước ưu thế, đã đến nửa sau trận đấu. Thay thế bổ sung ra trận rổ vạn nì mùzin si ô dựa vào đánh đầu lần nữa giúp trợ đội bóng mở rộng dẫn trước ưu thế, kết thúc trước đùn cắm trước dạy hoa trên gấm, đem điểm số khoa ổn định ở 4 so với 0. Cuộc tranh tài này sau đó những kia nói Manchester City trạng thái không tốt truyền thông, tất cả đều ngậm miệng lại. Tại Manchester City đạt được đại thắng thời khắc, bọn hắn bất luận nói cái gì đều làm vô lực. Bất quá một ít truyền thông vẫn cứ mạnh miệng cho rằng, Manchester City vẫn như cũ ở vào trong nguy cấp, bọn hắn quan điểm là ngoại gặng Atletico không đủ để kiểm nghiệm Manchester City phẩm chất, bởi vì Manchester City nghĩ đến là giỏi về cùng tiểu cầu hội so tài. Nhưng làm hiển nhiên, am hiểu cùng tiểu cầu có thể so với thi đấu cũng rất đáng sợ, bởi vì đại đa số đội bóng cũng có thể tính tại tiểu cầu sẽ phạm trù bên trong. Ngày mùng ngày 4 tháng 3, Champions League vòng tháng 1 năm 16 vòng thứ 2, Manchester City sân nhà nên chiến Celtic. Hai đội thượng một vòng giao thủ, Manchester City sân khách 3-2 chiến thắng Celtic. Đội bóng có 3 cái sân khách dẫn bóng cùng một cái sạch thắng bóng ưu thế, Celtic không đánh ra kỳ tích là rất khó có cơ hội. Celtic hiển nhiên không hề từ bỏ cơ hội lên cấp. Tại trước thi đấu, bọn hắn chủ soái Sở Trà Cạn một cường điệu đến đâu đội bóng sẽ không bỏ qua bất cứ hy vọng nào. Còn chưa tới khẳng định bị loại bỏ mức độ, chúng ta còn có cơ hội, 2 so với 3 không có nghĩa thua bóng, cho dù tại Manchester sân thể dục, chúng ta cũng sẽ một mực nỗ lực đến cuối cùng, tranh thủ có thể đánh bại Manchester City. Sở Trà Cạn làn điệu khiến người ta nhìn thấy ý chí chiến đấu của hắn cùng tự tin. Nhưng trên thực tế, Celtic cũng không hề biểu hiện ra hắn chỗ nói cường thế, Manchester sân thể dục thi đấu, như trước do Manchester City chủ đạo, bọn hắn liền ngay cả thượng một hồi cứng rắn đều không có biểu hiện ra, thi đấu kết quả có thể tưởng tượng được. 90 phút sau, Manchester City 2-0 đánh bại Celtic. Như vậy hai hiệp thi đấu sau, Manchester City lấy dù sao cũng hơn phân 5-2 đào thải Celtic thăng cấp Champions League bắt cường. Cùng một ngày tiến hành Champions League trong trận đấu, MU dựa vào Ronaldo dẫn bóng, tại sân Old Trafford lấy 1-0 tiểu thắng Lyon đội, cũng lấy 2-1 dù sao cũng hơn phân bước lên Champions League bắt cường. Liverpool thì dựa vào Gerrard dẫn bóng, lấy 1-0 chiến thắng Inter Milan, lại tăng thêm thứ một hiệp 2-0. Liverpool lấy 3 so với 0 dù sao cũng hơn phân thuận lợi thăng cấp. Ngày thứ 2 là Champions League vòng tháng 1 năm 16 thứ 2 hiệp cái thứ 2 thi đấu ngày, Chelsea sân nhà nên chiến Olympiacco, Bạ Lạt, Lam Ác, cả lù tất cả tiến một bóng, Chelsea lấy 3-0 điểm số kết thúc trận này không có chút hồi hộp nào thi đấu. Cái thứ 2 thi đấu ngày sau khi kết thúc, Champions League bắt cường đã sản sinh. Ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng, MU, Manchester City, Liverpool cùng với Chelsea đều phân biệt đánh bại đối thủ thăng cấp bắt cường. Serie A AC Milan cùng Roma cũng phân biệt đánh bại đối thủ thăng cấp, Bundesliga sở cốt 04 được AC Milan đào thải, La Liga Real Madrid thì bị Roma đào thải. Mặt khác trong trận đấu, Barcelona đào thải Porto, Fenerbahce thì chiến thắng Sevilla. Champions League bắt cường đã sản sinh, theo thứ tự là ngoại hạng Anh MU, Manchester City, Liverpool, Chelsea cùng với Serie A AC Milan cùng Roma, La Liga Barcelona cùng với Thổ Nhĩ Kỳ liên kết Fenerbahce. Đêm đó nước Anh truyền thông hầu như tất cả đều tại đưa tin Champions League thi đấu, bởi vì đang tiến hành Champions League bắt cường, ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng chiếm cứ nửa bên giang sơn. Ngoại hạng Anh độc đại. Nước Anh bóng đá báo lấy cái này tiêu đề tới làm Champions League đưa tin. Theo Liverpool tại Mỹ à sân bóng hủy đi bách niên lão điếm Inter Milan, ngoại hạng Anh 4 được dắt tay thăng cấp Champions League bắt cường, do đó sốc lên Champions League phần mới. Thế kỷ mới ban đầu, Champions League liên kết từng tây sức gió thổi. Sau đó Serie A cũng một lần cường thế, nhưng bắt cường chiến đồng quốc câu lạc bộ bóng đá chiếm cứ nửa bên giang sơn chi thịnh thế chả chưa bao giờ từng xuất hiện, nhưng ngoại hạng Anh câu lạc bộ bóng đá tại thượng mùa bóng tích lũy sau năm nay hoàn thành trọng đại đột phá. Liverpool cùng MU được trọng điểm đề cập, bởi vì bọn họ đối thủ là khó khăn nhất. Liverpool là dẫm lấy Inter Milan thăng cấp, MU thì đánh bại hạng nhất Pháp quán quân Lyon, hai nhánh đội bóng thành tích cũng chứng minh, ngoại hạng Anh thực lực trình độ đã là Champions League hàng đầu. Nước Anh bóng đá báo tiếp tục phân tích vạch ra, từ khi có châu Âu ngũ đại liên kết cách nói, liên quan với Ý Anh Tây Ai ưu ai kém tranh luận liền từ chưa đình chỉ qua, bất quá từ năm gần đây Âu chiến thành tích đến xem, nước Anh câu lạc bộ tại chỉnh thể phương diện đã giành trước Ý Tây câu lạc bộ bóng đá chí ít nửa cái thân vị. Liên tục 3 cái mùa bóng Champions League trận chung kết đều có tờ giờ mi ở lít thân ảnh, thượng mùa bóng tứ cường bao tam, lần này 4 chi đội bóng dắt tay tiểu tổ ra bên sau, lại cùng nhau xông vào bát cường. Ngoại hạng Anh thịnh thế, đại thế đã thành. Giống như là nước Anh bóng đá báo đưa tin như thế, hầu như hết thể nước Anh truyền thông đều đang làm gốc lần nước Anh câu lạc bộ tại Champions League thành tích tốt ca công tụng đức. Bất quá, trọng yếu nhất đưa tin vĩnh viễn là thi đấu tiến triển, Champions League bắt cường rút thăm đã trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Rất nhiều nước Anh truyền thông biểu thị nói, hy vọng ngoại hạng Anh không phải tao ngộ nội chiến. Như thế nước Anh 4 chi đội bóng, tự khả năng chiếm cứ toàn bộ tứ cường ghế. Đó mới đúng là thịnh thế. Đương nhiên, trở lên thuyết pháp đều là nước Anh truyền thông ảo tưởng mà thôi. UEFA Champions League bắt cường rút thăm có công bình hay không tạm thời không nói đến, bắt cường bên trong có ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng, 2-2 không đụng nhau xác suất quá nhỏ chút. Ngày thứ 2 kết quả rút thăm, cũng không như nước Anh truyền thông mong muốn. Cuối cùng Liverpool đụng phải Chelsea, MU cùng Manchester City phân biệt đã tao ngộ Roma cùng AC Milan, Barcelona rút được tốt ký, bọn hắn dịch ra 6 chi ngoại hạng Anh, Serie A đội bóng. Gặp Thổ Nhĩ Kỳ vờ giờ mi ở Fenerbahce. Nước Anh 4 chi đội bóng, hai nhánh muốn tiến hành nội chiến, hai nhánh thì muốn cùng Italy đội bóng trực tiếp va chạm. Không ít truyền thông kinh hô, đây là ngoại hạng Anh cùng Serie A trực tiếp quyết đấu. Manchester song hùng đụng phải AC Milan cùng Roma, MU đối thủ trả khá hơn một chút, bản mùa bóng Roma làm cường thế, nhưng bọn họ từ trước đến giờ tại Champions League thành tích không tốt, tuy nói bọn hắn đào thải Real Madrid. Nhưng Real Madrid liên tục mấy cái mùa bóng cánh gây Champions League vòng tháng 1 năm 16, truyền thông cùng fan bóng đá cũng đã quen thuộc rồi. Nói cách khác, Roma đào thải Real Madrid cũng không có gì thật là kỳ quái, tương đối với mạnh mẽ MU tới nói, bọn hắn vẫn như cũ. Tính là yếu thế một phương. Manchester City cùng AC Milan đối quyết thì đã trở thành tiêu điểm. Nước Anh truyền thông cùng Italy truyền thông, đều đem này xem là ngoại hạng Anh cùng Serie A trực tiếp quyết đấu. AC Milan là ở Champions League sân đấu biểu hiện tốt nhất Italy câu lạc bộ, bọn hắn cũng là bản mùa bóng Champions League bảo vệ ngôi quán quân. Manchester City gần 3 cái mùa bóng biểu hiện tương đối tốt, bọn hắn hầu như thống trị giải ngoại hạng Anh, bản mùa bóng Champions League thượng cũng biểu hiện thập phần cường thế. Mặt khác, phi thường đáng giá nhắc tới một điểm là, thượng mùa bóng Champions League bắt cường, Manchester City liền gặp AC Milan, chủ khách hai hiệp kết thúc, Manchester City được AC Milan đào thải, mà bây giờ hai đội lại va vào nhau, xung nịu phạm tợ sừng, đây là số mệnh đối quyết. Milan báo thể thao lại cho rằng, AC Milan rút được kém nhất ký. Người Ý cùng Ý lần ý nghĩ là bất đồng, bởi vì nước Anh có 4 chi đội bóng thăng cấp bắt cường, Italy chỉ có 2 nhánh, bọn hắn tuy rằng cũng đem Manchester City cùng AC Milan thi đấu cho rằng tiêu điểm, nhưng tiêu điểm thi đấu tuyệt không phải là tốt ký, bởi vì tại rất nhiều người Ý xem ra, bọn hắn chỉ có AC Milan một cái chi khả năng tranh giành đoạt giải quán quân đội bóng. Roma cũng tiến vào bắt cường, nhưng hầu như không ai hội cho rằng bọn họ có cơ hội tranh giành đoạt giải quán quân. Châu Âu cá độ công ty liên quan với Champions League vô địch tỷ lệ đặt cược cũng có thể chứng minh điểm này, còn lại 8 chi đội bóng trong, Roma tỷ lệ đặt cược vẹn vẹn cao hơn Thổ Nhĩ Kỳ liên kết Fenerbahçe, đạt đến 1:28 trình độ. Cho nên, AC Milan mới là người Ý duy nhất hy vọng. AC Milan gặp phải Manchester City cũng không phải tốt ký. Cứ việc thượng mùa bóng AC Milan đào thải Manchester City, nhưng Manchester City tại San Siro sân bóng đánh chính là cái kia chàng bóng tốt. Để người Ý vẫn cứ khắc trong tâm khảm, nghĩ đến trận đấu kia, suy nghĩ thêm bản mùa bóng Manchester City cường thế cùng với AC Milan ở quốc nội liên kết yếu thế, bọn họ cũng đều biết AC Milan gặp phải khó khăn đối thủ. Nếu như AC Milan không thể quá rồi Manchester City cửa ải này, rất có thể sẽ không có Italy đội bóng có thể tiến vào tứ cường, rất ít người hy vọng Roma có thể đào thải MU. Chương 436, sợ sệt bị thương. Tại giải ngoại hạng Anh trong, MU cùng Manchester City cạnh tranh nơi ở thế yếu, nhưng ở châu Âu trên trường đấu, MU vẫn là vô cùng cường thế. MU thăng cấp 8 mạnh hơn trình cũng có thể nhìn ra vài thứ, bọn hắn tại thăng cấp trên đường, trên căn bản không tao ngộ cái gì nguy cơ, tiểu tổ thi đấu ung dung lấy đệ nhất ra biên, vòng tháng 1 năm 1 sau ung dung đào thải hạng nhất Pháp quán quân Lyon. Tại châu Âu trên trường đấu, MU không thể nghi ngờ là một nhánh đội mạnh. Trên thực tế, rất nhiều bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đối bản mùa bóng mỗi cái đội bóng thực lực làm ra đánh giá lúc, đối MU thực lực đánh giá cũng không kém, bởi vì MU một đời mới, như là Wayne Rooney, Cesc Ronaldo, Osi cũng đã thành thục, những người trẻ tuổi khác, như là MU đào tạo trẻ xuất thân phần trở cũng đã thành thục, có thể tại ngoại hạng Anh sân đấu có chỗ biểu hiện. MU đã hoàn thành mới cũ luân phiên. Đây là châu Âu truyền thông phổ biến cái nhìn, cũng chỉ là vạn thắng chỗ lãnh đạo Manchester City quá cường thế. MU mới lộ ra yếu thế mà thôi. Đã đến châu Âu trên trường đấu, cùng còn lại châu Âu đội mạnh so với, MU liền phi thường cường thế, liền ngay cả Italy truyền thông đều cho rằng, Roma rất khó uy hiếp được MU, bởi vậy có thể thấy được, MU tại châu Âu bóng đá bên trong địa vị. Đồng thời, tương đối với còn lại 3 chi tờ giờ Mi ở League, MU tại Champions League bắt cường rút thăm trong, rõ ràng cho thấy giật tốt ký. Liverpool muốn cùng Chelsea gặp gỡ. Hai đội từng ở 2004-2005 mùa bóng liền ở bán kết gặp gỡ qua, hiện tại lại đụng vào nhau, nhất định sẽ giết cái một mất một còn. Manchester City muốn nên chiến AC Milan, cũng tuyệt không phải cái gì tốt ký. Cho nên tại kết quả rút thăm đi ra sau, rất nhiều người cho rằng, MU đã một cái chân bước vào Champions League tứ cường. Còn lại liền muốn xem còn lại 3 chi đội bóng rồi. Chelsea cùng Liverpool ở giữa đại chiến, bất kể là kết quả gì, nhất định sẽ tổn thất một nhánh tờ giờ Mi ở League, cho nên Manchester City cùng AC Milan giao thủ mới là cực kỳ có huyền niệm. Vạn thắng ngược lại là đối với đánh vào AC Milan cảm thấy phi thường hài lòng. Trên thực tế, thượng mùa bóng Champions League bắt cường bại bởi AC Milan, chính là vạn thắng một khối tâm bệnh. Ở trước đó, hắn xuất đội tại các hạng thi đấu chả chưa bao giờ gặp qua ngăn trở, nhưng lần đó lại té ngã tại AC Milan trước mặt. Làm kết quả rút thăm đi ra ngoài một khắc đó, vạn thắng hung hăng vung vẩy nắm đấm. Kết quả tốt nhất. Hắn mở miệng giống một tiếng. Vạn thắng động tác là ở rút thăm hiện trường làm. Rất nhiều phóng viên đều đập thu hút tới. Phần lớn người không rõ bạch vạn thắng tâm thái. Bọn hắn cảm thấy Manchester City giật hạ hạ ký. Nhưng vạn thắng lại muốn báo thù muốn đã lâu rồi. Năm ngoái bị AC Milan đào thải. Năm nay hắn đã nghĩ thắng trở về. Trung Quốc có một câu nói gọi là, ở nơi nào té ngã, liền muốn ở nơi nào bỏ lên. Thượng mùa bóng được AC Milan đào thải. Vạn thắng trả chỉ sợ không cách nào hoàn thành báo thù, không thể đè lên AC Milan bỏ lên, nhất định là một loại tiếc nuối. Tại châu Âu trên trường đấu, hai nhánh đội bóng gặp gỡ ở chung với nhau cơ hội cũng không lớn, cũng không ai biết lần sau hắn chỗ lãnh đạo đội bóng gặp phải AC Milan là lúc nào. Hiện tại, cơ hội tới. Vạn Thắng tin tưởng, gặp phải AC Milan, hắn và đội bóng tất cả mọi người sẽ rất có ý chí chiến đấu. Tại bát cường rút thăm sau khi kết thúc, liền có phóng viên trực tiếp hỏi, Vạn Thắng tiên sinh, người đối với đánh vào AC Milan có ý kiến gì không? Đối phương trả đặc biệt nhắc nhở, thượng mùa bóng Manchester City liền tao ngộ AC Milan, hiện tại lại là bát cường, lại là AC Milan. Ý kia thật giống tại dẫn dắt Vạn Thắng lo lắng UEFA dối trá khả năng, dù sao Manchester City cùng AC Milan gặp gỡ, có rất nhiều tuyên truyền ngao đầu có thể nói. Thế nhưng, Vạn Thắng lại làm hài lòng nói, ta thật cao hứng có thể gặp được đến AC Milan, đây là kết quả tốt nhất. Tại sao? Có phóng viên không hiểu. Vạn Thắng một mặt phân chân nói, năm ngoái chúng ta ở nơi này đã thua bởi AC Milan, hiện tại chúng ta muốn thắng trở về. Năm ngoái chúng ta được đào thải bị loại, AC Milan thăng cấp, hiện tại nên lấy tư cách bảo vệ ngôi quán quân bọn họ nếm thử bị loại bỏ mùi vị. Nhất thời chu vi phóng viên đều hiểu rồi. Này người trẻ tuổi người Trung Quốc chính là không phục. Muốn dẫn đội thắng trở về A. Có phóng viên theo sát hỏi, Vạn Thắng tiên sinh, xem ra ngươi rất tin tưởng dẫn đội sống qua AC Milan cửa ải này. Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào, chúng ta nhất định có thể thắng được AC Milan. 4. Vạn Thắng một mặt kiên nghị biểu lộ, được rất nhiều truyền thông đã coi như là đưa tin hình ảnh, hắn theo như lời nói cũng bị truyền thông một chữ không sót ghi vào trong báo cáo. Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào, chúng ta nhất định có thể thắng được AC Milan. Câu này âm vang mạnh mẽ lời nói, hấp dẫn toàn bộ châu Âu lực chú ý, tại Champions League trên trường đấu, thi đấu trước nói về thắng lợi rất nhiều người, nhưng khi đối thủ là AC Milan lúc, nói về khẳng định thủ thắng lại một cái đều không có. Trước đó MU, Barcelona các loại đội bóng, gặp phải AC Milan, đều chỉ có thể nói, tận lực nỗ lực, nói về cũng là chuẩn bị chiến tranh tình huống, ý kia hay là tại biểu đạt, chúng ta tỷ lệ thắng không nhỏ, nhưng cũng không phải tất thắng. Vạn Thắng đối mặt AC Milan lại nói tới tất thắng. Những câu nói này cũng làm cho Italy truyền thông giận tí mặt, bọn hắn trước đó cho rằng AC Milan đụng tới Manchester City không phải tốt ký, nhưng cũng không phải nói AC Milan thất bại, bọn hắn không nghĩ đến cái này trẻ tuổi Manchester City chủ soái gặp phải AC Milan cũng dám nói chuyện tất thắng. Đây là đối Italy bóng đá coi rẻ. Milan báo thể thao đem Vạn Thắng lời nói, thăng lên đến đối toàn bộ Italy bóng đá coi rẻ trình độ. Còn lại Italy truyền thông không có trực tiếp như vậy trào phúng, nói cũng không thế nào êm hay. Dù sao AC Milan là thượng mùa bóng Champions League quán quân người đoạt được, tuy rằng cùng Liverpool báo thủ trận chung kết cơ bản không có gì hồi hộp, nhưng AC Milan cũng là quán quân, cũng là bá chủ, bất kỳ đội bóng đào thải AC Milan cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù Manchester City liên tục hai cái mùa bóng đạt được ngoại hạng Anh quán quân, nhưng bọn họ dù sao cũng là AC Milan bại tướng dưới tay. Chỉ có năm ngoái tại Champions League sân đấu có chỗ biểu hiện, cũng chỉ là tiến vào bát cường, như vậy một nhánh bại tướng dưới tay đối mặt AC Milan lại dám nói chuyện tất thắng. Chà! Báo thủ! Buồn cười đến cực điểm. Thế là Italy truyền thông liền sẽ bắt đầu mặc sức tưởng tượng, AC Milan đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thủ điểm số lớn đánh bại Manchester City cảnh tượng rồi, đến lúc đó bọn hắn liền để toàn thế giới biết, cho dù Manchester City là giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn cùng Italy đại biểu đội bóng AC Milan vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Manchester City tại ngoại hạng Anh thành tích cũng không tệ, nhưng thượng mùa bóng AC Milan đã để bọn hắn biết rồi cùng châu Âu hàng đầu hào môn chênh lệch. Hiện tại bọn hắn lần nữa gặp phải AC Milan, lại còn nói lên tất thắng buồn cười ngôn luận, nhưng thấy bọn họ Trung Quốc chủ soái dù sao còn quá trẻ, hắn căn bản không biết muốn thắng được AC Milan có bao nhiêu khó. Sau là kỹ thuật phân tích. AC Milan vô luận là ở đâu cái phương diện cũng không so với Manchester City kém, thậm chí nói, tại phương diện nào đều là thế giới đứng đầu, cả càng là thế giới xuất sắc nhất cầu thủ. Manchester City bên trong có thể cùng cả biểu hiện muốn sánh ngang cũng chỉ có một giải sơ, nhưng người sau già rồi, đồng thời gần đây đều tại thương bệnh trong, phục xuất có thể có trạng thái gì rất khó nói, so với còn lại chiến tuyến, Manchester City đều có vẻ tương đương non nớt. Manchester City nắm giữ mạnh mẽ có lợi thế tiến công bóng đá, đồng thời tại giải ngoại hạng Anh đánh ra làm xuất sắc thành tích, nhưng bọn họ cái gọi là OSF cũng chỉ tại ngoại hạng Anh sân đấu có hiệu quả, đã đến kỹ thuật thực lực yêu cầu cao hơn Champions League, kỳ thực liền không coi vào đâu. Cái kia người trẻ tuổi Trung Quốc chủ soái dạy học Manchester City thành tích rất tốt, nhưng Italy bóng đá cùng nước Anh bóng đá là bất đồng, nếu như hắn đến Serie A, có lẽ hắn dẫn đội liền đảm bảo cấp đều rất khó hoàn thành. dù sao Italy dây chuyền phòng thủ có thể cho bất kỳ giỏi về tấn công đội bóng chế tạo ra khá nhiều phiền phức. Đưa tin nói hồi lâu, chung quy chính là một câu nói Italy bóng đá không thừa nhận vạn thắng dạy học năng lực, hắn nói tất thắng hoàn toàn không có đạo lý. Italy thủ tướng Berlusconi đắc lực trợ thủ, AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn, hắn đối vạn thắng chỗ nói tất thắng chỉ là khinh thường cười cười. Cái kia cái người Trung Quốc, hắn luôn luôn miệng rộng. 4. AC Milan câu lạc bộ thuộc về Italy thủ phủ Berlusconi hết thảy, hắn là bên trong cánh phải Italy sức mạnh đảng người sáng lập, đã từng hai độ đảm nhiệm Italy thủ tướng, liền tại tháng sau Italy sắp cử hành thủ tướng tổng tuyển cử, Berlusconi lần nữa trở thành người dự bị, rất nhiều dư luận đều ủng hộ hắn lần thứ 3 đảm nhiệm Italy thủ tướng. Ở cái này nhạy cảm thời kỳ, mặc kệ AC Milan sắp tại Champions League thượng gặp phải cái nào chi đội bóng, Berlusconi nhất định là sẽ không công khai lộ diện. Cho nên AC Milan câu lạc bộ tất cả đối với bên ngoài đều là Adriano Gagliani tại trưởng quản. Lấy tư cách Berlusconi trợ thủ, Adriano Gagliani tại Italy bóng đá có địa vị vô cùng quan trọng, hắn được cho rằng là thế giới bóng đá ưu tú nhất người quản lý một trong. AC Milan phát triển không thể nghi ngờ cùng Gagliani cống hiến là không phân ra, hơn 20 năm gần đây, Gagliani đem nhánh này lão bài câu lạc bộ quản lý ngay ngắn rõ ràng, thành tích đột xuất. Nặng như thế lượng cấp nhân vật nói ra được mỗi một câu nói, đều có thể leo lên châu Âu tất cả tạp chí lớn trang báo rồi. Adriano Gagliani đối vạn thắng đánh giá, rất nhanh leo lên tất cả tạp chí lớn đưa tin, nước Anh cũng có rất nhiều truyền thông làm ra đưa tin, đồng thời, ký giả truyền thông cũng chờ vạn thắng đáp lại. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, vạn thắng lại có vẻ làm hữu hảo, hắn nói ra, Gagliani tiên sinh có ý kiến bất đồng. Ha! Ta nghĩ lại qua hơn một tháng, hắn rồi cùng ý kiến của ta giống nhau. Vạn thắng không phải là tình nguyện được mắng người, Gagliani khinh thường lời nói, dưới cái nhìn của hắn chính là nhục mạ, cho nên hắn sát theo đó lại nói một câu, ta xem rất nhiều Italy truyền thông phân tích AC Milan cùng chúng ta thi đấu, đều không ngừng nhắc tới một cái tên Kaká, ta thừa nhận hắn đúng là trên thế giới xuất sắc nhất hoạt động bóng đá viên một trong, nhưng ta cũng có bất đồng cái nhìn, Kaká tại AC Milan biểu hiện rất tốt, nhưng kỳ thật hắn cũng không thích hợp AC Milan. Hắn hẳn là rời đi Italy tìm tới càng thích hợp bản thân đội bóng. Không cần vội vã phản đối. Ta sẽ dùng thắng lợi chứng minh ta chỗ nói. Vạn thắng nói cả, chính là muốn cho AC Milan tìm chút phiền phức. Các ngươi người ý không phải nói dài cả sao. Vậy ta liền dẫn đội đánh bại các ngươi, sau đó lại dùng thắng lợi tới nói, cả không thích hợp AC Milan, đến lúc đó cả sẽ ra sao. AC Milan sẽ ra sao. Đến lúc đó AC Milan liền không chỉ là thua bóng đơn giản như vậy. Bọn hắn còn cần lo lắng cho mình cầu thủ ngôi sao có thể hay không rời đi. Hay là đang cùng Manchester City giao thủ trước đó, bọn hắn cũng đã có phiền toái, bởi vì Real Madrid vẫn luôn đối cả có hứng thú. Hiện tại vạn thắng nhắc lại cùng một câu, Tây Ban Nha truyền thông liền sẽ cho AC Milan tìm phiền toái. Chuyện kế tiếp, vạn thắng liền không quan tâm, hắn chỉ là xem Gagliani không sảng khoái, buồn nôn dưới AC Milan mà thôi. Sau Manchester City liền một lòng chuẩn bị chiến tranh Champions League. Đối với hiện tại Manchester City mà nói, liên kết đã không có gì hay chuẩn bị chiến tranh được rồi, giống như là một ít truyền thông nói như vậy, bọn hắn muốn đem trọng tâm chuyển đến Champions League thượng, dù sao nếu như tại Champions League cùng liên kết làm một lựa chọn, hắn và đội bóng hầu như nhất định sẽ lựa chọn Champions League, huống chi, bọn hắn tại liên kết còn có 6 cái tích phân ưu thế, bọn hắn liên kết cạnh tranh áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Đang cùng AC Milan giao thủ trước đó, Manchester City còn có 5 cuộc tranh tài muốn đánh một hồi cúp FA cùng 4 chàng liên kết. Vạn thắng cho rằng tháng 3 là Manchester City đoạt điểm lúc, bởi vì liên tục kế tiếp 4 cái liên kết đối thủ đều là dễ đối phó đội bóng, cho dù đội bóng không làm sao đi chăm chú chuẩn bị chiến tranh, đội bóng cũng phải chăm chỉ đánh tốt mỗi một cuộc tranh tài. Ngày mùng ngày 8 tháng 3, giải ngoại hạng Anh thứ 29 vòng kéo ra chiến màn, Manchester City khiêu chiến Dệ Đình đội, 90 phút đỏ sức sau đó Manchester City 3-1 đánh bại Dệ Đình. Tại đạt được liên kết sau khi thắng lợi, Manchester City không có thời gian nghỉ ngơi, ngày thứ 2 bọn hắn liền ở sân nhà nên đón Cardiff. Đây là cúp FA bắt cường chiến. Mặc dù so sánh thi đấu rất trọng yếu, nhưng Cardiff xác thực không phải là cái gì đội mạnh, cuối cùng dựa vào một bộ nửa đội hình chủ lực, Manchester City sân nhà 2-0 ung dung đánh bại Cardiff, tiến quân cúp FA tứ cường. Sau đó ở ngày 16 tháng 3, ngoại hạng Anh thứ 30 vòng đã đi đến. Một tour này Manchester City đối thủ là Tottenham Hotspur. Cuộc tranh tài này đối Manchester City tới nói làm có ý nghĩa, bởi vì Mudryk khỏi bệnh tái xuất, khi biết được Mr. Sở tiến vào thi đấu danh sách lớn sau đó Manchester sân thể dục nhất thời thêm ra rất nhiều truyền thông, bọn hắn đều muốn biết Mr. Sở thương bệnh sau sẽ có cái gì trạng thái. Vạn thắng cho Mr. Sở xuất ra đầu tiên cơ hội. Mr. Sở còn tại một lần nữa giai đoạn thích ứng, nửa đầu trận đấu cũng không hề quá tốt biểu hiện, chỉ có thể nói là một tên giữa sân hạch tâm nên làm công tác, nhưng đã đến nửa sau trận đấu, Mr. Sở có một lần cũng không tệ lắm biểu hiện, hắn đem bóng chuyển tới bên phải cho Silva cơ hội, Silva nhận banh đẩy thẳng tiểu vùng cấm. Đã rèn bẻn đuổi tới đem bóng đưa vào cầu môn. Manchester City cũng dựa vào cái này dẫn bóng, 1-0 chiến thắng Tottenham Hotspur. Thế nhưng trận đấu kết thúc sau, không ít truyền thông đều cho rằng Mr. Sở khôi phục tình huống không tốt, bởi vì so với trước hắn biểu hiện, trận này liền muốn kém hơn nhiều. Hắn vừa mới khôi phục. Tại sao trận đấu buổi họp báo tin tức thượng, Vạn Thắng vì Mr. Sở giải thích nói, ngươi không thể hy vọng đi một lần mở đấu trường 3 tháng cầu thủ có thể làm cùng trước đó như thế được, hắn phải cần một khoảng thời gian tìm về trạng thái. Bất quá Vạn Thắng đối với sở trạng thái vẫn là lo lắng. Tại chân bóng huấn luyện đại sư trong hệ thống, có thể thấy rõ ràng người sở kỹ thuật thực lực không có gì trượt, như vậy chủ yếu nhất ảnh hưởng, kỳ thực chính là bản thân của hắn tâm thái rồi. Dù sao cũng là thương bệnh thời gian không ngắn nữa, người sở không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực cũng là bình thường. Tại ngày thứ 2 huấn luyện lúc, Vạn Thắng liền biết rồi người sở, nói chuyện đã đến cái vấn đề này, Lý, không nên bị lúc trước thương bệnh ảnh hưởng, ta cho rằng ngươi là đội bóng xuất sắc nhất. Ngài sở biết Vạn Thắng tìm hắn nói cái gì, hắn cũng thản nhiên nói, thế nhưng... Lão đại, ta thời điểm tranh tài, đều là sợ sệt bị thương nữa. Sợ sệt bị thương. Vạn Thắng nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngài sở, hắn biết mình phải nghĩ biện pháp giải quyết Ngài sở trong lòng vấn đề. Chương 437, thành danh quá nhanh rồi. Manchester City trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng, Vạn Thắng ngồi trên ghế dựa suy tính. Ngài sở đứng ở Vạn Thắng trước mặt. Cứ việc cùng Vạn Thắng bằng tuổi nhau. Nhưng ở cặp kia nhìn gần dưới hai mắt, Giải Sở có chút nhát gan, hắn không biết huấn luyện viên là muốn làm gì, bất giác cúi đầu. Văn phòng an tĩnh thời gian rất lâu, bầu không khí đều có chút đọng lại. Giải Sở cảm giác mỗi một phút mỗi một giây qua đều rất chậm, cũng không biết quá rồi bao lâu, Vạn Thắng cuối cùng mở miệng, Lý, ngươi còn nhớ mấy năm trước sao? Chính là gọi gì tiên sinh đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng thời điểm, ta chỉ là đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Nghe được câm thanh, Giải Sở mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ngưng trọng bầu không khí thật làm cho hắn có chút chịu không được, hắn gật đầu nói thanh âm, nhớ rõ, sau đó không rõ vì sao nhìn về phía Vạn Thắng. Vạn Thắng đứng lên, tiếp tục xem hướng về một giải sở, nhớ lại, nhớ rõ lúc ấy, ta chỉ là trợ lý huấn luyện viên, đội bóng cũng không có cái gì có danh tiếng cầu tình, ngươi làm xuất sắc nhưng cũng bất quá là cấp 2 liên kết đội bóng chủ lực đội viên. Một giải sở gật đầu đáp lời, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Vạn Thắng tiếp tục nói, ta nhớ được gọi gì tiên sinh tại trên trường đấu bệnh tim phát tác, không thể tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng chức vị, sau đó ta mới tiếp nhận đội bóng, khi đó ta không có bất kỳ tiếng tăm, tại đội bóng bên trong không có bất kỳ quyền uy, mà ngươi vẫn cứ chỉ là cái cấp 2 liên kết đội bóng chủ lực đội viên, tiền lương cũng chỉ có không tới Ivan nhiều bằng anh. Giải sở vẫn là không quá rõ ràng Bạch Vạn Thắng muốn nói gì, đúng lúc này, Vạn Thắng hỏi một câu, lúc đó ngươi đá cầu là cảm giác gì? Có hay không cân nhắc qua xuất ngũ sau làm gì? Giải sở suy tính một chút, lắc đầu, ta lúc đó không nghĩ tới, chỉ là muốn đá bóng tốt. Vạn Thắng gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nhớ được ta mới vừa đi Derby thì thời điểm, không bao lâu ngươi cũng bị thương, sau trở về đấu trường là cảm giác gì? Hoặc là nói sẽ có hay không có hiện tại loại này? Sợ bị thương? Sẽ không? Giải sở nói rất khẳng định nói. Nhưng kế tiếp hắn liền hồi tưởng, đồng thời nói ra, ta nhớ rõ lúc ấy. Lúc đó ta cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Tại sao? Bởi vì, Giải sở muốn cho biết, có lẽ là bởi vì ta không có lựa chọn. Chỉ có thể đi đá cầu. Ta không đá cầu cũng không biết làm cái gì, ta cần sinh hoạt, ta có thê tử cùng hải tử. Ngươi cần phải đi liều, đúng không? Rồi cùng còn lại làm phổ thông công tác người như thế. Giải sở gật đầu nói, đúng thế. Cái kia hiện tại vì cái gì sẽ lo lắng? Là bởi vì ngươi có hợp đồng lớn, có bảo đảm. Có tiếng tăm. Giải sở vừa muốn phản bác cái gì, Vạn Thắng theo sát tiếp tục nói, đúng, dưới cái nhìn của ta chính là như vậy, ngươi cảm giác được thân thể của mình so với đá tựa như thi đấu quan trọng hơn, dù sao ngươi đã có hợp đồng lớn, thu nhập gia tăng rồi rất nhiều, tiếng tăm cũng có, tự coi như ngươi hiện tại xuất ngũ, cũng không cần phát sầu công tác vấn đề, hay là rất nhiều đội bóng nhỏ đều sẽ mời ngươi đi dạy học. Còn có còn lại rất nhiều công tác cơ hội, tỉ như đi làm người dẫn chương trình, phóng viên, bóng đá bình luận viên. Đúng, rất nhiều cùng bóng đá tương quan công ty, cũng sẽ không từ chối cho một cái nước Anh đội tuyển quốc gia chủ lực đội viên công việc, ta nói đúng không? Vạn Thắng lời nói như là một cây cây kim đâm vào Mr. Sở trong đầu, hắn muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn đáy lòng chính là nghĩ như vậy. Điều này cũng có khả năng nhất giải thích, hắn vì sao lại lo lắng bị thương. Thế là Mr. Sở lần nữa cúi đầu, hắn cảm giác trong lòng có chút bị đè nén, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vạn Thắng thở dài, nói ra, Lý, ta cảm thấy ngươi là thành danh quá nhanh rồi. Cái gì? Mr. Sở có chút không rõ, hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên. Vạn Thắng nói, ta dám nói ngươi đã là trên thế giới đứng đầu nhất hoạt động bóng đá viên một trong, không thể so bất kỳ người nào khác kém. Mặc dù là Cela, Kaka, đều rất khó cùng ngươi so với. Nghe được Vạn Thắng tán dương, Giải Sơ bất giác có chút ngạo nghễ, nhưng hắn vẫn không hiểu huấn luyện viên đến tuột cùng muốn nói gì. Vạn Thắng nhìn chằm chằm hắn cặp mắt, tiếp tục nói, nhưng ngươi thành danh tốc độ quá nhanh rồi, 3 năm, 4 năm, trước ngươi chỉ là cái cấp 2 liên kết chủ lực đội viên. Hiện tại nhưng là thế giới đứng đầu nhất cầu thủ, của ngươi tất cả tới quá nhanh, hay là cũng quá đơn giản, tâm thái của ngươi vẫn không có điều chỉnh xong. Đúng, tâm thái. Giống như là gơ giác, giống như là bạ lạt, ngươi hẳn phải biết bọn hắn chứ. Nhìn thấy Mr. gật đầu, Vạn Thắng tiếp tục nói, gơ giác cùng bạ lạt làm tương tự, một cái muốn thu được vô địch lít, nhưng chỗ ở đội bóng không có năng lực bắt được quán quân, thế là liên tiếp chuyển ra muốn rời khỏi đội bóng Tân Văn, một cái đã rời đi đội bóng. Bởi vì hắn cần theo đuổi càng cao hơn vinh dự. Hai người bọn họ đã là thế giới đứng đầu nhất cầu thủ, hay là nói, bọn hắn thành danh rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn là tại tiếp tục truy cầu vinh dự, mà ngươi thì sao? Lý, ngươi vừa mới 30 tuổi liền định dưỡng lao sao? Sợ bị thương. Ha ha, nếu như cầu thủ chuyên nghiệp sợ bị thương, chả đá cái gì bóng. Vạn Thắng nói xong mạnh mẽ đập xuống bàn. Vang một tiếng vang thật lớn, chấn Mr. Sở run lên một cái. Ngươi có hợp đồng lớn. Có cao thu nhập, là nước Anh đội tuyển quốc gia chủ lực đội viên, mấy năm qua cũng đã lấy được từng cái vinh dự, nhưng ngươi cho là mình không có gì theo đuổi. Không. Ngươi còn kém quá nhiều, quá nhiều. Vạn Thắng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lớn tiếng nói, ngươi chả có rất nhiều thứ không bắt được, tỉ như đại biểu cầu thủ chuyên nghiệp vinh dự cao nhất giải quả cầu vàng, sậm chèn cô cầm qua, Ronaldinho cầm qua, mà ngươi, Giải Sơ, ta cho rằng ngươi đã vượt qua bọn hắn, ngươi tại sao không cầm qua? Còn có còn lại một ít người vinh dự, ngươi đều không có. Champions League quán quân, ngươi cũng không cầm qua, bã lật vì cái này quán quân đi rồi Chelsea, một cái hàng đầu cầu thủ nếu như không có cái này vinh dự, vậy thì tương đương với là tiếc nuối khổng lồ. Ngươi bây giờ sợ bị thương, mấy năm về sau, ngươi không sợ bị thương rồi, còn có thể làm chút gì? Nhìn xem người khác nắm thường sao. Vạn Thắng lớn tiếng phát tiết một trận sau, sắc mặt đều có chút dữ tợn, quá rồi một hồi lâu, hắn mới bình phục tâm tình. Chăm chú nói ra, Lý, ngươi là xuất sắc nhất, nếu như cái này mùa bóng, chúng ta có thể bắt được Champions League, ta hy vọng ngươi có thể bắt được đại biểu cá nhân vinh dự trí cao cút, ngươi hiểu ý của ta không? 4. Thằng đợi được ra văn phòng, trở về trên sân huấn luyện, Giải Sở còn có chút choáng váng, trong đầu không ngừng nghĩ Vạn Thắng cùng mình nói. Giải quả cầu vàng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trước đó hắn xưa nay không cân nhắc qua những này, chẳng qua là cảm thấy chính mình sẽ tiếp tục đá lên mấy cái mùa bóng. Sau đó bình yên xuất ngũ, sau tìm một phần công việc ổn định, làm huấn luyện viên cũng tốt, đi làm còn lại công tác cũng được, nhưng này trả rất lâu dài, chí ít hiện tại hắn trải qua không tồi. Nhưng trải qua Vạn Thắng vừa đề tỉnh, hắn đột nhiên ý thức được chính mình thực sự là không ôm chí lớn, chỉ là lấy được mấy năm trước muốn cũng không dám nghĩ hợp đồng lớn, chỉ là tiến vào đội Anh, liền cảm giác mình đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Hiện tại vừa nghĩ, hắn cảm thấy dựa vào thực lực của mình, thật là có hy vọng bắt được giải quả cầu vàng. Đây chính là đại biểu châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp trí cao vinh dự. Nghề nghiệp cuộc đời có thể bắt được giải quả cầu vàng, hay là cả đời cũng sẽ không hối hận cái gì chứ. Hắn bây giờ là có cơ hội, Manchester City là châu Âu xuất sắc nhất đội bóng, thậm chí không có một trong, mà mình thì là Manchester City xuất sắc nhất cầu thủ. Nếu như cái này mùa bóng, đội bóng có thể thực hiện huấn luyện viên chỗ nói mục tiêu, cũng chính là bắt được vô địch League, Champions League quán quân, lại tăng thêm quốc nội hai cái cúp thi đấu quán quân. Vậy bằng với sáng tạo một cái huy hoàng thời đại, làm như vậy toàn bộ đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, bắt được giải quả cầu vàng cũng là làm bình thường sao. Có cơ hội, tại sao không đi tranh thủ lâu này? Mười mấy năm, mấy chục năm về sau, hồi tưởng lại, đây nhất định cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, đến lúc đó nghề nghiệp cuộc đời cũng có thể tiến thêm một bước, so với tới nói, bị thương lại tính là cái gì đâu này. Giải Sở suy nghĩ minh bạch, muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái, khẳng định không phải nghĩ thông suốt là có thể. Còn cần một ít thời gian thích ứng, nhưng trở về sân huấn luyện sau đó biểu hiện của hắn rõ ràng khá hơn nhiều, chí ít tại huấn luyện thi đấu bên trong, được nghiêm mật nhìn chăm chú phòng dưới tình huống, hắn không tại có những gì nhát gan. Nhìn thấy chậm rãi khôi phục trạng thái Mười Giải Sở, Vạn Thắng cũng yên tâm việc, nhẹ nhõm bật cười. Hắn và Mười Giải Sở tư nhân quan hệ rất tốt, Mười Giải Sở cũng là hắn trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ, hắn tại Mười Giải Sở trưởng thành thượng, hao tốn rất nhiều tâm tư, nhưng không hy vọng nhìn thấy như vậy một cái hàng đầu cầu thủ, cũng bởi vì buồn cười sợ sẽ bị thương, trên trường đấu biểu hiện chịu ảnh hưởng. 4. Ngày 22 tháng 3, ngoại hạng Anh thứ 31 vòng khai chiến, Manchester City sân khách khiêu chiến Bolton. Trước thi đấu, truyền thông đều tại phân tích Manchester City trạng thái đều cho rằng thi đấu không hội có gì khó tin, bởi vì theo kệ tờ lở phở dậy ra, ô hưu đám người trở về sân đấu, giải sờ khỏi bệnh phục xuất, Manchester City đội hình đã một lần nữa đủ, mặc dù là sân khách thi đấu, bọn hắn muốn thắng được Bolton cũng không khó. Lúc trước thanh âm, đại đa số đều là liên quan với giải sờ, không ít truyền thông đối giải sờ trạng thái vẫn là làm lo lắng, bởi vì giải sờ thượng một hồi biểu hiện cũng không thế nào tốt. Thế nhưng bản cuộc tranh tài, giải sờ cho thấy rõ ràng khá hơn nhiều. Tuy rằng thẳng đến kết thúc, giải sờ không có dẫn bóng, cũng không có trợ công, nhưng Manchester City hai cái dẫn bóng đều cùng hắn có quan, hắn cũng kéo đội bóng chỉnh thể tiết tấu, làm cho Manchester City hoàn toàn áp chế Bolton, toàn trường đều không có cho đối thủ lưu lại bao nhiêu cơ hội. Cuối cùng Manchester City sân khách 3 so với 1 đạt được thắng lợi. Tại trận đấu kết thúc sau, không ít truyền thông đánh giá cầu thủ biểu hiện cũng nói tới giải sờ, cũng cho là hắn so với thượng một hồi có chỗ cải thiện, nhưng vẫn là có truyền thông tồn đang chất vấn, bởi vì cùng thương bệnh trước đó so với, giải sờ biểu hiện vẫn là kém không ít. Sau trận đấu Vạn Thắng nói đến cái vấn đề này, chăm chú nói ra, giải sờ đang tại một lần nữa thích ứng, ta tin tưởng hắn có thể rất nhanh biểu hiện tốt lên. Lời của hắn cùng thượng một hồi lúc nói như thế. Nhưng không ai chú ý tới chính là, Vạn Thắng lúc nói chuyện, trên mặt rõ ràng tiết lộ ra tự tin, cùng lần trước nói tới lúc biểu lộ là bất đồng, bởi vì hiện tại hắn đối với sở khôi phục có tuyệt đối nắm chắc. Ngay sau đó là sau 3 ngày cùng bờ mì ngạm liên kết. Manchester City đã muốn bắt đầu vì cùng AC Milan Champions League chuẩn bị, cho nên cuộc tranh tài này, Vạn Thắng thay phiên rất nhiều cầu thủ, giải sở cũng ngồi ở ghế dự bị thượng, Ozil đã lấy được xuất ra đầu tiên cơ hội. Mặc dù như thế, thi đấu không có gì bất ngờ. Cuối cùng Manchester City 1-0 đánh bại Birmingham. Giải sơ nửa sau trận đấu ra trận 10 phút, không có gì đặc biệt biểu hiện. Sau trận đấu, không ít truyền thông đối với cái này phát biểu cái nhìn, cho rằng Vạn Thắng đã đối giải sơ mất đi tự tin. 4. DS, canh ba dâng, yếu ớt cầu mấy tấm vé tháng 3. Chương 438, lừa dối cùng lời nói dối. Manchester báo thể thao phát biểu đưa tin, phân tích ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng tại Champions League tiền cảnh. Vê đút xui mẹn. L. Đang nói tới Manchester City tình huống lúc, đưa tin châm nói với giải sở. Hắn đã từng là Manchester City hạch tâm, nhưng khỏi bệnh sau một mực không có tốt biểu hiện, Vạn Thắng cho hắn hai lần đánh đầy toàn trường cơ hội, nhưng không có đổi đến hồi báo. Làm hiển nhiên, Vạn Thắng đã đối giải sở mất đi tự tin, cùng bẩm mì ngạm thi đấu, chỉ có 10 phút ra trận cơ hội chính là chứng cứ rõ ràng. Vạn Thắng đã buông tha cho dùng thi đấu đến để giải sở mau chóng thích ứng, hắn chỉ cấp giải sở 10 phút thời gian. Nhưng thẳng đến trận đấu kết thúc, giải sờ như trước không có thể nắm lấy cơ hội. Bản này báo cáo phối đồ, là trận đấu kết thúc lúc, giải sờ tiếc nuối kết quả hình ảnh, để đưa tin trở nên thập phần chân thực, bi tình. Đồng thời, rất nhiều còn lại truyền thông, cũng phân tích cho rằng giải sờ phục xuất sau trạng thái không tốt, cũng chắc chắn. Lấy như vậy trạng thái, Manchester City cùng AC Milan thi đấu, giải sờ rất khó thu được ra trận thời gian. Mất đi giải sờ, Manchester City biểu hiện sẽ phải chịu không ít ảnh hưởng. Bọn hắn tại Champions League tiền cảnh cũng không lạc quan. Hay là truyền thông nói duy nhất chính xác là, giải sở tại Manchester City xác thực phi thường trọng yếu. Tại giải sở thương bệnh thời điểm, Manchester City cũng biểu hiện không tệ, nhưng từng trận thi đấu gắng gượng qua xác thực không dễ dàng, cùng lễ Giáng sinh trước cũng dùng chiến thắng từng cái đối thủ so với, Manchester City chỉnh thể biểu hiện rõ ràng trượt một chút. Nhưng cũng chỉ có điểm này chính xác mà thôi. Vạn Thắng cũng không có từ bỏ giải sở cũng không có biểu hiện quá kém. Trên thực tế, cùng bẩm mỹ ngảm thi đấu 10 phút cuối cùng, giải sở vốn là được an bài ở sau lưng vị trí, Vạn Thắng chỉ là khiến hắn ra trận thích ứng một cái, hoàn toàn chính là vì cùng AC Milan thi đấu làm chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Giải sở ra trận thích ứng vị trí, trọng yếu là chạy cùng kéo toàn bộ đội tiến công, không biểu hiện gì cũng là làm bình thường. Vạn Thắng ngược lại đối giải sở biểu hiện phi thường hài lòng, bởi vì hắn không có tại trong trận đấu xuất hiện bất kỳ sai lầm, còn ngăn cản bẩm mỹ ngảm một lần phản công, bất quá. Tại truyền thông trong mắt, giải sở phòng thủ biểu hiện tự nhiên không tính là biểu hiện, bởi vì hắn chủ yếu là đảm nhiệm tấn công vị trí nòng cốt. Đây chính là Manchester City nhằm vào cùng AC Milan chuẩn bị chiến tranh. Sớm tại nửa tháng trước, Manchester City cũng đã chuẩn bị so tài, nhằm vào AC Milan chiến thuật đấu pháp, nhất định phải có giữa sân năng lực khống chế, quang là dựa vào 451 hoặc 442 trận hình, OSF thể hệ chiến thuật, ở giữa sân năng lực khống chế, cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, bởi vì Manchester City chiến thuật hệ thống, đối tượng là chỉnh thể trận hình, hậu vệ cầu thủ muốn tham dự vào tiến công trong, tiên phong cầu thủ cũng cần vi phòng thủ làm ra cống hiến. Như vậy chỉnh thể chiến thuật tại chỉ một vị trí năng lực khống chế, khẳng định không sánh được tính nhắm vào đấu pháp. Cho nên vạn thắng an bài nhằm vào giữa sân khống chế đấu pháp, chủ yếu hạch tâm ngay tại ở giữa sân vài tên cầu thủ chạy cùng chỗ đứng, giải sơ làm trụ cột, hắn cần tại kéo sau thống lĩnh toàn cục, trừ phi có đặc biệt cơ hội, bằng không rất khó tại tiến công thượng có những gì đột xuất điểm, nhưng không thể nghi ngờ, giải sơ là trong đó trọng yếu nhất. Liên tại dạng này chuẩn bị trong, cùng AC Milan thi đấu đã tới gần, các truyền thông cũng bắt đầu tính nhắm vào làng C. Champions League bắt cường 4 chàng đọ sức, không thể nghi ngờ Manchester City cùng AC Milan giao thủ là đáng giá nhất báo cáo. Hai đội giao thủ đã xem là nước Anh bóng đá cùng Italy bóng đá va chạm. Nước Anh bóng đá báo chính là nói như vậy, bọn hắn cho rằng Manchester City đại biểu nước Anh bóng đá, bọn họ là giải ngoại hạng Anh đầu bảng đội bóng, cũng là liên tục hai cái mùa bóng liên kết bảo vệ ngôi quán quân. Bản mùa bóng Manchester City thực lực trạng thái ở vào đỉnh phong, bọn hắn đại biểu nước Anh quả bóng trình độ. Không ít nước Anh truyền thông phụ họa thuyết pháp này. Tuy nhiên tại nước Anh nội bộ, Manchester City có thật nhiều đối địch truyền thông, có thể địch đối truyền thông cũng là thừa nhận Manchester City thực lực, nước Anh truyền thông cũng so sánh đoàn kết, mỗi khi đã đến Champions League liên kết, bọn hắn tổng hội nhất trí đối ngoại. Cho nên Manchester City liền bị bọn hắn nâng vì nước Anh bóng đá đại biểu. Thế nhưng nhằm vào điểm này, Italy truyền thông cũng có lời nói, bọn hắn cho rằng Manchester City căn bản đại biểu không được nước Anh bóng đá, bởi vì Manchester City chiến thuật phong cách càng thiên về ở Tây Ban Nha, mà không phải nước Anh. Manchester City trong đội mấy cái hạch tâm cầu thủ, tỉ như Silva, Ozil, Torres, kèm theo lở phở dày dạ đám người, cũng không phải nước Anh cầu thủ. Manchester City càng giống là một nhánh nhiều liên minh quốc tế quân, chân chính có thể đại biểu nước Anh. Cũng chỉ có hạn mấy cái cầu thủ, như là giải sơ, Đa Dền Bèn, Ivan Cazzu, Lecott, sau đó không tìm được. Làm Italy truyền thông nói như vậy sau đó nước Anh truyền thông lập tức phản bác nói. AC Milan hạch tâm cầu thủ là Kaká, mà Kaká là bờ ra dịu cầu thủ. Italy truyền thông cũng có lời nói, bọn hắn cho rằng AC Milan trọng yếu nhất cầu thủ là Pirlo, mà không phải Kaká. Sau đó song phương châm đối với vấn đề này, kịch liệt triển khai cãi lại, hạch tâm điểm là tốt rồi ở chỗ AC Milan có thể không thể đại biểu Italy bóng đá, Manchester City có thể không thể đại biểu nước Anh bóng đá. Nhưng bất luận làm sao, có một chút là khẳng định, nước Anh truyền thông thật là hy vọng những quốc gia khác tán thành Manchester City đại biểu nước Anh bóng đá, chủ yếu nhất là Manchester City thực lực mạnh mẽ, hơn nữa Manchester City quả bóng rất dễ nhìn, bất luận người nào đều sẽ thích đẹp đẽ có thể thắng trận đội bóng. Nếu như Manchester City đại biểu nước Anh bóng đá, há không phải là nói, nước Anh bóng đá đẹp đẽ lại có thực lực. 4. Vạn thắng đối với nước Anh truyền thông hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng hành vi liền không tỏ rõ ý kiến rồi. Đối với hắn và Manchester City mà nói, đại biểu không có nghĩa nước Anh bóng đá đều không quan trọng, quan trọng là có thể thắng dưới AC Milan, hoàn thành thượng mùa bóng báo thù đồng thời, thành công rất gần Champions League tứ cường. AC Milan cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn ở Italia liên kết được Inter Milan cùng Roma áp chế, một lòng muốn tại Champions League triển khai tranh cướp, chứng minh đội bóng nhưng vẫn là châu Âu hàng đầu hào môn, cho nên bọn hắn đối cùng Manchester City thi đấu phi thường coi trọng. Theo so tài tới gần, Gagliani cũng ngồi không yên. Vị này Italy lấy tên quả bóng người quản lý, chủ động đứng ra khiêu khích nói, năm ngoái chúng ta có thể đào thải bọn hắn, năm nay chúng ta chả có thể làm được. Nơi này là San Siro sân bóng, là địa bàn của chúng ta tin chắc của ta đội bóng lại ở chỗ này đạt được thắng lợi. Sau đó hắn nỡ nụ cười nói ra, Manchester City là có thể cho chúng ta mang đến vận may đội bóng, thượng mùa bóng chúng ta tại bắt cường đào thải bọn hắn. Sau đó chúng ta lấy được Champions League quán quân, bản mùa bóng, chúng ta lại gặp bọn hắn. Làm vạn thắng biết được gạ lì ạ nhỉ nói cái gì thời điểm, đang cùng các cầu thủ cùng đi ra khỏi Milan phi trường quốc tế. Có nước Anh phóng viên lập tức nhắc nhở gạ lì ạ nhỉ theo như lời nói, vạn thắng nhún nhún vai, hầu như không có bất kỳ suy tính nói ra, có lẽ là vận may của chúng ta cũng không nhất định, đánh bại bảo vệ ngôi quán quân, sau đó đoạt giải quán quân, lại như trong phim ảnh xáo lộ. Trung quanh nước Anh truyền thông nhất thời nở nụ cười. Gã Lì Ả Nỉ khổ tâm suy nghĩ hồi lâu lời kịch, được Vạn Thắng theo bản năng phản ứng hoàn toàn đánh bại. 4. Vạn Thắng cùng Manchester City cầu thủ, đối San Siro sân bóng đã không xa lạ gì rồi. Thượng mua bóng, bọn hắn thua ở nơi này. Nơi này lưu cho bọn họ không tốt hồi ức, mà hiện tại bọn hắn lại nữa rồi. Vạn Thắng tại trong phòng thay quần áo chính là đối cầu thủ nói như vậy, chúng ta lại nữa rồi. Lần này chúng ta là mang theo báo thù ý chí chiến đấu mà đến. Mang theo tất thắng niềm tin mà đến. Có câu nói, từ nơi nào té ngã liền ở nơi nào bỏ lên, năm ngoái chúng ta ở nơi này té ngã, hiện tại, chúng ta muốn đứng lên. Hiện tại đi. Đánh bại bọn hắn. Để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Manchester City cầu thủ ý chí chiến đấu 10 phần đi ra phòng thay quần áo, sau đó cùng AC Milan tại San Siro sân bóng triển khai đại chiến. 20 phút thời gian trôi qua. Thi đấu tất cả thuận lợi, bình thường, Manchester City không có dẫn bóng, AC Milan cũng không có dẫn bóng. Cuộc tranh tài này, Manchester City áp dụng chính là quen thuộc OSF hệ thống chiến thuật, nhưng chiến thuật hạch tâm điểm thay đổi. Trước đó toàn bộ đội là lấy Mueller làm trụ cột, mà bây giờ hạch tâm cầu thủ có 4 cái, Mueller, Silva, Ozil cùng với Đạ Rèn Bèn, 4 người hiện ra hình thoi chỗ đứng, chạy khu vực bao hàm toàn trường. Trận đấu bắt đầu đến bây giờ, hai đội đều đang thăm dò giai đoạn, tiến công cường độ đều không quá cường. Manchester City cũng đang thích ứng mới đấu pháp. So với trước đó đấu pháp, Mueller, Silva bọn 4 người hình thoi chỗ đứng, chính là tăng mạnh đối giữa sân năng lực khống chế. Thậm chí có thể nói là thống trị năng lực, vào chỗ đưa tới nói, giải sở vị trí kéo sau một ít, đã trở thành toàn bộ đội công thủ hạch tâm, đã rèn bẻn vị trí cũng kéo sau một ít, hắn không cần cùng Tô Z song song chỗ đứng, lại muốn so với Siva, ô dư tiền để một ít, như vậy chỗ đứng có thể đủ cam đoan đã rèn bẻn có nhiều hơn không gian, còn lại cầu thủ chuyền bóng lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn. Một chút, từ chỗ đứng góc độ đến xem, Manchester City trận hình là kéo sau rồi, như là càng thiên về ở phòng thủ. Nhưng trên thực chất, này vì ứng đối AC Milan khả năng nhanh chóng phản kích, đồng thời, tăng mạnh đội bóng đối trung tuyến phụ cận khống chế. 20 phút, hiệu quả đã đi ra rồi. AC Milan nhằm vào so tài bố trí chính là phòng thủ phản kích. Ancelotti rất rõ ràng Manchester City là giỏi về tấn công cầu thủ, như vậy hắn liền lựa chọn để đội bóng di giật đái lao, chọn dùng quen thuộc nhất phòng thủ phản kích đến ứng đối. Ancelotti tin tưởng, thi đấu chiến thuật phương diện đối AC Milan là có lợi, bóng đá trong trận đấu. Phòng thủ thắng được thắng lợi, không phải là một câu lời nói xuông, chỉ cần có thể bảo vệ cầu môn, bọn hắn có rất nhiều cơ hội đi phản kích. Phút thứ 20 đi qua đó, Ancelotti cũng cảm giác không đúng. Hắn phát hiện đội bóng ở giữa sân không chế quả thực yếu thế tới cực điểm, đặc biệt là giữa sân phương diện phòng thủ, Gattuso, Tolo các loại cầu thủ, căn bản vô pháp có hiệu quả ở giữa sân tiến hành chặn lại, chủ yếu là Manchester City ở giữa sân phối hợp quả thực quá trôi chảy rồi, loại kia nhiều lần lan truyền phối hợp. Khiến người ta nhìn hoa cả mắt, trên sân cầu thủ duy nhất có thể làm, liền là theo chân đối phương cầu thủ, chỉ đến thế mà thôi, như vậy liền khiến cho đội bóng thi đấu thở. Phần bị động. Đối AC Milan phòng thủ trận hình tới nói, giữa sân tuyến phòng thủ là thập phần trọng yếu, hai cái sau lưng gạt tủ sổ cùng tơ lô, không ngừng chạy cùng chặn lại, bằng với vì đội bóng tại vùng cấm đến trung tuyến trong lúc đó, dựng lên một đạo kiên cố mạnh, bình thường đội bóng muốn đánh phá đạo này tưởng đều hết sức khó khăn. Hiện tại trong trận đấu lại bất động. Manchester City tiến công phối hợp quá trôi chảy, dẫn đến hai người chạy đều trở nên không hữu nhầm ý nghĩa gì. Manchester City tại vượt qua đội bóng giữa sân sau phòng tuyến, làm dễ dàng đem bóng chuyển tới trước cửa, cho bọn họ tuyến đầu chế tạo cơ hội. Tuy rằng Manchester City vẫn không có dẫn bóng, có thể so với thi đấu như vậy tiếp tục nữa, Ancelotti biết, dẫn bóng cơ hội là chuyện sớm hay muộn. So với tới nói, AC Milan tiến công liền không hề chiến tích rồi. Đến bây giờ ngoại trừ cả một lần lợi dụng năng lực cá nhân, tại vùng cấm tuyến đầu hoàn thành sút gôn ở ngoài, đội bóng không có bất cứ còn lại tiến công đánh ra uy hiếp. Ancelotti nhíu mày. Hắn biết thế cuộc đối AC Milan là bất lợi, càng then chốt một điểm ở chỗ, thi đấu là ở San Siro sân bóng tiến hành, nếu như tại chính mình chủ tràng đều đánh không ra ưu thế, như vậy đi rồi Manchester, AC Milan chả có thể thắng được sao. Không ít trực tiếp so tài đài truyền hình cũng tại thảo luận cái vấn đề này. Nước Anh BBC phát thanh bình luận viên liền ở phát biểu cái nhìn, cho rằng Manchester City tiếp tục kiên trì, có thể ở San Siro sân bóng đánh ngang, chẳng khác nào là thành công. Cứ như vậy, trở về Manchester sân thể dục, Manchester City liền sẽ làm có cơ hội đào thải bảo vệ ngôi quán quân. Nhưng trên thực tế, Vạn Thắng vẫn là hy vọng dẫn bóng. Nếu như chỉ muốn tại sân khách đánh thế hòa, hắn hoàn toàn không cần thiết sắp xếp chiến thuật như vậy, chỉ cần bảo thủ một ít, để chỉnh thể trận hình kéo sau. AC Milan liền không hội có biện pháp gì tốt phá cửa đạt được. Vạn thắng hy vọng đội bóng có thể ở San Siro sân bóng đánh ra ưu thế. Chỉ có sân khách đánh ra ưu thế, như vậy trở về sân nhà, đội bóng mới có thể thông dong đào thải đối thủ. 4. Giải sở tại trong trận đấu phi thường sinh động. Hắn không ngừng xen cái chạy, dẫn dắt toàn bộ đội thế tiến công, nhiều lần cùng đồng đội làm phối hợp, để Manchester City thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp, có thể không ngừng ý hiếp AC Milan cầu môn. Giải sở tại phòng thủ thượng cũng có rất lớn cống hiến, mỗi khi bóng đã đến AC Milan dưới sự khống chế, hắn trước tiên đi phòng thủ Kaká. Đây là vạn thắng giao cho hắn công tác. Hiện nay AC Milan trong đội, thực lực trạng thái tốt nhất, cũng là đối đội bóng cực kỳ có uy hiếp cầu thủ chính là Kaká, chỉ cần bảo vệ Kaká cái điểm này, AC Milan tiến công chẳng khác nào bị hạn chế một nửa. Bất quá AC Milan tiến công rất nhiều lúc đều không đánh được, cho nên giải sở phòng thủ trên có biểu hiện, nhưng cũng không phải như vậy đột xuất. Hắn chủ yếu vẫn là mang đi động toàn bộ đội tiến công. Giải sở phi thường tích cực, sinh động. Tâm thái của hắn đã không giống nhau, phi thường hy vọng mình có thể tại trong trận đấu có chỗ biểu hiện, tích cực muốn hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình. Bởi vì hắn mục tiêu là giải quả cầu vàng. Giải quả cầu vàng A. Đó là đại biểu châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp chí cao vinh dự. Tại mấy năm trước đó, giải sở là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mặc dù là trước đó. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đụng vào dẫn bóng thưởng, tiến vào nước Anh đội tuyển quốc gia sau đó hắn cũng cảm giác mình chẳng qua là cùng gơ rác, Lam Hát cạnh tranh chủ lực vị trí, về phần cá nhân vinh dự gì gì đó, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Cái này chủ yếu cùng tuổi tác, trải qua có quan hệ. Giải sở đã 30 tuổi, mà ở 25 tuổi trước đây, hắn tại châu Âu giới bóng đá hảo vô danh khí có thể nói, giống như là vạn thằng nói, hắn thành danh tốc độ quá nhanh rồi, tâm thái căn bản không có điều chỉnh xong. Hiện tại giải sở biết rõ bản thân mình mục tiêu. Tận nỗ lực đi thi đấu, tận nỗ lực đi phát huy, trợ giúp đội bóng đạt được từng cái quán quân, chỉ cần biểu hiện của hắn đầy đủ xuất sắc, liền có cơ hội tranh cướp đoàn đại biểu thể cùng cá nhân hàng đầu vinh dự. Cho nên giải sở tại trong trận đấu thập phần ra sức, hắn đã không cân nhắc thập làm sao có thể bị thương. Huống chi, cuộc tranh tài này vị trí của hắn kéo sau, đối phương muốn phòng thủ hắn cũng không dễ dàng. Giải sở không ngừng chạy, dẫn dắt đội bóng áp chế AC Milan. Biểu hiện vô cùng sinh động, cho dù vị trí kéo sau, hắn lóe sáng cũng lấn át Silva, Oli cùng với đạ dẹn bèn, AC Milan bởi thế tiến công bị nghẹt, phần lớn thời gian đều tại phòng thủ, bọn hắn hoạch tâm cả căn bản vô pháp cùng giải sở biểu hiện so với. Giải sở đã trở thành toàn trường biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nhìn thấy giải sở biểu hiện, Italy truyền thông tức giận nói, trước thi đấu, nước Anh truyền thông bình luận vạn thắng đã buông tha cho giải sở, thậm chí xưng giải sở không sẽ thủ phát ra trận, hoàn toàn chính là một cái âm mưu. Bọn hắn đồng thời dùng một cái lời nói dối, để AC Milan giảm bớt đối giải sở đề phòng. Người nước Anh một mực nói mình có thân sĩ phong độ, nhưng bọn họ tại thân sĩ dưới, ẩn núp lại là lừa dối cùng lời nói dối. Chương 439, Manchester City mới là sở hướng vô địch. Giải sở có thể không chỉ là Manchester City giữa sân hạch tâm, cũng là được nước Anh bóng đá ký dư hậu vọng cầu thủ. Nước Anh giữa sân cầu thủ bên trong, bất luận gơ rát, lam át, đều không thuộc về loại kia kỹ thuật đứng đầu cầu thủ. Thậm chí nói, so với thế giới bóng đá, dưới chân bọn họ kỹ thuật đều có chút thô ráp, mà giải sở không giống, dưới chân của hắn kỹ thuật phi thường nhắn nhủi, hoa lệ, thậm chí có fan bóng đá gọi hắn là nước Anh giữa sân nghệ thuật đại sư. Đương nhiên, cái này danh xưng hoàn toàn là tán dương. Nhưng không thể phủ nhận là, giải sở dưới chân của kỹ thuật quả thật không tệ, khác tổ chức năng lực tiến công muốn so gơ dắt đám người mạnh, cũng vốn có nhất định năng lực lãnh đạo. Ở trước mắt đội Anh trong, giải sở là vô cùng trọng yếu. Cho nên khi giải sở thương bệnh sau đó nước Anh truyền thông đều lo lắng cho hắn, khi hắn khỏi bệnh phục xuất, nước Anh truyền thông sẽ không ngừng đối với hắn làm ra đưa tin, mặc kệ chính diện cũng tốt, mặt trái cũng được, nói chung, tình trạng của hắn là rất nhiều người quan tâm. Nhưng tự phục xuất sau đó giải sở biểu hiện cũng không phải tốt như vậy, hắn xuất hiện ở tràng 3 vòng thi đấu bên trong, đánh đầy 2 cuộc tranh tài, còn có một tràng xuất chiến 10 phút, tại 190 phút thi đấu thời gian trong, giải sở không có một cái dẫn bóng, một cái trợ công. Cái thành tích này đối với hắn mà nói là không hợp cách. Thế là nước Anh truyền thông đều tại nói giải sở biểu hiện để vạn thắng thất vọng, vạn thắng đã buông tha cho giải sở các loại lời nói, các loại Champions League bắt cường liền muốn bắt đầu, bọn hắn tiến hành phân tích liền vạch ra giải sở rất có thể không cách nào tại San Siro sân bóng xuất ra đầu tiên. Những báo cáo này đều là phát ra từ nội tâm, tự nhiên là vô cùng chân thực. Trên thực tế, liền ngay cả chống đỡ Manchester City truyền thông, tỉ như là báo Guardian. Nói đến giải sở trạng thái cùng biểu hiện, đánh giá đều là mặt trái, bọn hắn duy nhất so với còn lại truyền thông mạnh là, bọn hắn sẽ cho rằng giải sở chỉ là tạm thời trạng thái không tốt, cũng nói rõ. Hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục trạng thái. Những báo cáo này mê hoặc người Ý. Người Ý nhưng không nghĩ tới này rất nhiều nước Anh truyền thông đưa tin sẽ là giả dối. Bọn hắn tại lúc trước phân AC Milan đào thải Manchester City khả năng lúc, cũng sẽ bị giải sở trạng thái không tốt gia nhập vào, tới nói rõ AC Milan đối Manchester City ưu thế. Rất nhiều Italy truyền thông đều làm ra tương tự đưa tin, tại một cái bình thường fan bóng đá nhìn lên, giải sở chính là mới vừa khỏi bệnh trạng thái không tốt, gần đây mặc dù là ra trận cũng rất khó có tốt biểu hiện, có thể nói, hầu như tất cả mọi người đã tin tưởng. AC Milan chủ soái Ancelotti cũng không có cái gì ngoại lệ. Tại trước thi đấu, hắn tự nhiên muốn phân tích gần đây Manchester City biểu hiện, trạng thái, giải sở cũng sẽ là trọng điểm chú ý cầu thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, nước Anh truyền thông, Italy truyền thông đưa tin đều là giả dối, hắn cảm giác mình là bị song phương truyền thông đồng thời lừa gạt. Khi thấy giải sở sinh động tại trên trường đấu lúc, Ancelotti cảm giác phi thường đau đầu. 4. Lúc này, đấu trường thượng, giải sở cảm giác trạng thái của mình cực kỳ giỏi. Hắn phi thường hài lòng biểu hiện của mình. Cũng biến thành làm hưng phấn, hắn cảm thấy không còn so với hiện tại trạng thái càng tốt hơn lúc. Hắn không ngừng dùng chạy cùng lan truyền, đến mang động toàn bộ đội tiến công tiết ấu, hoàn toàn áp chế đối thủ AC Milan, tại lúc cần thiết, chính hắn còn không ngừng xuyên vào đi tìm cơ hội. Tại thi đấu tiến hành đến thứ 36 phút thời điểm, giải sở xuyên vào sau một cước chuyền bóng, suýt chút nữa cho Tô Z đẩy xạ không môn cơ hội, chỉ tiếc đối phương hậu vệ giữa nẹ tạ phòng thủ quá gấp, trước một bước đem bóng đá xuất điểm mấu chốt, Tô Z không thể cướp được bóng. Mặc dù như thế, giải sở biểu hiện vẫn phải là đã đến nhất trí tán dương. Bản cuộc tranh tài giải sở phi thường sinh động. Nước Anh BBC phát thanh TV bình luận viên John Jones nói ra, người Ý đều tại thổi phồng Kaká, bọn hắn nói Kaká là thế giới đứng đầu nhất giữa sân, nhưng trận này chúng ta có thể nhìn thấy, giải sở so với Kaká biểu hiện ắt phải tốt hơn nhiều, chính hắn một người liền để AC Milan làm nhức đầu. Mà Kaká đến trước mắt cũng chỉ có một cước vòng ngoài sút gôn. Cũng không hề đối Manchester City tạo thành nhiều đại uy hiếp. Nhìn thấy như vậy một giải sơ, chúng ta có thể yên tâm. Tại khỏi bệnh phục xuất sau, hắn rốt cuộc tìm về thuộc về mình trạng thái. Liên ở John Jones đối giải sơ biểu hiện phân tích trong, trên sân thế cuộc đã có biến hóa mới. Manchester City đánh ra một làn sóng cực kỳ đặc sắc tiến công. Giải sơ, Oli cùng với Ivan Cazur tại hữu lộ liên tục ngược lại chân phối hợp, để AC Milan phòng thủ trận hình trở nên trăm ngàn chỗ hở. Hậu vệ giữa rủ xẹp vẹ phạ vạ lì không thể không xuyên vào bù phòng. Cứ như vậy AC Milan phòng thủ hậu phương liền xuất hiện lỗ thủng. Đối với Müller tới nói, loại này lỗ hổng là sẽ không bỏ qua. Khi hắn lần nữa nhìn thấy bóng đá hướng chính mình lăn qua đây, hắn lập tức nhìn lướt qua AC Milan vùng cấm. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm. Nơi này, cho ta. Đó là đạ rèn bèn tiếng la, chỗ hắn ở một cái lỗ hổng vị trí. Müller hầu như không có bất cứ do dự liền đem banh đẩy đi qua. Thế nhưng đã rèn bẻn tiếng la cũng hấp dẫn phòng thủ, các loại bóng đá phi sau đó đi tới, gạt tủ sổ đã đuổi tới phía sau. Đã rèn bèn bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trước một bước nên bóng. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Müller đã chạy tiến lên phất tay, đã rèn bèn lập tức đem bóng về đẩy đi qua. Nhất thời Müller nhận banh chạy ra không vị. Xinh đẹp phối hợp. Bèn về đẩy, Müller chạy ra không vị. Cơ hội tốt. Giai ẩn rôn lớn tiếng khen hay. Giải sở tại truyền bóng sau đó lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở đạ rèn bèn trên người, ngược lại đối với giải sở không để ý, nhưng giải sở tại nhận banh sau đó lập tức về phía trước chạy, mấy giây đầy đủ hắn chạy ra mấy mét rồi. Khi hắn nhận được truyền bóng thời điểm, đã đi tới bên phải vùng cấm trước, bên người chả không có một cái cầu thủ hậu vệ. Tại vùng chân một khắc đó, giải sở nhìn lướt qua cầu môn, chính thấy nẹ tạ buông tha cho đối Tô Z phòng thủ, hướng chính mình đánh tới. Sút gôn. Giải ẩn rôn hét lớn một tiếng. Nhưng sau một khắc hắn liền thấy, giải sở thật cao phất lên chân nhẹ nhàng thả xuống, đem bóng xéo xuống đẩy đi qua. Không, là chuyền bóng. Tô Z, Tô Z, Tô Z. Tô Z. Vừa nãy nẹ tạ một mực nhìn chăm chú phòng Tô Z, hắn biết cái này Tây Ban Nha tuổi trẻ tiên phong là Manchester City tại Tram Tí Hon Lít dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, đối đội bóng cầu môn uy hiếp lớn vô cùng. Nhưng khi thấy giải sở chạy ra không vị, hắn chỉ có thể đi qua bù phòng, bằng không giải sở liền trực tiếp đối mặt thủ môn rồi. Nhìn thấy giải sở phất lên chân phải, nẹ tạ theo bản năng nhảy lên muốn dùng thân thể ngăn cản bóng. Nhưng hắn bị gạt. Giải sở chuyền bóng rồi, bóng đá lăn hướng Tô Z. Tô Z tại không có bất kỳ phòng thủ dưới tình huống, nhìn thấy bóng đá lăn hướng về trước người mình, mà hắn trồ đứng liền ở trong cấm khu. Thời khắc này, hắn đều có điểm sững sờ. Nhưng Tô Z kinh nghiệm phong phú, hắn căn bản không suy nghĩ cơ hội là làm sao tới tốt như vậy, trước mặt quan trọng nhất là sút gôn. Tô Z nhấc chân đại lực vô lê. Bóng đá như là đạn pháo như thế, bị hắn đánh về cầu môn. AC Milan thủ môn Trạch Lợi Khoa cạ giả chĩa ra sức dập tắt lửa, đáng tiếc hắn không có vượt qua dài 2 mét cánh tay, đối với vội vã xông vào góc chết bóng, hắn căn bản không thể ra sức. Bóng đá xẹt qua một đạo thẳng tắp vọt qua môn tuyến trồng chất đánh vào một bên lưới bên trên. 4. Làm bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, không ít Milan fan bóng đá thống khổ che mắt. Thi đấu vừa bắt đầu, AC Milan cùng Manchester City hai phe đều có công thủ lúc, bọn hắn chả không có gì lo lắng. Nhưng kế tiếp thi đấu tựa hồ tiến vào Manchester City thời gian, AC Milan bị áp chế rất khó đánh ra thế tiến công, Manchester City tiến công thì liên tiếp uy hiếp được đội bóng cầu môn. Cho dù cầu môn không ngừng được uy hiếp, Milan fan bóng đá vẫn là tin chắc đội bóng có thể bảo vệ, chả tin tưởng đội bóng có thể tìm tới cơ sẽ đánh ra phản công, bởi vì AC Milan từ trước đến giờ không để cho bọn họ thất vọng, trong đội lại có Kaká, Tolo các loại hàng đầu minh tinh, bọn hắn tin tưởng đội bóng chỉ là tạm thời biểu hiện không tốt. Nhưng theo cái này dẫn bóng, một ít Milan fan bóng đá ý thức được nguy cơ. Manchester City thế tiến công đánh chính là quá đặc sắc. Cái này dẫn bóng quả thực cho người không lời nào để nói, AC Milan phòng thủ hoàn toàn là được Manchester City cho người hoa cả mắt phối hợp đánh xuyên qua. Tại Milan fan bóng đá trong thống khổ, theo đội đi tới San Siro sân bóng Manchester City fan bóng đá hưng phấn hoan hô lên. San Siro sân bóng, người Ý địa bàn, bọn hắn đội bóng 1-0 dẫn trước. Vậy thì đại biểu đội bóng đã lấy được rất lớn ưu thế, trên thực tế, khi biết được đội bóng đối thủ là AC Milan lúc, không ít Manchester City fan bóng đá là không tin tưởng, một cái AC Milan là châu Âu hàng đầu hào môn, tiếng tăm muốn so Manchester City lớn hơn nhiều lắm, thứ hai thượng mùa bóng đội bóng liền đã thua bởi AC Milan, giống như là truyền thông nói, đồng dạng là Champions League bắt cường, đồng dạng là AC Milan. Như vậy, đội bóng thật có thể thực hiện báo thù sao? Nhưng đang nhìn đến Tô Z dẫn bóng một khắc đó, Manchester City fan bóng đá đối đội bóng có càng lớn tự tin. AC Milan tính là gì? Bảo vệ ngôi quán quân lại có thể tính cái gì? Coi như là AC Milan, gặp phải Manchester City, như thường sẽ tao ngộ đào thải. Manchester City mới là tại châu Âu sở hướng vô địch. Đấu trường thượng, Manchester City cầu thủ đã bắt đầu chúc mừng. Tô Z tại dẫn bóng sau, phản ứng đầu tiên chính là chạy hướng về một giải sở, gắt gao ôm ấp ở hắn. Tây Ban Nha kim đồng làm kích động. Đây không phải Tô Z tại Champions League đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng. Trên thực tế, trước đó tại tiểu tổ thi đấu, hắn đã đánh vào 6 cái bóng, là hiện nay Champions League sân đấu dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Nhưng quả banh này, ý nghĩa không giống. Buồn trang đối thủ nhưng là AC Milan. AC Milan là châu Âu đứng đầu nhất hào môn, bản mùa bóng Champions League bảo vệ ngôi quán quân, so với cái gì gờ lạt gỗ dẹn trở, sật gạt mạnh không ngừng gấp trăm lần. Hạng nhất Pháp hào môn Lyon cũng căn bản vô pháp cùng AC Milan so với. Cho nên đang hoàn thành dẫn bóng sau, Tô Z tương đương kích động, hắn chăm chú ôm ấp ở cống hiến trợ công giải sở, Tô Z làm cảm kích giải sở, bởi vì vừa mới cái kia bóng, giải sở vốn có thể chính mình sút gôn, nhưng hắn lại lựa chọn đem bóng chuyển cho mình. Giải sở cũng rất vui vẻ. Dẫn bóng thuộc về Tô Z, nhưng hắn vốn cũng không phải là ở mặt trước dẫn bóng tiên phong, đối với hắn mà nói, trợ công số liệu so với dẫn bóng còn trọng yếu hơn. Càng làm hắn hân vui mừng là biểu hiện của mình. Trải qua vừa vặn tiến công, giải sở đã biết, chính mình tìm về khỏi bệnh trước trạng thái, hơn nữa. Cảm giác càng được rồi hơn. Đúng. Là càng được rồi hơn. Tại sao có thể biểu hiện càng tốt hơn? Bởi vì chính mình tìm tới mục tiêu. Giải sở không khỏi nhìn về phía huấn luyện viên tịch. Vạn Thắng đang tại cùng những người khác đồng thời hoan hô, nhưng phảng phất ý thức được ánh mắt của hắn, cũng hướng bên này nhìn sang, hai người liếc nhau một cái, đều hơi bật cười. Nhất thời Mười Sở kiên định hơn rồi. Chương 440, nửa sau trận đấu. Tại bên sân, Vạn Thắng cùng còn lại huấn luyện viên, cầu thủ đồng thời chúc mừng. Bọn hắn có vung tay hô to, có nhiệt tình ôm cùng một chỗ, trên mặt mỗi người đều mang kích động cùng vui sướng, không ngừng tại dùng các loại động tác cùng lời nói phát tiết tâm tình trong lòng. Bởi vì, mỗi người đều biết, cái này vẹn vẹn không chỉ là cầu thủ trên sân phát huy, cũng là toàn bộ đội nỗ lực chuẩn bị chiến tranh kết quả. Vì cùng AC Milan giao thủ, đội bóng đã chuẩn bị chiến tranh vượt qua nửa tháng, bọn hắn thậm chí buông tha cho là trung đổ mỗi cái liên kết đối thủ làm chuẩn bị, một lòng vùi đầu vào nhằm vào AC Milan chuẩn bị chiến tranh trong khi huấn luyện, trong lúc mỗi người đều bỏ ra nỗ lực, coi như là ngồi ở ghế dự bị thượng cầu thủ, bọn hắn cũng tham dự chuẩn bị chiến tranh, cũng có thể lĩnh hội trong đó khổ cực. Hiện tại đội bóng có dẫn bóng, bọn hắn cũng cảm nhận được thành công vui sướng. Không ít người còn nhớ năm ngoái cũng trong lúc đó cùng AC Milan hai lần giao thủ. Lần thứ nhất bọn hắn tại sân nhà được AC Milan lấy đi thắng lợi, đi tới San Siro sân bóng, bọn hắn hầu như không có bất cứ cơ hội. Trải qua nỗ lực, bọn hắn tại San Siro sân bóng thắng được AC Milan, nhưng hai hiệp điểm số tính gộp lại, bọn hắn vẫn là đã tao ngộ đào thải. Hiện tại cục diện phản đi qua. Trận đầu là ở San Siro sân bóng tiến hành, bọn hắn đã đánh vào cái thứ nhất bóng, giành trước làm chủ đội AC Milan. Hồi tưởng thượng mùa bóng, nửa đối so với hiện tại, mỗi người đều đối với đào thải AC Milan có không gì sánh nổi tự tin. Đi dồn mạ dẹt cả cũng không ngoại lệ. Vạn thắng công tác là hắn vẫn luôn tham dự, có thể nói, tại đội bóng bên trong, vạn thắng dẫn đội bỏ ra nhiều nhất, đi dồn mạ dẹt cả là có thể xếp hạng thứ hai, hắn là mấy người phụ tá huấn luyện viên bên trong cực khổ nhất, nhìn thấy Tô Z dẫn bóng, hắn cực kỳ kích động nói, quá tốt rồi. Chúng ta dẫn bóng rồi. Phí nhĩ Nam Đa. Giỏi quá. Đúng a. Thật mẹ nó là cực kỳ giỏi. Vạn thắng cười ha ha nói, chỉ vào sân bóng tiếng nói nhất chuyện, bất quá Lý biểu hiện càng tốt hơn, ta thấy biểu hiện của hắn, đều biết chúng ta nhất định có thể thắng. Đi dồn mạ dẹt cả không điểm đứt đầu, Lý xác thực quá xuất sắc. Hắn là trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Vạn thắng tràn ngập tự tin mà nói, ta tin tưởng hắn không kém bất kỳ ai. Ta cũng tin tưởng. Đi dồn mạ dẹt cả một mặt kiên định nói, bất kể như thế nào, chúng ta thắng trận cơ hội trở nên lớn. Đừng có gấp, Gaen, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đi dồn mạ dẹt cả sau khi nghe xong, một lần nữa nhìn về phía sân bóng, từng cái cầu thủ đang tại trở về phe mình nửa sân, bọn hắn vừa nói vừa cười, vẻ mặt thập phần ung dung, có chả đang nói mới vừa dẫn bóng. Toàn bộ đội bóng có vẻ thập phần tích cực hướng lên trên. Đi dồn mạ dẹt cả không khỏi hồi tưởng lại mấy năm trước, lúc đó hắn cũng là trợ lý huấn luyện viên, chẳng qua là tại Derby City, từng cái huấn luyện viên trưởng đến rồi lại đi. Ý nghĩ của hắn chỉ là một mực ở tại Derby City là tốt rồi. Thằng đến Vạn Thắng trở thành huấn luyện viên trường sau, liền không giống nhau. Vạn Thắng dẫn đội Derby City đánh tới top league, lại sáng tạo kỳ tích dẫn dắt Derby City trở thành vô địch league. Sau Vạn Thắng lựa chọn rời đi, mà hắn cũng lựa chọn đi theo Vạn Thắng cùng rời đi. Tại lúc rời đi, đi dồn mạ dẹt cả là mờ mịt, bởi vì hắn không biết mình lựa chọn có chính xác không, nhưng bây giờ hắn biết, lựa chọn của mình chính xác cực kỳ. Cái người mà nói, hắn tiền lương so với bình thường huấn luyện viên trưởng còn cao hơn, đoàn thể tới nói, huấn luyện viên tổ đã tại Manchester City đạt được thành công, hiện tại bọn hắn liền ở tranh cướp châu Âu câu lạc bộ trí cao vinh dự Champions League vô địch trên đường. AC Milan là cái đối thủ mạnh mẽ, chỉ cần có thể đánh bại AC Milan, bọn hắn là có thể tiến vào Champions League tứ cường, đến lúc đó khoảng cách quán quân gần đây hơn nhiều. Hồi tưởng trước đây, nửa đối so với hiện tại, đi dồn mạ dẹt cả đông nhiên ý thức được, trong lúc vô tình chính mình cũng tại sáng tạo một sự nghiệp lẫy lừng rồi. 4. Trên trường đấu, mỗi cái truyền thông cũng đang bàn luận dẫn bóng. Tại chân bóng bay vào cầu môn một khắc, rất nhiều bình luận viên đều giống lên tiếng, hay là đối với bình luận viên tới nói, chờ đợi dẫn bóng thời gian quá lâu rồi, bất kể là AC Milan dẫn bóng, vẫn là Manchester City dẫn bóng, chỉ có dẫn bóng mới có thể làm cho bọn hắn giải thích đặc sắc, bằng không chính là chậm muộn truyền đến truyền đi, bọn hắn còn muốn tìm những lời khác để tiếp tục giải thích. Đó là phí đầu óc công tác. Tô Z dẫn bóng để cho bọn họ ung dung rất nhiều, bọn hắn đều đang bàn luận vừa vặn dẫn bóng. Italy bình luận viên cùng còn lại những người đồng hành so với, liền gian nan rất nhiều, bởi vì AC Milan được dẫn bóng rồi, mà làm Italy bình luận viên, nhất định là muốn chống đỡ AC Milan. Thế là hắn tại phân tích dẫn bóng sau, chỉ có thể bi phẫn nói ra, chúng ta đều bị ghê tởm người nước Anh lừa gạt. Bọn hắn liền là một đám tên lừa đảo, vô lại. Trước thi đấu, bọn hắn đều tại nói Mr. trạng thái không tốt, thậm chí tại cuộc tranh tài này không có xuất ra đầu tiên cơ hội, nhưng Mr. xuất ra đầu tiên rồi, hơn nữa trạng thái vô cùng tốt, vừa vặn cái này dẫn bóng, hơn một nửa nhi đều phải quy công ở trên người hắn, người nước Anh bố trí âm mưu, liền là muốn cho chúng ta chủ quan. Bọn hắn thành công. Đây là một cái tràn ngập lừa dối tính cạm bẫy, làm đáng tiếc chúng ta đều nhảy vào. Italy bình luận viên đem dẫn bóng nguyên nhân quy kết lại Mr. trên người, quy kết tại nước Anh truyền thông âm nhu thượng, nhưng trên thực tế tới nói, cho dù AC Milan chăm chú phòng thủ Mr., cái này dẫn bóng nên xuất tới vẫn là sẽ xuất hiện. Giống như là nước Anh BBC phát thanh bình luận viên Dần John lời nói, Mr. biểu hiện quá xuất sắc, hắn mấy cái động tác hầu như đã lừa gạt tất cả mọi người, làm Tô Z nhận banh thời điểm, bên cạnh hắn không người phòng thủ. Bởi vì liền nẹ tạ đều bị đã lừa gạt. Lần này tiến công trong, Ngài Sơ Hoàn Mỹ giải thích một cái tiến công hoạch tâm ý nghĩa, hắn không ngừng xen kẽ chạy cùng chuyền bóng, để AC Milan phòng tuyến dường như giấy như thế được dễ dàng đánh tan. Đây chính là Lý Ngài Sơ, một thế giới hàng đầu trong trung tâm tràng cầu thủ năng lực. 4. Tô Z dẫn bóng, cũng là hai đội tại nửa đầu trận đấu duy nhất dẫn bóng. Rất nhanh đã đến giờ giữa sân nghỉ ngơi, Vạn Thắng tại trong phòng thay quần áo biểu dương toàn bộ đội biểu hiện, thế nhưng hắn quá nặng điểm nói tới chính là phải chăm chỉ thi đấu, không nên có bất kỳ lơ là sơ suất. Đối phương nhưng là AC Milan, thế giới đứng đầu nhất hào môn, thượng mùa bóng bọn hắn đào thải chúng ta nhớ kỹ ngay lúc đó bị đè nén cùng sỉ nhục. Hiện tại chúng ta phải chăm chỉ đánh tốt mỗi một phút, không nên cho bọn họ bất kỳ vươn mình cơ hội. Thi đấu có 90 phút, sau còn có thứ hai hiệp, ta hy vọng cuộc tranh tài này, chúng ta có thể đánh xuất đầy đủ ưu thế, như vậy về đến chỗ của chúng ta liền ung dung hơn nhiều. Chúng ta tại nửa đầu trận đấu biểu hiện đầy đủ xuất sắc, điểm này ta muốn biểu dương các ngươi, nhưng nửa sau trận đấu vẫn cứ phải chăm chỉ nỗ lực, chúng ta tiếp tục kiên trì chiến thuật phong cách, chăm chú đánh tốt thi đấu, hiện tại chúng ta tại điểm số thượng là có lợi, nhưng nhất định phải bất cứ lúc nào cảnh giác chăm chú. AC Milan như vậy đội bóng, chỉ cần có một cơ hội bọn hắn liền có thể vươn mình, mọi người đều hiểu chưa? Mọi người đều chăm chú gật đầu. Sau đó Vạn Thắng tại trên bản đồ chiến thuật đánh dấu xuất một cái tên, cái kia chính là AC Milan hạch tâm Kaká, hắn cường điệu nói, nhất định phải chăm chú bảo vệ hắn, đối xử Kaká, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Vạn Thắng nhất định phải trọng điểm nói tới Kaká. Kaká là hưởng dự thế giới cầu tinh, hay là tại nghề nghiệp giới bóng đá phạm vi, một ít có danh tiếng cầu tinh, cũng rất khó chế tạo bao nhiêu lực uy hiếp, nhưng Kaká là không giống với. Vạn Thắng rất rõ ràng, hai năm này chính là Kaká thời đỉnh cao, là Kaká biểu hiện xuất sắc nhất hai năm. Năm ngoái Kaká đã đến nghề nghiệp cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc, dựa vào tại câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc, hắn lấy được giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới các loại nhiều giải thưởng, mà mãi cho đến rời đi AC Milan, hắn đều sẽ kéo dài cá nhân huy hoàng, hắn nghề nghiệp cuộc đời tối kinh điển mấy cái dẫn bóng, đại thể cũng là gần mấy cái mùa bóng hoàn thành, hắn là một cái có thể lấy năng lực cá nhân thay đổi so tài cầu thủ. Cho nên, đối Kaká, làm sao coi trọng cũng không quá đáng. Cuộc tranh tài này, Vạn Thắng là để Mercer đi phòng thủ Kaká, cho dù như vậy, Kaká nửa đầu trận đấu cũng có 2 lần sút gôn, 2 lần đều vẫn là dựa vào năng lực cá nhân tìm được cơ hội. Muốn vững vàng đánh bại AC Milan, Kaká điểm là nhất định muốn đông lại. Điều này cũng có thể xem như là đội bóng chiến thuật lỗ thủng. Hiện nay đội bóng đấu pháp quá thiên về ở đối giữa sân khống chế, Silva, Oli các loại cầu thủ cũng không thể trở lại, bọn hắn năng lực phòng ngự cũng không có gì đặc biệt, hai cái tiền vệ biên sẽ rất khó tham dự vào phòng thủ chúng rồi, đội bóng hậu vệ giữa cũng chỉ có một người, không thể lại phân ra người đi nhìn chăm chú phòng Kaká, cho nên Vạn Thắng chỉ có thể để Mercer đi phòng thủ, đồng thời, để những người khác đối cỏ cổ tò. Cẩn thận một chút, không có chiến thuật là hoàn mỹ, bất kỳ chiến thuật cũng không khả năng chú ý khống chế. Chỉnh thể phòng thủ cùng đơn điểm phòng thủ, đội bóng hiện nay chiến thuật đấu pháp, trước 2 điểm làm cũng không tệ, toàn cục thượng cũng áp chế AC Milan, chỉ là làm được 2 điểm này liền không dễ dàng, dù sao đây là tại San Siro sân bóng thi đấu, đối thủ AC Milan cũng tuyệt đối là châu Âu hàng đầu, cho nên tại đơn điểm phòng thủ thượng, sẽ rất khó kiêng kỵ đã đến. Vạn Thắng chỉ hy vọng nửa sau trận đấu không muốn xảy ra vấn đề lớn lao gì. Như vậy trở về Manchester sân thể dục, bọn hắn liền có thể có rất lớn cơ hội đào thải AC Milan. 4. Nửa sau trận đấu, AC rõ ràng tăng cường thế tiến công. Ancelotti cùng hắn các cầu thủ, nhưng không cam lòng tại San Siro sân bóng thua bóng, cái kia đại biểu bọn hắn tiến vào Champions League tứ cường cơ hội đem giảm mạnh, cho nên bọn hắn nhất định phải tăng mạnh tiến công. Khách quan tới nói, AC Milan thế tiến công cũng không tệ lắm. Cứ việc rất nhiều lúc giữa sân bị nẹt, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể lướt qua Manchester City giữa sân, muốn ở trước cửa tìm tới cơ hội tốt liền dễ dàng, bởi vì Manchester City chỉ có một hậu vệ giữa, loại này khống chế tấn công chiến thuật, tại hậu tràng phương diện phòng thủ, tất nhiên sẽ kém hơn không ít. Mấy làn sóng tiến công xuống, AC Milan cũng đánh ra tự tin. Bọn hắn phát hiện Manchester City phòng tuyến cũng không hề khó như vậy đột phá, hay là nửa đầu trận đấu bị áp chế, đều là giữa sân khống chế tạo thành, cho nên bọn hắn bắt đầu liên tiếp phát động nhanh chóng phản kích. Lấy tư cách AC Milan đại não, rất nhiều lúc Tơ Lô thậm chí buông tha cho kỹ thuật của mình bóng đá, đổi lấy chuyển xa bóng đến đột phá Manchester City phòng tuyến, phía trước Kaká cùng Vạ Tổ linh hoạt, cũng làm cho Manchester City cầu môn có không nhỏ nguy cơ. Manchester City thế tiến công cũng rất sắc bén, bọn hắn dựa vào giữa sân phối hợp, để AC Milan trước cửa nguy cơ liên tiếp, chỉnh thể tới nói, hai đội công thủ trong lúc đó xem như là đánh cái cân sức ngang tài. Kế tiếp xem hai đội cầu thủ trên trận biểu hiện. 4. DS hôm nay biên tập hỗ trợ thả ra hai bản trước kia sách, hư trúc truyền nhân bóng đá lưu chỉnh cùng ma thú một trong đời bóng thần, website bản đã có thể nhìn, Lien còn giống như không có. Thư hoang thân môn có thể quét hai mắt, tính là vì chính mình trước kia sách đánh miếng quảng cáo. Cảm tạ hôi hôi biên tập. Chương 441, bọn hắn quá tuyệt vời. AC Milan cầu thủ trạng thái không sai, bọn hắn buông ra thế tiến công, không xung kích Manchester City phòng tuyến. Thứ 56 phút lúc, AC Milan tại Manchester City trước cửa chế tạo một lần uy hiếp, tại liên tục mấy lần nỗ lực hướng về trong cấm khu chuyền bóng, phát hiện chuyền không sau khi đi ra ngoài, Tớt Lô lựa chọn đem bóng chuyền trở lại. Nhìn thấy chuyền về bóng, Manchester City cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cho rằng AC Milan là dự định lập lại tổ chức mới tiến công. Thật không nghĩ đến chính là, đuổi tới xì đọc trực tiếp một cước bắn xa. Bóng đá như là tinh chuẩn đạn pháo như thế, vòng qua trong cấm khu đám người, chính trực bay về phía cầu môn. Nguy hiểm. Zion John hô lớn lên tiếng. Như vậy suốt gôn phi thường có uy hiếp, bởi vì thủ môn thường thường làm dễ dàng bị ngăn cản chặn tầm mắt, cũng còn tốt thủ môn Vương Tiểu Lôi phản ứng tương đương nhanh, hắn gọn gàng đem bóng nhào ra ngoài. Vạn Thắng tại bên sân cũng không khỏi được vì cái này dập tắt lửa vỗ tay. Vương. Vương. Vương. Zion John gọi Vương tên Tiểu Lôi rất có cường độ, hắn lập tức tản dương, tại vùng cấm dày đặc đám người quấy rầy dưới, Vương làm ra phán đoán chính xác nhất. Thân thủ của hắn mạnh mẽ muốn chết, thành công đem xì đọc sút gôn nhào đi ra, hắn vì Manchester City lập công. Này người trẻ tuổi Trung Quốc thủ môn, tại Champions League giải thi đấu thể hiện rồi ổn định cùng xuất sắc. AC Milan tiến công còn chưa kết thúc. Tơ lô phát ra phạt góc, Hạ Tô nhảy lên đỉnh đầu lao đi bóng, nhưng Vương Tiểu Lôi lần nữa thể hiện rồi ổn định phát huy. Hắn lao ra đoàn người nhảy lên thật cao, đưa tay ra cánh tay, đem không trung bóng vững vàng hái xuống. Vương Tiểu Lôi dựa vào cá nhân phát huy trợ giúp đội bóng hóa giải trước cửa nguy cơ. Này 3 tiến công sau, AC Milan như là đánh ra cảm giác, bọn hắn liên tiếp tại Manchester City vùng cấm trước hoàn thành phối hợp, đối Manchester City cầu môn chế tạo uy hiếp, Manchester City trận hình không thể không kéo sau một ít, lấy ứng với đối phương nhiều lần thế tiến công. Trên sân thế cuộc một lần hướng về AC Milan nghiêng, Manchester City phòng thủ lên đều có chút bị động. Thế là Manchester City phòng tuyến áp lực cũng rất lớn rồi. Tối nhân vật mấu chốt, vẫn là Mười Sở cùng kệ tờ lở Phờ Dậy Dạ không ngừng tại trong cấm khu chạy, lấy tiếp ứng tất cả cái vị trí, Mười Sở cũng lui dự đã đến vùng cấm tuyến, chống đối AC Milan thế tiến công. Áp lực lớn nhất vẫn là thủ môn Vương Tiểu Lôi. Sidon, Pato cùng với Kaka, ba người nhiều lần xung kích Manchester City phòng tuyến, có cơ hội bọn hắn liền đến thượng một cước sút gôn, bọn hắn càng đá càng tốt, đối cầu môn uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, Vương Tiểu Lôi tập trung tinh lực trông coi cầu môn. Có mấy lần AC Milan đều suýt chút nữa hoàn thành dẫn bóng. Vương Tiểu Lôi căn bản vô tâm cân nhắc còn lại rồi, hắn tập trung sự chú ý tử thủ cầu môn, cũng đã trở thành trong khoảng thời gian này, được bình luận viên nhắc tới danh tự nhiều nhất cầu thủ. Lại là Vương. Đặc sắc dập tắt lửa. Vương. Hắn đem bóng ôm thật chặt vào trong ngực. Xì đọc sút gôn. Ác, được cản ra ngoài. Cạ cạ lại bắn. Vương đem bóng nhào ra ngoài. Làm được xinh đẹp. Trong tài liệu biểu hiện. Vương tuổi tác chỉ có 18 tuổi 03 tháng, này người trẻ tuổi cầu thủ, bình thường cũng còn ở tại đội thanh niên, nhưng Vương đã trở thành châu Âu biểu hiện tốt nhất đội bóng một trong, Manchester City chủ lực thủ môn, thậm chí chen rơi mất đội Anh trước chủ lực thủ môn dêm vị trí. Hiện tại chúng ta nhìn thấy Vương biểu hiện xuất sắc, cũng biết là tại sao. Hắn chính là ngoại hạng Anh sân đấu Buffon. Buffon 20 tuổi khoảng chừng trở thành bạt mạ thủ môn chính, Vương muốn so ngay lúc đó Buffon trả trẻ hơn nhiều lắm. Hiện tại hắn đã đại biểu Manchester City xuất chiến Champions League bắt cường thi đấu. Mặc kệ Manchester City cùng AC Milan, cái nào chi đội bóng có thể thăng cấp bắt cường, nhưng dựa vào biểu hiện bây giờ, chúng ta dám khẳng định là Vương tương lai không thể đo lường. Đang giải thích viên tiếng khen ngợi trong, Vương Tiểu Lôi ở trước cửa cẩn thận trông coi, hắn cao tiếp chống đối không có quá đặc sắc phát huy, nhưng biểu hiện lại phi thường ổn định, loại này ổn định cũng làm cho Manchester City cầu thủ cảm thấy an tâm. Nhìn xem như vậy Vương Tiểu Lôi, Vạn Thắng cảm thấy làm vui mừng. Vương Tiểu Lôi có thể nói chính là hắn một tay bồi dưỡng lên, sớm tại mấy năm trước, hắn liền đem Vương Tiểu Lôi từ Đại Liên dẫn tới nước Anh, sau Vạn Thắng cho hắn chế định huấn luyện kế hoạch, càng làm hắn thuê đến cấp thấp liên kết đi rèn luyện, dạy học Manchester City. Sau đó Vương Tiểu Lôi lựa chọn đi theo Vạn Thắng, tại Manchester City hơn 2 năm, Vương Tiểu Lôi lớn lên rất nhiều, trọng yếu nhất còn không phải năng lực phương diện, mà là kinh nghiệm, là tâm thái, đối một cái bất mãn 19. Tuổi thủ môn tới nói, rất nhiều lúc phát huy muốn chịu ảnh hưởng, rất khó có ổn định mà biểu hiện xuất sắc, đại đa số thủ môn cũng sẽ ở 25 tuổi sau đó mới có thể dần dần đánh tới chủ lực, chính là nguyên nhân này, cũng chỉ có những kia đặc thù thiên tài, mới có thể sớm trở thành top list đội bóng thủ môn chính. Không thể nghi ngờ, Vương Tiểu Lôi chính là thiên tài trong đó một cái. Năng lực của hắn còn không là trọng yếu nhất, có năng lực thủ môn rất nhiều, như là trước chủ lực thủ môn David James, năng lực của hắn cũng không tệ, tình cơ tại trong trận đấu biểu hiện sẽ tương đương xuất sắc, những kia không thể hoàn thành dập tắt lửa cũng có thể hoàn thành, nhưng hắn nhưng vẫn không có một viên ổn định tâm thái, mới sẽ được fan bóng đá cho rằng là đôi tay chân tuột. Vương Tiểu Lôi không giống. So sánh những thế giới khác hàng đầu thủ môn tới nói, Vương Tiểu Lôi năng lực không tính là có thêm ra chúng, trên thực tế, đến bây giờ Vương Tiểu Lôi tổng hợp năng lực đánh giá, cũng không quá chỉ có 88 điểm. Cái số liệu này tại hàng đầu thủ môn bên trong không tính là quá tốt, nhưng Vương Tiểu Lôi cũng đã có thể phát huy ổn định, người sau mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, liền ngay cả Đi Dồn Mạ Dẹt Cả đều nói với Vạn Thắng, không trách ngươi không mời chuyên nghiệp thủ môn huấn luyện viên. Ta nghĩ những người khác căn bản không có cách nào dạy hắn rồi, hắn đã chân chính thành thục. Vạn Thắng nghe được Đi Dồn Mạ Dẹt Cả tán thưởng, không thể nín được cười đi ra, hắn quay đầu nhìn về phía đội bóng cầu môn, hướng bên kia giơ ngón tay cái lên. 4. Tuy rằng Vương Tiểu Lôi biểu hiện không tệ, nhưng Manchester City thi đấu thế cuộc cũng không lạc quan. AC Milan thế tiến công có chút quá mạnh, Manchester City phòng tuyến có chút không chống đỡ được rồi. Thứ 71 phút, AC Milan đã tìm được cơ hội tốt, càng phải nói là, AC Milan cầu thủ ngôi sao Kaká tìm tới cảm giác. Kaká ở chính giữa đường ném bóng thời điểm, làm bộ muốn chuyển cho Tolo, động tác này đã lừa gạt một giải sơ, khiến hắn đem trọng tâm hướng về bên cạnh lệch rồi một cái, Kaká lại lợi dụng cơ hội. Đồng nhiên đem bóng đá chuyến ra ngoài, sau đó ra tốc, lại thêm nhanh, thẳng tắp đột phá. Kaká sáng ngời mở tơ lô sau đó nhấc lên tốc độ dẫn bóng tương đương nhanh, hắn nhanh chóng cắm vào Manchester City hậu trường, rất nhanh sẽ xông vào vùng cấm. AC Milan cơ hội tốt. Kaká. Manchester City cầu thủ giật nảy cả mình, duy nhất có thể tới phòng thủ cũng chỉ có kẻ đỡ lở phở dậy ra, nhưng Kaká tốc độ quá nhanh rồi, hắn chạy tới Kaká một cái biến hướng. Suýt chút nữa được hoàng đảo. Kẹp đỡ lở phở dày dạ lo lắng cầu môn, nóng nảy trực tiếp một cái về sản xuất. Kaká cao dơ hai tay, trực tiếp ném tới tại trong cấm khu. Penalty. Không nghi ngờ chút nào. San Siro sân bóng một mảnh hô lớn. Penalty. 4. Kẹp đỡ lở phở dày dạ tại trong cấm khu phòng đổ Kaká. Đây là một cái không có chút hồi hộp nào. Penalty. Kaká ngã trên mặt đất. Tại bạo phát Kaká trước mặt. Phờ dày dạ không có bất cứ biện pháp, Kaká tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Này có thể nói là cái chiến thuật tính phạm quy, nhưng cũng là một lần nghiêm trọng phạm quy. Đang giải thích viên nói thời điểm, trọng tài chính đã chạy đi qua. Phờ dày dạ còn tại tranh luận, nhưng trọng tài chính minh chạm canh gác chỉ hướng về nan ti điểm, chi hậu chủ trọng tài thủ khi hắn phía sau cái mông trong túi lục lọi, sau đó, trong tay hắn giơ lên một chương hồng bài. Phờ dày dạ được phạt dưới. Manchester City nguy hiểm. Bọn hắn không ngừng bị phán án cái penalty, hậu vệ giữa phở rời dạ còn bị phạt dưới. 4. Đáng chết. Vạn Thắng trực tiếp đem trong tay bình nước khoáng ném xuống đất, sau đó đối thứ tư quan chức hô lớn, tại sao là hồng bài, đã phán quyết penalty. Đương nhiên, này không có bất cứ tác dụng. AC Milan toàn thể đều dễ dàng rất nhiều, Ancelotti mỉm cười đứng dậy vỗ tay, hắn mới vừa rồi còn vì dẫn bóng phát sầu, không nghĩ tới Kaká chính mình dẫn bóng trợ giúp đội bóng đã lấy được penalty cơ hội. Đối phương duy nhất hậu vệ giữa còn bị phạt dưới, thi đấu đột nhiên biến được đối đội bóng có lợi. Ancelotti dụng trưởng âm thanh biểu đạt đối trọng tài chính xử phạt tán thành.